thật đáng sợ. Thượng quan tử ly lui về phía sau vài bước. Đột nhiên hiện lên ác ma mỉm cười làm nàng nói ra tiếng lòng, nàng che miệng, run run mà nhìn hắn, ta cái gì cũng chưa nói. Ngươi nói. Dạ Phượng Y thì ánh mắt lại lần nữa trầm đi xuống. Ta nghe thấy được. Có thể làm bộ không có nghe thấy sao? Thượng quan tử ly vẻ mặt đau khổ, đường đường dạ gia thiếu chủ, sao lại có thể như vậy keo kiệt? Đáp ứng sao? Dạ Phượng Y thì thưởng thức mảnh dài ngón tay nói, nếu là đồng ý, bản thiếu chủ liền bảo cha mẹ ngươi bình yên vô sự. Hầu hạ ý của ngươi là bưng trà đưa nước, giặt quần áo nấu cơm. Thượng quan tử ly thử nói, bằng không ngươi nghĩ sao? Ấm giường. Dạ Phượng Y khinh thường mà bĩu môi, liền này phúc tướng mạo, bản thiếu chủ nhìn chúng sao? Nếu là biến ảo thành vừa rồi bộ dáng nhưng thật ra cực không tồi, chính là người không người, thú không thú, bản thiếu chủ nhưng không có như vậy khẩu vị nặng. Dạ Phượng Y thì nói xong, dẫn đầu đi ở phía trước. Thượng quan tử ly đờ đẫn mà đứng ở nơi đó, mãn đầu góc tiếng vọng một câu, người không không thú. Hỗn đản. Hắn đang mắng nàng cầm thú không bằng. Trước kia thật là quá đánh giá cao hắn. Loại này độc miệng nam nhân như thế nào sẽ cho người giống như thần chỉ cảm giác. Vì cha mẹ, ta nhẫn ngươi. Thượng quan tử ly thở phì phì mà nói. Người đâu? Đi như thế nào đến nhanh như vậy? Người rốt cuộc muốn như thế nào cứu người, có thể hay không cho ta nói một chút nha. Các vị gia chủ cư trú động phủ là rồng ngâm sơn đảo tốt nhất, nơi đó có đủ loại cấm chế cùng pháp trận, là nhiều lần cử hành thi đấu khi quyết định giả cư trú địa phương. Cương giả chi gian không can thiệp chuyện của nhau, vì không bại lộ từng người bí mật, cho nên 6 vị gia chủ phân cách thật sự xa. Dạ Phượng Y liền nếu là muốn ra tay, không cần lo lắng ảnh hưởng đến mặt khác gia chủ. Đồng dạng, Cung Nguyệt Vũ cùng Lâm gia bắt đi thượng quan hoặc vợ chồng cũng không có khiến cho những người khác lưu ý. 437 chương 437 đêm mỹ nhân nhi sinh khí. Đêm thiếu chủ, ngươi có gì phải làm sao? Dạ Phượng Y Lìa đứng ở Lâm gia địa bàn thượng, một cái tuấn tú nam tử ngăn trở hắn lộ. Dạ Phượng Y Lìa liếc mắt một cái giấu ở cách đó không xa thượng quan tử ly, khỏe miệng hơi câu, bản thiếu chủ có việc muốn gặp các ngươi Lâm gia chủ. Thiếu chủ tới không phải thời điểm. Gia chủ đang ở tu luyện, không thấy khách lạ. Kia nam tử cảnh giác mà nhìn Dạ Phượng Y Liễu. Một cái nam sủng cũng dám chắn bản thiếu chủ lộ. Ngươi muốn chết, bản thiếu chủ có thể tiễn ngươi một đoạn đường. Dạ Phượng Y Liễu chém ra một trường. Kia nam tử linh hoạt mà tránh đi, phẫn nộ mà trừng mắt Dạ Phượng Y Liễu. Dạ Phượng Y Liễu, ngươi chạy đến Lâm gia địa phương Dương Oai, không khỏi quá không đem nhà của chúng ta chủ để vào mắt đi. Bản thiếu chủ chưa bao giờ biết một cái nho nhỏ nam sủng cũng có thể thay thế các ngươi gia chủ. Nếu là như thế, Lâm gia chẳng phải là có vô số gia chủ. Dạ Phượng Y thì cười lạnh. Ngươi dám vũ nhục nhà của chúng ta chủ, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Kia nam sủng nổi giận khó nhịn, dùng ra pháp thuật công hướng Dạ Phượng Y thì. Tuy rằng chỉ là một cái nho nhỏ nam sủng, nhưng là có thể trở thành Lâm gia chủ lò không không đỉnh. Hắn bản thân thiên phú cùng thực lực là không thể nghi ngờ. Chỉ tiếc hàng năm bị thải, tu luyện tốc độ hữu hạn, hơn nữa thường xuyên mất đi dương nguyên đối thân thể hắn cùng tu luyện căn cơ có lầm, càng miễn bàn đối thủ là Dạ Phượng Y Lìa như vậy biến thái thiên tài, ra tay hậu quả chính là mất mặt xấu hổ. Frank. Dạ Phượng Y Lìa ngón trỏ để ở tuấn tú nam tử cái chán, ngón tay thượng lập lòe nồng đậm linh lực. Không cần. Tuấn tú nam tử sợ tới mức kêu to. Nếu là Dạ Phượng Y hơi chút dùng sức, thánh mạng của hắn cùng thực lực liền phải hủy hoại. Như vậy, các ngươi gia chủ còn ở tu luyện sao? Dạ Phượng Y lười biếng mà nói. Tuấn tú nam tử nghĩ nghĩ, cắn chặt răng, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Cùng với đi vào quấy rầy cái kia đáng sợ nữ nhân, còn không bằng hiện tại liền chết ở Dạ Phượng Y trong tay. Ít nhất Dạ Phượng Y sẽ không tra tấn hắn. Thượng quan tử ly thấy rằng có không dưới trường hợp. Trong lòng gấp đến độ không được. Lâm gia cái kia lão yêu phụ vì cái gì không muốn ra tới. Nàng ở bên trong làm cái gì? Cha mẹ sẽ không có việc gì đi. Cái gọi là tu luyện, khẳng định là giả. Nàng là không nghĩ người khác hỏi thăm tình huống nơi này đi. Nói như thế tới, Dạ Phượng Y tin tức là thật sự. Ta nói đêm thiếu chủ, hà tất vì một cái nô tài tức giận đâu. Lâm gia chủ cười duyên thanh âm dùng truyền âm truyền ra tới. Dạ Phượng Y Lìa nhàn nhạt mà nói, bản thiếu chủ có việc thỉnh giáo Lâm gia chủ, không biết Lâm gia chủ là thấy vẫn là không thấy. Lời này vừa nói ra, không chỉ có bên cạnh người tuấn tú nam tử cả người run lên, liền thượng quan tử ly cũng vì này run lên. Hào khí phách. Đó là Lâm gia lão yêu phụ A. Nàng là cùng dạ gia chủ cùng ngồi cùng ăn nhân vật. Người này sẽ không cảm thấy có áp lực sao? Thấy. Vì cái gì không thấy? Đêm thiếu chủ như vậy mỹ nhân nhi có thể đích thân tới bổn gia chủ động phủ. Bổn gia chủ cảm thấy không khí đều là hương, liền nằm mơ đều sẽ cười tỉnh. Lâm gia chủ có lời chắc chắn, tuấn tú nam tử chiều bên cạnh rời đi, cung kính mà hành lễ, đối dạ phượng y thì nói, vừa rồi có điều mạo phạm, thỉnh đem thiếu chủ thứ lỗi. Thượng quan tử ly vì tuấn tú nam tử cảm thấy đáng tiếc. Người nam nhân này là một nhân tài, đáng tiếc thời vận không tốt, sinh ra ở Lâm gia như vậy trào nhuộm. Vừa rồi hắn dám ngăn lại dạ phượng y thì, đương nhiên không phải chính mình thiện làm chủ trương, mà là Lâm gia chủ công đạo. Có hắn kéo dài thời gian. Lâm gia chủ liền tính đang làm cái gì, cũng có thể kịp thời lau sạch dấu vết. Vì cái gì nàng bên người liền không có như vậy vừa ý người đâu. Có nhân vật như vậy, nàng làm việc đều có thể nhẹ nhàng chút. Ngươi không cần tiến vào. Thượng quan tử ly vừa định theo sau, dạ phượng y đi truyền âm cho nàng. Vì cái gì? Thượng quan tử ly bất mãn, ta muốn đi cứu cha mẹ, ngươi một người. Nếu là hoài nghi bản thiếu chủ năng lực, vậy chính mình đi vào. Không cần trông cậy vào bản thiếu chủ hỗ trợ. Dạ phượng y ghi lạnh lùng mà nói. Thượng quan tử ly nhíu mày. Nàng tường nói, đó là nàng cha mẹ, nếu không có tận mắt nhìn thấy bọn họ an toàn, nàng như thế nào yên tâm. Chính là hiện tại chỉ có dạ phượng y có thể giúp nàng. Dạ phượng y tiến vào Lâm gia chủ động phủ. Động phủ ngoại có cấm chế, liền tính nàng dùng thần thức cũng nhìn không thấy tình huống bên trong. Vốn đang tưởng giả dạng thành dạ phượng y ghi gã sai vật theo vào đi. Hơn nửa canh giờ đi qua, dạ phượng y còn không có ra tới. Thượng quan tử ly thật sự chờ không nổi nữa, nàng từ chỗ tối đi ra, đi nhanh tiến lên. Lúc này, vừa rồi cái kia tuấn tú nam tử đi ra ngăn lại nàng lộ. Hắn đánh giá thượng quan tử ly, trong mắt hiện lên kinh diễm. Thượng quan tiểu thư, ngươi không thể đi vào. Tuấn tú nam tử nói, ngươi nhận thức ta. Thượng quan tử ly nghi hoặc mà nhìn hắn, ta không có gặp qua ngươi. Lấy tiểu thư thanh danh, rất ít có người không biết ngươi, mà ta chỉ là một cái nho nhỏ nam, sủng, thượng quan tiểu thư như thế nào sẽ biết ta đâu. Người nọ tự rêu nói, ta muốn gặp các ngươi gia chủ. Thượng quan tử ly không có tâm tình quan tâm một cái nam, sủng chua xót tâm lý. Nàng là lại đây tìm người. Xin lỗi, nhà của chúng ta chủ có việc, không thể gặp ngươi. Tuấn tú nam tử nói, ta kêu Lâm Hy. Thượng quan tử ly dùng cổ quái ánh mắt nhìn Lâm Hy. Hắn là ai quan nàng chuyện gì? Nàng không cảm thấy chính mình sẽ cùng một cái nam, sủng có cái gì liên lụy. Như vậy ta không thấy các ngươi gia chủ, ta muốn gặp đêm thiếu chủ. Thượng quan tử ly đạm nói, ta có việc gấp tìm hắn. Làm nàng tiến vào. Lâm gia chủ lạnh nhạt thanh âm từ bên trong truyền ra tới. Thượng quan tử ly không đợi Lâm Hy nói chuyện. Lấy tia chớp tốc độ nhảy lên đi. Dọc theo đường đi thông suốt, thượng quan tử ly thuận lợi mà tiến vào Lâm gia chủ động phủ. Động phủ có đủ loại sinh hoạt dụng cụ, hơn nữa kiện kiện là tinh phẩm, trong đó nhất tinh phẩm chính là kia trường có thể nằm xuống mười mấy người giường lớn. Thượng quan tử ly gặp qua Âu Dương gia chủ cùng Mạnh gia chủ phòng, có thể khẳng định bọn họ giường đều là bình thường lớn nhỏ giường, không có khả năng có như vậy quy mô. Này trương giường hoặc là Lâm gia chủ mang đến, hoặc là đặc biệt vì nàng lượng thân chế tạo. Nghĩ đến kia trương trên giường nằm không ít nam nhân, nàng liền ghê tởm đến không được. Bất quá! Trong phòng không ai. Lọt vào trong tầm mắt có thể xem xong trong phòng không có người, thuyết minh cái gì đâu. Đặc biệt là cái giường lớn kia màn đang ở lay động. Nếu không phải nhớ mong cha mẹ an nguy, nàng thật muốn lập tức liền lui ra ngoài. Rốt cuộc nàng còn không muốn chết. Thật sự không muốn gặp được như vậy nóng bỏng hình ảnh. Sẽ không bị dạ phượng y ghi diệt khẩu đi. Màn xốc lên, một con mảnh khảnh tay lộ ra tới. Theo xốc lên độ cung càng lúc càng lớn, bên trong cảnh tượng hoàn toàn mà triển lộ ở nàng trước mặt. Gì? Không có dạ phượng y ghi. Bên trong nằm người là ai nha? Thực thất vọng. Dạ phượng y ghi thanh âm từ nàng nhĩ sau truyền đến. Nhiệt khí phun ở nàng vành thái thượng, kích khởi từng viên tiểu ngật đáp. Đây là có chuyện gì? Thượng quan tử ly mờ mịt mà nói. Bản thiếu chủ muốn biết ngươi có hay không lương tâm. Dạ Phượng Y Ghi nhàn nhạt mà nói, nếu ta cứ như vậy không màng bản thiếu chủ chết sống, liền tính cứu cha mẹ ngươi, ta cũng có thể giết bọn họ. Dám lợi dụng hắn mà không màng hắn chết sống người, lưu trữ gì dùng. May mắn nàng còn không có làm hắn thất vọng. 438 chương 438 Cung Nguyệt Vũ chuẩn bị ở sau. Thượng quan Tử Ly tưởng nói, ta không phải lo lắng ngươi, thật sự. Chính là đây là một cái mỹ lệ hiểu lầm, nàng vẫn là đường giải thích, nếu không đợi chút càng thêm phiền toái. Thượng quan Tử Ly trầm mặc làm Dạ Phượng Y phi thường vừa lòng, từ trước đến nay đạm mạc trên mặt khó được mà hiện lên nhợt nhạt ý cười. Tuy rằng chợt lóe rồi biến mất, tốt xấu giống ngọn lửa giống nhau thoáng hiện quá. Không nghĩ tới đêm thiếu chủ cũng trốn bất quá mỹ nhân quan. Trên giường hai người lười nhác mà nhìn bọn họ. Nói chuyện chính là Lâm gia chủ, lúc này nàng ôm một cái tuấn mỹ nam nhân eo nhỏ, thân mình như xà bàn ở hắn trên người, một đầu mặc phát rối tung ở trước ngực, che khuất bạch ngọc da thịt. Nàng bên cạnh người nam nhân thoạt nhìn thực quen mặt, nhưng là lại nhớ không nổi ở nơi nào gặp qua. Bản thiếu chủ liền không quấy rầy Lâm gia chủ nhã hứng. Dạ Phượng Y Ghi lôi kéo Thượng quan Tử Ly cánh tay rời đi động phủ. Thẳng đến bọn họ đi được rất xa, Thượng quan Tử Ly mới bừng tỉnh nhớ tới, người kia. Lớn lên giống như người Nga. Dạ Phượng Y Ghi lạnh lùng mà nhìn nàng, như hàn băng ánh mắt lánh đến dò người. Thượng quan Tử Ly le lưới, tự biết nói sai rồi lời nói, rũ xuống đầu. Không đúng a, nàng không phải đi tìm cha mẹ sao? Như thế nào bị hắn dắt ra tới? Nàng cha mẹ rốt cuộc có ở đây không nơi này? Vẫn là người gạt ta. Ta cha mẹ đâu? Thượng quan Tử Ly nguy hiểm mà nheo lại đôi mắt. Nếu Dạ Phượng Y Ghi dám nói một cái vâng, nàng thề về sau tuyệt đối sẽ không cùng người này có bất luận cái gì lui tới, chẳng sợ lại phát sinh nguy hiểm sự tình, nàng tình nguyện chết cũng sẽ không làm hắn cứu giúp. Nàng lo lắng cho mình cha mẹ, nghĩ mọi cách tìm kiếm bọn họ, nhưng không có thời gian cùng vị này thiếu chủ đại nhân chơi trò chơi. Bản thiếu chủ nói qua không có tìm được cha mẹ ngươi sao? Ngươi đó là cái gì ánh mắt? Hận! Dạ Phượng Y Ghi hơi hơi cúi đầu. Đầu tới gần nàng đầu, một đôi lệ mục đằng đằng sát khí. Ngươi hận ta. Ta như thế giúp ngươi, ngươi lại hận ta. Thượng quan Tử Ly, không cần ỷ vào bản thiếu chủ đối với ngươi có hứng thú, liền dám đối với ta như thế vô lễ. Muốn giết ngươi, chỉ là động động ngón tay sự tình. Dạ Phượng Y Ghi nói xong, phất tay háo bỏ đi. Thượng quan Tử Ly ngạc nhiên mà nhìn hắn bóng dáng, sau một lúc lâu nói không nên lời một chữ tới. Hắn ở động kinh. Này nam nhân sắc mặt như thế nào so sắc trời còn muốn hay thay đổi. Là hắn nói cha mẹ ở Lâm gia chủ trong phòng, nàng tiến vào sau không có nhìn thấy bọn họ, chẳng lẽ không nên dò hỏi sao? Là, nàng ngữ khí không đúng. Chính là lo lắng cha mẹ có sai sao? Cùng lắm thì hướng hắn xin lỗi sao? Đến nỗi hận, nàng vừa rồi trong lúc vô tình để lộ ra hận hắn ý tứ. Điểm này liền nàng chính mình đều không có phát hiện. Xem ra muốn buông đối một người thù hận không phải kiện chuyện dễ dàng. Thượng quan tiểu thư, chúng ta thiếu chủ làm chúng ta mang ngươi đi một chỗ. Một cái ám vệ đi ra nói. Thượng quan Tử Ly hoàn hồn, nghi hoặc mà đánh giá người này. Như vậy sống sờ sờ người cư nhiên là con rối, thật sự hoàn toàn nhìn không ra tới. Dạ Phượng Y chẳng phải là có thể sáng tạo ra vô số con rối quân đoàn. Xem nhẹ nàng đối Dạ Phượng Y có tư hoán. Nàng không thể không thừa nhận nam nhân kia phi thường ưu tú. Địa phương nào? Ta không rảnh. Thượng quan Tử Ly nhíu mày. Bồi hắn lâu như vậy, căn bản không có tìm được cha mẹ, thời gian sở thừa không nhiều lắm, nàng nhưng không nghĩ lại lãng phí đi xuống. Là về cha mẹ ngươi sự tình. Ám vệ tiếp tục nói, có chút lời nói thiếu chủ không nói, chúng ta làm thuộc hạ cần thiết đến nói cho ngươi. Khi chúng ta thiếu chủ biết thượng quan trưởng môn cùng trưởng môn phu nhân rơi xuống Lâm gia chủ trong tay, liền tự mình đi tìm Lâm gia chủ, yêu cầu Lâm gia chủ thả người, nếu như bằng không, chính là cùng Dạ gia là địch. Vì làm Lâm gia chủ cam tâm tình nguyện thả người, thiếu chủ còn hy sinh nhất tuấn mỹ thủ hạ. Người kia là thiếu chủ hoa mấy năm thời gian bồi dưỡng, vô luận là diện mạo vẫn là thực lực đều là đứng đầu, hắn có mặt khác công dụng, chính là vì cứu người nhà của ngươi. Hắn trước kia kế hoạch toàn bộ quấy rầy. Còn có, Lâm gia chủ đưa ra yêu cầu, đó chính là làm thiếu chủ mang theo ngươi tự mình đi tìm nàng. Nếu ngươi hoàn toàn không để bụng thiếu chủ an nguy, như vậy liền đem thiếu chủ chính mình lưu lại bồi nàng. Thiếu chủ đáp ứng rồi. Thượng quan tử Ly hiểu rõ. Khó trách vừa rồi hết thể như vậy quái dị, như vậy liền giải thích đến thông. Chẳng qua, nàng mới không tin Dạ Phượng Y sẽ lưu lại bồi Lâm gia chủ cái kia biến thái lao yêu phụ. Cái kia lão yêu phụ tu luyện chính là thải bổ thuật, Dạ Phượng Y bồi nàng một đêm, về sau cũng đừng tưởng lại tấn giai. Ám vệ phảng phất biết thượng quan tử Ly ý tưởng, lại nói ra một cái trọng bảng tính tin tức, chúng ta thiếu chủ cùng Lâm gia chủ lấy tâm ma nổi lên thề, hai người đều không được đổi ý nếu là người không có xông vào, thiếu chủ thật sự sẽ lưu lại bồi Lâm gia chủ. Thượng quan tử Ly thở dài, hắn vì cái gì làm như vậy? Như vậy rất thú vị sao? Ám vệ nhớ tới Dạ Phượng Y Ghi đáp ứng Lâm gia chủ sau lời nói, mạo hiểm sao? Như vậy dơ bẩn nhân sinh đã thực không thú vị, ngẫu nhiên tới điểm tân trò chơi vẫn là rất thú vị. Bản thiếu chủ giúp nàng nhiều như vậy thứ, cũng muốn biết nàng có hay không tâm, có thể hay không có một đinh điểm nhớ mong bản thiếu chủ. Nếu là đánh cuộc thắng, bản thiếu chủ lại vì nàng điên cuồng vài lần thì đã sao? Nếu là thua đâu? Ám vệ bản năng dò hỏi. Hắn hỏi ra sau, thấy Dạ Phượng Y ám hắt như không có sao trời bầu trời đêm đôi mắt, tức khắc hối hận không ngừng. Nếu là thua, bản thiếu chủ liền lôi kéo nàng cùng nhau xuống địa ngục. Không có người có thể thực xin lỗi bản thiếu chủ, nàng càng không được. Dạ Phượng Y nói những lời này thời điểm, ngữ khí là như vậy đau thương. Ám vệ tự nhận không có tâm, hắn chỉ là Dạ Phượng Y dùng linh hồn luyện chế con rối. Chính là kia một khắc hắn cảm thấy trái tim vị trí lại đau lại ma. Thượng quan tiểu thư, mặc kệ ngươi có tin hay không, ta muốn nói cho ngươi, thiếu chủ thực quan tâm ngươi. Ám vệ đi ra hồi ức, đối thượng quan tử Ly nói, ngươi là gần 10 năm tới duy nhất một cái thấy hắn cười người. Thượng quan tử Ly tưởng nói, như vậy tươi cười không xem cũng thế, thấy mới phải làm ác mộng đâu. Ta thiếu các ngươi thiếu chủ nhân tình, ta sẽ còn. Bất quá ngươi không cần đối ta nói quá nhiều. Chúng ta rốt cuộc không quen thuộc, về sau cũng sẽ không có quá nhiều giao thoa. Thượng quan tử Ly nói, ta cha mẹ ở nơi nào? Xin theo ta tới. Ám vệ chiều bên cạnh buông tay, làm một cái thỉnh động tác. Tại ám vệ dẫn dắt hạ, thượng quan tử Ly ở một cái đóng băng trong động thấy thượng quan hoặc vợ chồng. Bọn họ nằm ở băng thượng, nhìn qua vẫn luôn ở ngủ say. Thượng quan tử Ly chạy đi vào, khẩn trương mà kêu bọn họ, cha, nương, các ngươi làm sao vậy? Dùng linh lực thăm xem bọn họ thân thể, phát hiện thân thể không có bất luận vấn đề gì, chính là Nguyên Anh bị phong ấn. Nguyên Anh phong ấn, đương nhiên vẫn chưa tỉnh lại. Đây là có chuyện gì? Ta cha mẹ Nguyên Anh như thế nào bị phong ấn? Thượng quan tử Ly âm trầm mà nhìn ám vệ. Việc này cùng chúng ta thiếu chủ không quan hệ. Chúng ta đem bọn họ mang về tới thời điểm đã như vậy. Thiếu chủ cũng chất vấn quá Lâm gia chủ, đối phương lại nói là cung nguyệt vũ việc làm. Ám vệ đáp, thỉnh thượng quan tiểu thư không cần hoài nghi chúng ta thiếu chủ dụng tâm, nếu như bằng không, kia mới là thật sự lệnh nhân tâm hàn. Xin lỗi, ta quá lo lắng, ngữ khí không đúng. Các ngươi thiếu chủ vất vả giúp ta tìm người, còn làm chính mình mạo như vậy đại nguy hiểm, ta đương nhiên tin tưởng hắn. Thượng quan tử Ly thu liễm vải phần tức giận nói, 439 chương 439 Ly Vân phái nguy cơ. Thượng quan tử Ly tại ám vệ dưới sự trợ giúp đem thượng quan hoặc vợ chồng đưa về Ly Vân phái cư trú động phủ. Sư phụ sư nương Mạnh Chi Nhạc chào đón, thấy bị đỡ tiến vào hai người, phẫn nộ mà quát, ai làm? Trước đem bọn họ buông xuống. Thượng quan tử Ly đỡ Lý Mị Vân, Mạnh Chi Nhạc đỡ thượng quan hoặc nằm xuống tới. Ngẩng đầu đối ám vệ nói, giúp ta cảm ơn các ngươi thiếu chủ. Ám vệ gật gật đầu. Hắn xoay người rời đi, nghĩ đến cái gì lại dừng lại. Đứng ở tại chỗ nói, hy vọng thượng quan tiểu thư sẽ không quên chính mình hứa hẹn. Thượng quan tử Ly cảm thấy không thể hiểu được, nàng làm cái gì hứa hẹn. Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng rốt cuộc nhớ tới chính mình ký 2 tháng bán thân khế. Lắc đầu, đuổi đi trong đầu những cái đó không thoải mái sự tình. Sư muội, người nọ là ai a? Cái gì hứa hẹn? Ngươi không có làm cái gì chuyện ngu xuẩn đi. Mạnh Chi Nhạc hoài nghi mà nhìn nàng. Không có gì. Cha mẹ Nguyên Anh bị phong ấn, có biện pháp gì không? Thượng quan tử Ly trước mắt nhất quan tâm chính là cái này, so sánh với dưới nàng cùng Dạ Phượng Y Ly chi gian tiểu giao dịch không đáng kể chút nào. Nguyên Anh bị phong ấn. Ai làm? Mạnh Chi Nhạc tức giận đến đẩy mặt đỏ bừng. Còn có thể có ai? Cung Nguyệt Vũ. Nàng đem tìm kiếm thượng quan hoặc vợ chồng quá trình đơn giản mà nói một chút. Mạnh Chi Nhạc nghe nói Dạ Phượng Y Ghi như thế giúp đỡ quan tử ly, lập tức có nguy cơ cảm. Luận diện mạo, Dạ Phượng Y Ghi kia tầng ra quá có lửa gạt tính, tiểu sư muội sẽ không bị lửa đi thôi. Hắn cùng Dạ Phượng Y Ghi phong cách có chút tương tự, hai người đều cực cái Hồng Y Ghi, nhưng là không thể không nói tên hôn đản kia ăn mặc Hồng Y Ghi chính là càng có lực hấp dẫn. Kỳ thật Mạnh Chi Nhạc quá xem nhẹ chính mình. Hắn diện mạo cũng thực tinh xảo. Gặp qua hắn nữ tu không có mấy cái không mê luyến, đặc biệt là hắn hơi thở thập phần trưng dương, làm người hảo tưởng thuần phục hắn. Đến nỗi Dạ Phượng Y Y, hắn cả người lộ ra một cổ tử tà khí, cặp kia xinh đẹp đơn phượng nhãn tùy thời tràn ngập mê muội sương mù, bất luận kẻ nào đều nhìn không thấu hắn, như vậy nam nhân rất nguy hiểm, rồi lại bị hắn tà khí sở mê hoặc. Chỉ có thực lực mạnh hơn sư phụ sư nương nhân tài có thể phong ấn bọn họ nguyên anh. Ta đi hỏi một chút lao ra hỏa có hay không biện pháp giải quyết. Mạnh Chi Nhạc nói, không đợi thượng quan tử ly nói chuyện liền chạy ra đi. Những đệ tử khác vừa rồi không dám quấy rầy thượng quan tử ly cùng Mạnh Chi Nhạc nói chuyện với nhau, rốt cuộc bọn họ cũng giúp không được vội. Hiện giờ Mạnh Chi Nhạc đi rồi, chỉ còn lại có thượng quan tử ly, bọn họ cũng xông tới. Sư tỷ, gần nhất có chút kỳ quái. Ông Huệ ở nàng bên thai lén lúc nói. Làm sao vậy? Thượng quan tử ly tùy ý hỏi. Ta có mấy lần thấy có sư đệ sư muội lặng lẽ đi trong núi đi, liền cùng qua đi nhìn nhìn. Sau đó phát hiện bọn họ đang ở hút phệ trong núi yêu thú nội đan. Ông Huệ vẻ mặt lo lắng. Còn có loại chuyện này. Hút phệ nội đan xác thật có thể tu luyện, nhưng là đó là đường ngang ngõ tắt, liền tính tăng cường thực lực cũng sẽ lưu lại tâm ma, bọn họ như thế nào sẽ làm loại chuyện này. Thượng quan tử ly nhìn chung quanh bốn phía. Phẫn nộ sắc mặt hoán hoán, trong mắt hiện lên sầu lo. Nàng gần nhất giống như xem nhẹ này đó sư đệ sư muội, không có phát hiện bọn họ khác thường. Nếu không phải ông Huệ nói cho nàng, liền phải gây thành đại sai rồi. Ta hỏi các ngươi một vấn đề, các ngươi muốn thành thật trả lời ta. Thượng quan tử ly nhàn nhạt mà nhìn mọi người. Mọi người hai mặt nhìn nhau. Đối mặt thượng quan tử ly cặp kia tinh lượng đôi mắt, bọn họ không dám nên coi. Nghĩ đến gần nhất làm sự tình. Nơi này rất nhiều người đều thực chỗ dạ. Đương nhiên, cũng không phải mỗi người đều tham dự chuyện như vậy. Không có tham dự, còn không biết chuyện này, đều là mở mịt cùng thản nhiên biểu tình. Nghe nói, các ngươi có người hút phệ trong núi yêu thú nội đan. Thượng quan tử ly thong thả ung dung mà nói, hiện giờ đúng là thời buổi rối loạn, ta tưởng các ngươi cũng nghe chút đồn đãi. Một khi đã như vậy, ta cũng không vòng quanh. Ta hoài nghi trong môn phái bị người hạ ma chủng. Các ngươi từng bước đến ta nơi này tới làm ta kiểm tra, nếu là vừa bị hạ ma chủng, ta còn có thể lấy ra. Chính là, nếu đã cùng thân thể dung hợp, ta liền không có biện pháp, chỉ có tìm Đoan Mục gia tộc thỉnh giáo một chút giải quyết phương pháp. Đại sư tỷ, ngươi không cần dọa chúng ta. Chúng ta không có cùng ma tộc người tiếp xúc có người run rẩy mà nói. Thượng quan tử ly thấy từng đôi sợ hãi đôi mắt. Ở trong lòng thầm than ma tộc ở nhân loại trong lòng ác danh thật là uy phong, chỉ là ma chủng hai chữ liền thiếu chút nữa phá hủy bọn họ ý chí. Nếu là ma tộc công thượng nhân giới, lại có mấy người có thể đảm đương đại nhiệm. Này đó bị nàng mang đến tham gia thi đấu đệ tử vẫn là tinh anh đệ tử, lưu tại môn phái bình thường đệ tử còn không bằng những người này. Không cần cùng bọn họ tiếp xúc, ở cái này trên đảo tu sĩ trung liền có đại lượng bị hạ ma chủng người. Nói thật cho các ngươi biết, Tử Ngoạt Điện đã bị ma tộc đánh hạ, các vị gia chủ âm thầm giám thị bọn họ, chỉ cần bọn họ cùng ma tộc tiếp xúc, toàn bộ môn phái liền phải tao ương. Mặt khác môn phái cũng có ma tộc người, chỉ là còn không tính nghiêm trọng. Lần này sau khi trở về, các môn phái khẳng định sẽ tiến hành rửa sạch. Thượng quan tử ly nói, các ngươi coi như làm chúng ta trước tiên rửa sạch hảo. Sự tình phát hiện đến sớm, còn không tính nghiêm trọng, hẳn là có giải quyết hy vọng, các ngươi không cần quá lo lắng. Chúng ta nguyện ý nghe sư tỷ. Thượng quan tử ly sống lại thuật ở tu chân giới là phi thường có danh tiếng, ly vân phái đệ tử càng là tín nhiệm nàng. Sự tình đã phát sinh, sợ hãi cũng không thể giải quyết sự tình, may mắn những người này tố chất tâm lý cũng không tệ lắm, chỉ luống cuống một lát liền tiếp nhận rồi hiện thực. Đương Mạnh Chi Nhạc lôi kéo Mạnh gia chủ gấp trở về thời điểm, thượng quan tử ly đã kiểm tra xong ly vân phái người. Thân thể bình thường chạm bên trái. Thân thể mới vừa bị hạ ma chủng chạm trung gian, ma chủng cùng thân thể hoàn toàn phù hợp chạm bên phải. Như vậy phân chia ra tới, Ly Vân phái hiện trạng vừa xem hiểu ngay. Trạm trung gian vị trí đệ tử cùng sở hữu 10 người, trạm bên phải vị trí đệ tử cùng sở hữu 15 người, những người khác vẫn là an toàn. Tình huống như vậy không tính nghiêm trọng. Chính là thượng quan tử Ly tâm tình vẫn là thật không tốt. Nàng đã đem Ly Vân phái thủ đến kín không kẽ hở, những cái đó đáng chết ra hỏa vẫn là tìm được chỗ chống chui vào tới. Nàng trong chiều gian vị trí đệ tử vây tay, lại đây đi. Ta tới giúp các ngươi rửa sạch. Những cái đó đệ tử cảm thấy thực ủy khuất. Bọn họ không có làm chuyện gì, như thế nào đã bị hạ ma trùng đâu. Rốt cuộc là cái nào hỗn đản muốn hại bọn họ. Nếu bị bọn họ bắt lấy, nhất định làm cho bọn họ xem trọng. Thượng quan tử Ly nhéo mấy cái phát ấn, đối với đệ tử các bộ vị chụp vài cái, chỉ thấy nàng tay một chảo, từ đệ tử trên người chảo ra tới một cái đen như mực đồ vật. Kia đồ vật phát ra chi chi thanh âm, lông xù xù tròn xoe trên người chỉ dài quá một con mắt cùng một chiếc miệng, nó kêu to thời điểm lộ ra đầu lưỡi, kia đầu lưỡi lại hồng lại trường. Thật ghê tởm. Đây là ma chủng. Ma chủng rốt cuộc là thứ gì? Có người chán ghét nói. Ma chủng là cấp thấp ma vật, ở ma giới nơi trốn đều là, nó vốn dĩ chỉ có một con tiểu sâu lớn nhỏ, một khi tiến vào người thân thể, thẹn thẹn mà liền sẽ hút khô nhân loại, sau đó thay thế nhân loại. Thượng quan tử Ly nói, đừng tưởng rằng bọn họ thay thế nhân loại chính là thật sự người, trên thực tế bọn họ vẫn là ma vật. Các ngươi bây giờ còn có cứu, cho nên chỉ là hút phệ linh thú nội đan, tái sinh trường đi xuống liền sẽ ăn thịt tươi uống sinh huyết. 440 chương 440 Âu Dương gia chủ nước mắt. Như vậy đáng sợ. Đại sư tỷ, Lý sư huynh bọn họ làm sao bây giờ? Lý sư huynh chính là cùng ma chủng phù hợp đệ tử chi nhất. Vì mới vừa bị ma chủng thượng thân đệ tử thanh trừ ma chủng, nghe xong mọi người lo lắng nói, thượng quan tử Ly trầm mặc. Nếu ma chủng dễ dàng như vậy thanh trừ, vạn năm trước liền sẽ không diệt quốc. Không biết trải qua vạn năm sau, nhân loại có hay không tìm được phá giải ma chủng biện pháp. Chuyện này giao cho ta. Vẫn luôn không nói gì mạnh gia chủ nói, tuy rằng ma chủng không có cách nào trừ tận gốc, nhưng là trước mắt đã có cái gì có thể áp chế ma chủng tiếp tục chuyển biến xấu. Các ngươi này mười mấy người còn không tính nghiêm trọng, sự tình không có đến vô pháp cứu lại nông nỗi. Mạnh gia chủ, vậy phiền toái ngươi. Thượng quan tử Ly thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chỉ cần cho nàng thời gian, tổng có thể tìm được phương pháp cứu trị đại gia, liền sợ liền cứu trị cơ hội cũng không có. Nàng ở ảo cảnh tận mắt nhìn thấy ma trùng thành thuộc sau thảm trạng, như vậy cảnh tượng quả thực chính là nhân gian luyện ngục. Ngay lúc đó Tử Dương nữ vương là cỡ nào bi thương, đặc biệt là thấy chính mình để ý người một cái tiếp theo một cái tử vong, nàng nhưng vẫn tồn tại, loại này sinh hoạt mới là sống không bằng chết. Duy nhất may mắn chính là lúc ấy Âu Dương Xanh còn ở bồi nàng. Âu Dương Xanh. Âu Dương Xanh ca. Nhị sư huynh đâu? Thượng quan tử Ly trong lòng có rất nhiều cảm khái, đột nhiên nhớ tới hôm nay vẫn luôn không có nhìn thấy Âu Dương Xanh ca, liền thuận miệng hỏi một câu. Nhưng mà Mạnh Chi Nhạc biểu tình quái quái, làm nàng có loại không ổn dự cảm. Nàng nghiêm túc mà nhìn Mạnh Chi Nhạc đôi mắt, muốn được đến khẳng định trả lời. Tiểu sư muội, tần sư đệ thi đấu sau khi kết thúc, Xanh xem hắn cảm xúc không thích hợp, liền nói cùng qua đi nhìn xem. Sau lại hắn lại không có trở về. Sư phụ sư nương mất tích, ta không nghĩ ngươi lại nhọc lòng, liền không có nói cho ngươi. Mạnh Chi Nhạc ai oán mà nhìn nàng, ngươi như thế nào không nói lời nào. Sẽ không sinh khí đi. Mạnh gia chủ, thỉnh ngươi giúp ta nhìn xem ta cha mẹ tình huống. Thượng quan tử Ly không để ý đến Mạnh Chi Nhạc. Mạnh Chi Nhạc xác thật là vì nàng hảo, nhưng lại như vậy giấu giếm đối nàng cũng không có chỗ tốt. Hắn tự cho là đúng cũng không phải đối nàng tôn trọng. Mạnh gia chủ hận sắt không thành thép mà trừng mắt nhìn Mạnh Chi Nhạc liếc mắt một cái. Tiểu tử này quá ngu ngốc, cho tới bây giờ còn không có thăm dò tiểu cô nương tính tình, khó trách sẽ bị vắng vẻ. Tiểu sư muội Mạnh Chi Nhạc cuốn tới, chính là thượng quan tử Ly vẫn là làm lơ hắn. Hắn đứng ở bên cạnh, cả người hể và hiểu xịu, tựa như một gốc cây nào ớt cay. Mạnh gia chủ cười trộm. Hắn râu run lên, khoe miệng hình thành quái dị độ cung. Liền tính thượng quan tử Ly tưởng làm bộ không có thấy, cũng bị hắn khoa trương biểu tình làm cho buồn bực không thôi. Bất quá hắn còn tính thông minh, biết lúc này không cần trêu chọc thượng quan tử Ly, nếu không hắn khả năng không có việc gì, đối phương liền phải làm hắn âu yếm tiểu tôn tử chịu điểm tội. Thượng quan tử Ly liên tục mười mấy canh giờ bảo trì khẩn trương trạng thái, cả người phi thường không ổn, nàng hiện tại tựa như một cái pháo đốt, chỉ cần có người đốt lửa, liền sẽ phanh một tiếng nổ mạnh lên. Nha đầu, cha mẹ ngươi tình huống không ổn. Mạnh gia chủ thở dài, bọn họ là bị tà thuật phong ấn Nguyên Anh, muốn thởi bỏ phong ấn không khó, khó liền khó ở muốn rửa sạch mặt trên mang theo tà khí. Ngài Lao nói thẳng như thế nào giải quyết đi. Chỉ cần có biện pháp, mặc kệ cỡ nào khó khăn, ta nhất định có thể làm được. Thượng quan Tử Ly nói, biện pháp đến là không khó, chính là yêu cầu cha mẹ ngươi đi Âu Dương gia ngốc một đoạn thời gian. Mạnh gia chủ nói, Âu Dương lão nhân trong nhà có một cái tinh lọc hết thể tiên vật, đó là viễn cổ thời kỳ lưu lại, vẫn luôn bị bọn họ coi là đồ gia truyền. Bất quá ngươi bất đồng, Âu Dương lão gia hỏa khẳng định sẽ cho ngươi mặt mũi. Ngươi nếu là không yên tâm, cũng có thể đi theo đi. Nguyên lai là như thế này. Chỉ cần đem cha mẹ đưa qua đi, bọn họ là có thể khôi phục sao? Thượng quan Tử Ly nói, không có yêu cầu khác. Nếu không có Âu Dương gia bảo bối, cha mẹ ngươi tình huống liền rất phiền toái, chính là bọn họ vận khí tốt, Âu Dương gia bảo bối trừ bỏ thân cận nhất người, những người khác đều không biết. Ngươi yên tâm giao cho chúng ta, chỉ cần nửa năm thời gian, nhất định giao cho ngươi một đôi khỏe mạnh bình thường cha mẹ. Mạnh gia chủ vớt râu nói, không cần cùng Âu Dương gia chủ thương lượng một chút sao. Đó là Âu Dương gia đồ gia truyền, nhất định thực chân quý mới là. Chúng ta như vậy tùy tiện quyết định, có vẻ thực không tôn trọng hắn. Thượng quan Tử Ly nói, tiểu sư muội, ngươi cứ yên tâm đi. Lão nhân có thể thay thế Âu Dương gia lão nhân làm hết thể quyết định. Tương phản, hắn cũng có thể cho chúng ta Mạnh gia làm chủ. Chúng ta hai nhà từ trước đến nay tuy hai mà một. Mấy trăm năm trước, Mạnh gia tộc trưởng bị ám toán hôn mê, Mạnh gia bên trong năm bẻ bảy mảng, vẫn là Âu Dương tộc trưởng ra mặt mang theo hai nhà con cháu cộng đồng kháng địch cứu viện cục diện. Những năm gần đây, hai nhà gặp được phiền toái không ít, nhưng là đoàn kết ở bên nhau, mặt khác gia tộc không thể không né xa ba thước. Ngươi biết vì cái gì sao? Chính là bởi vì mặt khác gia tộc có thể liên hợp lại đối phó chúng ta, chính là tuyệt đối sẽ không giống chúng ta như vậy tin tưởng đối phương. Chúng ta chỉ cần một chút thủ đoạn nhỏ, là có thể làm cho bọn họ cho nhau nghi kỵ, cuối cùng chúng ta toàn thân mà lui, bọn họ ngược lại không chết không ngừng. Ta hỏi người sao? Thượng quan Tử Ly không nóng không lạnh mà nói, đây là ta cha mẹ, ta sẽ chính mình làm chủ, liền không nhọc ngươi nhọc lòng. Mạnh Chi Nhạc ủy khuất mà lẩm bẩm nói, đó là sư phụ ta sư nương, ta vì cái gì không thể nhọc lòng. Tiểu sư muội hảo không có đạo lý. Thượng quan Tử Ly xem hắn dáng vẻ này, cũng cảm thấy chính mình đã làm. Bất quá nàng sẽ không xin lỗi, nếu không lần sau hắn còn sẽ giống như bây giờ thiện làm chủ trương. Nàng không để ý tới Mạnh Chi Nhạc, đi theo Mạnh gia chủ đi tìm Âu Dương gia chủ. Âu Dương Xanh Ca không có trở về sự tình cũng muốn hướng Âu Dương gia chủ thuyết minh một chút, rốt cuộc đó là Âu Dương gia tương lai người thừa kế. Có Mạnh gia chủ cùng đi, Âu Dương gia người không có cản nàng. Khi bọn hắn nhìn thấy Âu Dương gia chủ thời điểm, người sau cư nhiên ở uống rượu. Lao gia hỏa, ngươi làm sao vậy? Âu Dương gia chủ lại không đáng tin cậy, cũng không có giống như bây giờ thất thố quá. Lúc này hắn ghé vào trên bàn, đầy mặt rượu tí, một đầu tóc rối dính rượu và thức ăn dầu mỡ, như vậy hình tượng cùng phàm giới ven đường lao khất cái không có gì khác nhau. Hắn nghe thấy tiếng bước chân, nghiêng đầu nhìn bọn họ, cặp kia lão mắt cư nhiên chảy ra trong suốt nước mắt. Thượng quan Tử Ly dọa sợ. Đối phương lại không đáng tin cậy cũng là lao tiền bối, hơn nữa là Âu Dương Xanh Ca Gia Gia, hiện giờ bị nàng nhìn thấy như vậy hình tượng, có thể hay không bị diệt khẩu. Nàng sờ sờ chính mình cổ. Gần nhất nhật tử quá đến như đi trên băng mỏng A. Luôn là lo lắng sẽ bị cắt cổ diệt khẩu. Mạnh gia chủ cũng hoảng sợ. Hắn không thể tưởng tượng mà đi qua đi, vươn ra ngón tay đầu sờ soạn một chút hắn khỏe mắt, dính một chút chất lỏng đặt ở trong miệng liếm liếm. Thượng quan Tử Ly quyết định muốn một lần nữa đánh giá Âu Dương gia chủ hành sự tác phong. Cái này lão nhân đang làm gì? Hắn không chê giờ A. Nguyên lai đây là nước mắt, lão phu sống nhiều năm như vậy, lần đầu tiên thấy thứ này. Mạnh gia chủ cảm khai nói, lão gia hỏa, nói đi. Lần này lại đã xảy ra sự tình gì? Có thể làm ngươi rất miêu nước tiểu sự tình hẳn là không nhỏ, chẳng lẽ là gần nhất làm ma chủng nghiên cứu thất bại? 441 chương 441 Âu Dương Xanh Ca rơi xuống. Thượng quan Tử Ly kinh ngạc mà đánh giá Âu Dương gia chủ. Hắn ngày thường đầu bù tóc rối, làm việc cũng không đàng hoàng, nguyên lai vẫn là như vậy cao chỉ số thông minh nhân tài. hoàn toàn nhìn không ra tới. Bất quá ma chủng vốn dĩ liền khó đối phó, nếu không đã sớm nghiên cứu ra đối phó nó biện pháp, đừng nói thất bại một lần hai lần, chính là thất bại trăm lần ngàn lần cũng là bình thường, không cần như vậy đi. Thượng quan tử ly không hiểu biết hai cái lao tiền bối, nếu cẩn thận quan sát nói, nàng hẳn là có thể thấy Âu Dương gia chủ trong mắt thống khổ cùng Mạnh gia chủ trong mắt lo lắng. Này hai cái lao nhân nói chuyện từ trước đến nay tùy ý, chính là chỉ có hiểu biết bọn họ nhân tài biết giấu ở lời nói thâm ý Mạnh gia chủ nhìn như ở trêu đùa, kỳ thật ở nhắc nhở Âu Dương gia chủ, ông bạn già, trước kia đã xảy ra như vậy nhiều chuyện tình đều khiêng lại đây, còn có cái gì quá không được. Mặc kệ gặp cái gì, lão phu ở chỗ này bồi đâu. Nhà ta Xanh Ca Nhi Âu Dương gia chủ thống khổ mà nói, hắn hồn hỏa sắp tắt. Xanh Ca Nhi, đây là nhiều ít năm không có xuất hiện xưng hô. Nếu Âu Dương Xanh Ca tại đây, kia trương đích tiên khuôn mặt tuấn tú khẳng định sẽ hắc như đáy nổi. Mạnh gia chủ đoán được đã xảy ra nghiêm trọng sự tình, chỉ là không nghĩ tới như vậy nghiêm trọng. Âu Dương Xanh Ca kia tiểu tử hồn hỏa như thế nào sẽ tắt? Từ từ, hắn giống như nói chính là mau tắt. Nói cách khác còn không có tắt. Như vậy hắn đây là nháo loại nào? Lao ra hỏa, rốt cuộc sao lại thế này? Nhà ngươi Sinh Ca hồn hỏa là cái gì trạng thái? Mạnh gia chủ trầm giọng nói. Âu Dương gia chủ ghé vào trên bàn, hung hăng mà lau một chút mặt già, đem ống tay háo thượng rượu toàn bộ sắt đến trên mặt, so vừa rồi còn muốn dơ bẩn. Thượng quan tử ly lúc này bất chấp lưu ý Âu Dương gia chủ không đàng hoàng hành động. Đương nàng nghe thấy hắn hồn hỏa sắp tắt những lời này khi, trong óc phát ra phịch một tiếng, lỗ tai ong ong, cái gì cũng nghe không thấy. Nàng không biết làm sao, ánh mắt cũng trở nên mờ mịt điều hòa, trái tim càng là củ đau đến sắp chết mất. Nàng cảm thấy có người đang ở dùng lợi kiếm tàn nhẫn cắm nàng trái tim, cái loại này tư vị đau quá. Lao ra hỏa, ngươi nhưng thật ra nói chuyện A. Hiện tại là khi nào, uống rượu có thể giải quyết vấn đề sao? Sên ca hồn hỏa là cái gì trạng thái? Mạnh gia chủ tức giận mà quát. Sên ca hồn hỏa như một sợi chỉ vàng, châm đến đứt quãng, mắt nhìn liền phải dập tắt. Hắn hiện tại nhất định chỉ còn lại có cuối cùng một hơi, ta nghĩ mọi cách cũng tìm không thấy hắn. Âu Dương gia chủ thống khổ mà nói, Sên ca là ta thương yêu nhất tôn tử, là chúng ta Âu Dương gia tương lai hy vọng a. Nhất định có biện pháp tìm được hắn. Thượng quan tử ly kiên định mà nói, phụ cận không có sao. Trong biển tìm sao? Còn có cái gì địa phương không có tìm? Liền một chút manh mối cũng không có sao. Trên đảo là không có. Đến nỗi trong biển, nơi đó là hải thú địa bàn, chúng ta vô pháp tra xét. Đến nỗi manh mối, nhưng thật ra có một cái, chính là có người thấy hắn đi theo các ngươi môn phái Tần Thiên Lăng đi. Tần Thiên Lăng giống như có chút không thích hợp, bọn họ ở lôi lôi kéo kéo, trải qua tu sĩ nhận thức bọn họ, chỉ nhìn vài lần liền đi rồi. Âu Dương gia chủ nói, các ngươi Âu Dương gia liền không có tuần tra dòng chính đệ tử phương pháp sao? Thượng quan tử ly nói, thì như nói tinh thần truy tung linh tinh. Cái loại này tra xét phương pháp có giám thị ý tứ, kia tiểu tử sao có thể cho phép chúng ta điều tra hắn? Muốn sử dụng phương pháp này, liền phải ở thân thể hắn rót vào một đạo tinh thần lực. Không có hắn cho phép, chúng ta sao có thể cưỡng bách hắn? Âu Dương gia chủ nói, ta hiểu được. Âu Dương gia chủ cảm xúc không tốt, nàng khó mà nói cha mẹ bị thương sự tình, chỉ có đợi khi tìm được Âu Dương Xanh Ca lại nói. Huống chi nàng cũng thực lo lắng hắn. Gia chủ đương mấy người còn ở lo lắng thời điểm, Âu Dương gia con cháu vọt tiến vào, vội vàng mà nói, thiếu chủ hồn hỏa khôi phục sinh cơ, hẳn là thoát ly nguy hiểm. Cái gì? Ngươi nói chính là thật sự. Âu Dương gia chủ kích động mà đứng lên. Hắn chạm đến quá cấp, đầu ngất đi. Lại bùn một chút ngồi trở lại đi. Cánh tay phất quá trên bàn đồ ăn, dầm một tiếng, đầy bàn rượu và thức ăn cứ như vậy trở thành rác rưởi. Bất quá hiện tại không có người chú ý loại này việc nhỏ, chỉ có Âu Dương Xanh Ca tin tức có thể vớt phẳng kia viên đau đớn trái tim. Âu Dương gia chủ vội vàng mà đi ra ngoài, Mạnh gia chủ bước nhanh đuổi kịp. Thượng quan tử ly đoán được cùng hồn hỏa có quan hệ, lúc này cũng bất chấp cái gì thất lễ không thất lễ, chỉ cần xác nhận Âu Dương Xanh Ca an nguy. Nàng đi theo hai cái lão nhân đi một cái tiểu đạo phủ, nơi đó mặt bày mấy cái hồn đèn. Bởi vậy có thể thấy được, Âu Dương gia chủ tùy thời quan tâm cái này thanh lãnh cháu đích tôn. Cái này động phủ chỉ có hồn đèn, bên ngoài từ 10 cái đệ tử thủ. Hồn đèn có lớn có bé, chỉ có một chiếc đèn quang mỏng manh, mặt khác bảy chản đều thiêu đến tràn đầy. Âu Dương gia chủ đem kia chản mỏng manh hồn đèn nắm ở trong tay, mặt ra tràn đầy ý mừng, lại xứng với trên mặt nước mắt, thật sự có chút lệnh người không biết nên khóc hay cười. Bất quá thượng quan tử ly đối hắn càng có hảo cảm. Tiểu tử thúi, làm hại lão phu ném đại mặt, trở về lại thu thập ngươi. Âu Dương gia chủ giơ lên miệng rộng cười nói. Đừng chụp, tiểu tâm đem đèn chụp diệt. Mạnh gia chủ tức giận mà nói. Thả ngươi nương xú thí, ngươi lại nói những cái đó không may mắn nói, lão tử cùng ngươi liều mạng. Âu Dương gia chủ đối Mạnh gia chủ chửi ầm lên. Chú ý ngươi tìm từ cùng hình tượng, tương lai cháu dâu ở đâu. Mạnh gia chủ âm âm mà nói, liền ngươi như vậy phẩm đức, tiểu tâm nàng hoài nghi các ngươi Âu Dương gia nhân phẩm tố chất. Âu Dương gia chủ phảng phất hiện tại mới thấy thượng quan tử ly tồn tại. Hắn gãi gãi lại du lại loạn đầu tóc, xấu hổ mà cười nói, làm nha đầu chê cười, lao phu ngày thường nhưng không như vậy. Thượng quan tử ly nghĩ thầm, ngươi ngày thường bộ dáng cũng không thấy đến cỡ nào điều. Ngươi thật là nhị sư huynh thân gia ra sao? Không phải là ôm sai rồi đi. Liên tính không có ôm sai, kia cũng sinh sai rồi. Tuy rằng nhị sư huynh đã không có nguy hiểm, nhưng là còn phải nhanh đưa hắn tìm trở về. Thượng quan tử ly nói sang chuyện khác, miễn cho Âu Dương gia chủ mặt già không được tự nhiên. Tiểu nha đầu nói được không sai. Bất quá ta tin tưởng Xanh Ca Nhi, chỉ cần hắn còn sống, liền nhất định có thể bình bình an an mà trở về. Chẳng qua ngày mai thi đấu Âu Dương gia chủ nhíu mày. Trời đã tối rồi, còn có 3 cái canh giờ liền đến phiên Âu Dương Xanh Ca thay thế Ly Vân Phái thi đấu. Nếu là hắn không có ở kia phía trước gấp trở về, Ly Vân Phái cũng đừng tưởng trở thành đệ nhất môn phái. Âu Dương gia chủ, vạn bối lần này lại đây là có việc tưởng thỉnh ngươi hỗ trợ. Thượng quan tử Ly đem thượng quan hoặc vợ chồng bị Cung Nguyệt Vũ am toán sự tình nói một lần. Cung Nguyệt Vũ cùng ma tộc cấu kết, như thế nào sẽ là thiên mệnh chi nữ? Việc này ta nhất định phải hướng mặt khác gia tộc thuyết minh. Âu Dương gia chủ căm giận mà nói. Bọn họ sẽ tin tưởng ngươi sao? Bọn họ chỉ biết cho rằng chúng ta ở châm ngòi bọn họ quan hệ, rốt cuộc trước kia chúng ta không thiếu làm loại chuyện này. Mạnh gia chủ lạnh lạnh mà nói, quản bọn họ làm cái gì? Nếu là có thể làm cho bọn họ lạc đường biết quay lại, không phải giảm bớt chúng ta phiền toái sao? Âu Dương gia chủ nói, những người khác có thể không nói, Đoan Mục lao ra hỏa nơi đó ta là phải đi một chuyến. 442 chương 442 lo lắng hắn, tưởng niệm hắn. Mạnh gia chủ không hề nói thêm cái gì. Lão gia hỏa nói có lý, mặt khác gia tộc không cần để ý tới, bọn họ nguyện ý đi theo Cung Nguyệt Vũ liền đi theo nàng đi. Về sau có bọn họ hối hận thời điểm. Nhưng là Đoan Mục gia bất đồng, bọn họ hành sự tác phong từ trước đến nay chính phái, nếu là biết Cung Nguyệt Vũ cùng ma giới có cấu kết, bọn họ khẳng định sẽ không lại trộn lẫn hợp những việc này. Dù sao Đoan Mục gia cũng không thích để ý tới tục sự. Yên tâm đem cha mẹ ngươi giao cho ta, nếu là không yên tâm, cứ việc đi theo chính là. Chỉ là các ngươi còn muốn tham gia thi đấu, chỉ sợ chiếu cô không hảo cha mẹ ngươi, đợi chút đưa đến chúng ta nơi này đến đây đi. Âu Dương gia chủ lớn đầu lươi nói, tập chúng ta 2 cái môn phái chi lực, tổng có thể hộ bọn họ chu toàn. Chờ kết thúc thi đấu, chúng ta liền trực tiếp mang theo bọn họ trở về. Đem bọn họ giao cho tiền bối, vãn bối không có không yên tâm. Chính là môn phái sự tình tương đối nhiều, chỉ sợ không có cách nào tự mình đi chiếu cố, chỉ có làm mấy cái đệ tử đi theo đi. Thượng quan tử Ly cũng tưởng tự mình chăm sóc cha mẹ, nhưng là kết thúc thi đấu sau, Ly Vân phái thanh danh liền vang lên, mộ danh mà đến người sẽ càng ngày càng nhiều, các loại việc lớn việc nhỏ tập trung lên, tổng yêu cầu một người phụ trách. Được rồi, người đi vội đi. Mạnh gia chủ triều thượng quan tử Ly vẫy vẫy tay, lão gia hỏa. Lão phu vừa rồi đi theo ngươi lo lắng đề phòng, này viên lão trái tim cho tới bây giờ còn bùm bùm mà loạn nhảy, ngươi đến cho ta an ủi. Lần trước ngươi không phải tồn mấy đàn 500 năm đào hoa nhưỡng, liền ngoan ngoãn giao ra đây đi. Âu Dương gia chủ khí cười. Hắn lạnh lùng mà nói, muốn đánh ta 500 năm đào hoa nhưỡng chủ ý, ngươi trực tiếp giết ta tương đối mau. Lão phu không phục bồi, ngươi đi mau. Thượng quan tử Ly nhìn 2 cái lao tiểu hài ở chỗ này đùa giỡn. Trong lòng rối rắm không thôi. Nàng lén lút lui ra ngoài, nhìn đen nhánh bầu trời đêm một trận thở dài. Bọn họ nhìn qua thần sắc nhẹ nhàng, kỳ thật trong lòng vẫn là lo lắng đi. Mặc kệ sống bao lớn tuổi, trải qua lại nhiều sự tình, mất đi thân nhân thống khổ vẫn là vô pháp thừa nhận. Thượng quan Tử Ly bất chi bất giác đi đến bờ biển. Gió biển mang theo hơi ẩm, chụp ở trên mặt đặc biệt thoải mái. Sóng biển thanh âm như mỹ lệ nhất âm phủ, làm nàng buồn bực tâm tình bình phục chút. Nàng cong lưng, duỗi tay vướt ve nước biển, niệm Khánh Lam dạy cho nàng chú ngữ. Không bao lâu, một con hải thú bơi lại đây, nó thấy Thượng quan Tử Ly, trong mắt lóe luyện tò mò quan mang. Là ngươi ở triệu hoán chúng ta sao? Xin hỏi có chuyện gì? Tiểu hải thú nhìn qua nho nhỏ, tuy rằng lớn lên khó coi, giống một con bạch tuộc, nhưng là thanh âm thực êm thai. Ta muốn hỏi một việc. Các ngươi ngày hôm qua có hay không thấy một cái ăn mặc bạch y gì cầm linh phiến nam tu từ trên biển trải qua? Hắn lớn lên thực tuấn Mỹ, các ngươi gặp qua nhất định sẽ nhớ rõ. Thượng quan Tử Ly đối tiểu hải thú hữu hảo mà nói. Thỉnh chờ một lát, sau nửa canh giờ ta sẽ cho ngươi hồi phục. Tiểu hải thú lẻn vào trong biển, đánh cái bọt sóng liền biến mất không thấy. Thượng quan Tử Ly không có đứng ở bờ biển chết chờ. Nàng trở lại động phủ, đem chuyện này nói cho ông Huệ, làm nàng thế chính mình ở nơi đó thủ. Ông Huệ nghe nói có hải thú, hơn nữa vẫn là sẽ không công kích chính mình hải thú, phi thường sảng khoái mà đáp ứng rồi. Bất quá Trương Đại Ngưu không yên tâm nàng, một hai phải cùng qua đi. Thượng quan Tử Ly nhìn kia tiểu đánh tiểu nháo vợ chồng son, trong lòng có chút hâm mộ. Đưa một người mỏi mệt bất kham thời điểm, nếu có cái cường tráng bả vai làm chính mình dựa vào, đó là kiện hạnh phúc sự tình. Nhị sư huynh vừa rồi hồn đèn thiếu chút nữa diệt, Âu Dương gia chủ đau xót muốn chết, may mắn hữu kinh vô hiểm, nếu không ta không biết nên làm cái gì bây giờ. Thượng quan Tử Ly biết Mạnh Chi Nhạc giấu ở phía sau. Nàng hiện tại yêu cầu một người nói hết, cho nên cũng bất chấp cùng hắn sinh khí. Thực xin lỗi, ta lần sau sẽ kịp thời nói cho ngươi. Mạnh Chi Nhạc trong mắt hiện lên bị thương. Nếu ta mất tích, ngươi cũng sẽ vì ta lo lắng sao? Thượng quan Tử Ly tức giận mà mắng, ngu ngốc. Nếu là ngươi mất tích, ta sẽ càng thêm lo lắng. Bởi vì ta không có nhị sư huynh thông minh. Mạnh Chi Nhạc nghe xong lời này, chẳng những không có khổ sở, ngược lại thật cao hứng. Bất quá nghĩ đến mất tích Âu Dương Xanh Ca, hắn tươi cười liền vắt xuống dưới. Vừa rồi lão nhân đem kia mười mấy sư đệ sư muội mang đi. Hắn nói áp chế ma trùng yêu cầu đúng giờ uống thuốc, mà đan dược lại muốn tại gia tộc nơi đó luyện chế, cho nên cần thiết mang về. Ta đã biết. Ơt cay đỏ, ngươi biết vì cái gì thiên đạo như vậy chán ghét biến số sao? Vì đối phó biến số, không tiếc lợi dụng một cái nhập ma thiên mệnh chi nữ. Thượng quan Tử Ly vẫn luôn muốn hỏi vấn đề này. Như thế nào biến số? Biến số làm cái gì có vi thiên đạo sự tình? Nghe nói đệ nhất nhậm biến số thiếu chút nữa thay đổi thiên đạo quy tắc. Vì thế gian nhiều một cái thiên mệnh chi nữ truyền thuyết. Thiên mệnh chi nữ cùng biến số tương sinh tương sát. Đã từng có mặc cho biến số cùng thiên mệnh chi nữ vẫn là sinh đôi tỉ muội, kia mới là chân chính hung tàn. Ta khi còn nhỏ ở lão nhân thư phòng gặp qua kia buồn ghi lại, tiếp theo liền đã biết biến số cùng thiên mệnh chi nữ tồn tại. Các ngươi Mạnh gia cùng Âu Dương gia vì cái gì trợ giúp biến số? Thượng quan Tử Ly càng thêm tò mò chuyện này. Đây là cổ thần lưu lại tiên đoán, chúng ta cũng không biết. Mạnh Chi Nhạc nói, bất quá có một việc rất kỳ quái. Trước kia Mạnh gia cùng Âu Dương gia tiên đoán cùng mặt khác gia tộc giống nhau, cũng là phụ trợ thiên mệnh chi nữ, nhưng mà 200 năm trước cổ thần thần tượng lại truyền xuống tân tiên đoán, chính là trợ giúp này mặc cho biến số, cũng chính là ngươi. Cổ thần đã mấy ngàn năm không có hạ đạt chỉ thị. Đây là một bí ẩn. Có lẽ chỉ có chân chính đánh vỡ thiên đạo trói buộc thời điểm mới có thể biết đáp án. Thiên đạo? Như thế nào thiên đạo? Nàng càng tin tưởng là nhân vi. Các đại gia tộc đều lưu lại cổ thần tiên đoán, thực rõ ràng bọn họ cổ thần là bất đồng. Như thế xem ra, cái kia âm thầm thao tác bọn họ địa phương cũng có bất đồng thế lực. Hai người có một câu không một câu mà trò chuyện, thực mau qua nửa canh giờ, cũng chờ trở về ông Huệ mang về tới tin tức. Hải thú nói, bọn họ thấy nhị sư huynh cùng tần sư huynh chiều Nam Hải bên kia đi. Nam Hải bên kia đảo nhỏ có nhân loại cư trú, hải thú không nhiều lắm, bọn họ muốn đi điều tra một chút mới biết được tình huống. Giúp ta cảm ơn bọn họ sao? Thượng quan Tử Ly nói. Đó là đương nhiên, ta làm việc còn có cái gì không yên tâm. Ông Huệ nói, đại sư tỷ, nhị sư huynh cùng tần sư huynh sẽ không có việc gì đi. Chúng ta muốn hay không phái người đi tìm xem. Âu Dương gia sẽ phái người quá khứ, so sánh với dưới bọn họ nhân lực càng sung túc, ngươi đem tin tức này nói cho Âu Dương gia người đi. Ta sẽ lại thỉnh hải thú nhóm hỗ trợ trợ bọn họ giúp một tay. Chỉ cần có đại khái vị trí, nhất định có thể tìm về Âu Dương Sen Ca. Đến nơi hắn thi đấu, nếu là không đuổi kịp liền tính, nàng thua khởi. Huống chi chiếu hắn hồn đèn trạng thái, liền tính gấp trở về, chỉ sợ cũng vô pháp xuất chiến. Vừa rồi ta gặp được kiếm tiên phái người. Bọn họ nói ông Huệ thần bí mà nói, Lăng Hàn Thu giống như bị trọng thương, cũng không có cách nào xuất chiến đâu. 443 chương 443 chờ mong thứ 8 chàng. Hai người đều không thể tham chiến, quyết định giả sẽ như thế nào bình phán. Thượng quan tử Ly hỏi. Hai người bỏ quyền. Chẳng qua những cái đó muốn nhìn tuần người phải thất vọng. Ông Huệ nói. Thượng quan tử Ly cùng Mạnh Chi Nhạc nhìn nhau. Kết cục như vậy đối bọn họ tới nói mới là tốt nhất. Bọn họ như mực trúc cao khiết Âu Dương đại thiếu gia cũng không thể trên lưng một cái đảo binh thanh danh. Ngày thứ hai, tất cả nhân viên trình diện. Ly Vân phái thiếu vài người, kiếm tiên phái cũng ít hai người, có nhân tâm trung ám nhạc, có người tò mò không thôi. Chẳng lẽ còn không có bắt đầu thi đấu liền có người âm thầm đại chiến một hồi. Như thế nào không có thu được tin tức? Nếu là trước tiên biết, bọn họ cũng hảo mang theo rượu ngon hảo đồ ăn đi quan vọng A. Hôm nay tổng cộng 7 trận thi đấu, sở hữu dự thi nhân viên đến đông đủ sao. Đoan Mục Thanh Hoa đi ra nói. Các vị gia chủ, chúng ta kiếm tiên phái Lăng Hàn Thu có chút không khỏe, có thể xin sau đó lại tham gia thi đấu sao. Lăng Tuyển Lâm dơ lên giả nhân giả nghĩa tươi cười nói. Đoan Mục Thanh Hoa nhìn về phía Lăng Hàn Thu sở trạm vị trí, xác thật không có thấy hắn bản nhân. Đến nỗi đối thủ của hắn Âu Dương Sanh Ca cũng không ở tràng. Hắn đi đến các vị gia chủ trước mặt, thuyết minh một chút tình huống. Nếu hai người đều không ở, vậy phán bỏ quyền đi. Đoan Mục gia chủ nhàn nhạt mà nói. Âu Dương gia chủ không có ý kiến. Rốt cuộc Âu Dương Sanh Ca đuổi không trở lại, không có phán hắn thua đã thực hảo. Chỉ là đáng tiếc Ly Vân phái mất một người hổ tướng. Đặc biệt là còn có hai người không có trở về tiền đề hạ. Âu Dương Sanh Ca lại không trở lại, lưu lại dự thi đệ tử tổng cộng mới 3 gã. Ly Vân phái muốn trở thành đệ nhất môn phái nhất định phải chiếm trụ tiền tam danh vị trí, hiện giờ quan trọng nhất mấy người không ở, muốn dựa dư lại 3 người đi đạt tới cái này độ cao, vậy có chút cố hết sức. Thượng quan tử Ly cùng Mạnh Chi Nhạc còn có cơ hội, cái kia Lanh Thành Phi chưa từng có nghe nói qua, chỉ sợ huyền. Chờ một chút Lâm gia chủ ngăn cả nói, ai có thể không có một chút sự tình trì hoãn. Nếu hai người đều không ở, vậy dịch đến cuối cùng lại thi đấu. Ngươi nói đúng không? Âu Dương lão thất phu. Âu Dương gia chủ nói vậy sẽ không để ý lấy Âu Dương thiếu chủ thực lực, lý nên sẽ không sợ hai quyền tử. Lăng Tuyển Lâm không đợi Âu Dương gia chủ nói chuyện, cười nói. Âu Dương gia chủ lạnh lùng mà nói, nếu các ngươi muốn tìm cái chết, ta không có đạo lý không thành toàn. Chờ ta ra Sanh Ca Nhi trở về. Lao ra hỏa, không cần xúc động. Mạnh gia chủ đánh gậy hắn nói, hết thể chiếu quy củ hành sự. Hai người không ở, vậy phán bỏ quyền mới là lẽ phải. Quy củ là người định, mọi việc có ngoại lệ. Nam cung gia chủ nhàn nhạt mà nói, bổn gia chủ nghe nói Âu Dương Sanh Ca cùng Lăng Hàn Thu thực lực đều không tầm thường, không nghĩ bỏ lỡ bọn họ thi đấu. Thượng quan tử Ly đánh giá Lăng Tuyền Lâm. Cái kia cáo giả nhìn qua biểu tình tự nhiên, không có lo lắng bộ dáng. Chẳng lẽ Lăng Hàn Thu thương không nghiêm trọng lắm, bọn họ đã tìm được cứu trị biện pháp. Nếu cuối cùng một hồi thời điểm Âu Dương Sanh Ca còn không có gấp trở về, Lăng Hàn Thu lại xuất hiện, như vậy chẳng phải là muốn phán Âu Dương Sanh Ca trường thi bỏ chạy. Lại có lẽ Âu Dương Sanh Ca đã trở lại, nhưng là bị thương quá nghiêm trọng, cuối cùng bại bởi Lăng Hàn Thu, như vậy càng hợp bọn họ ý. Ai? Âu Dương gia chủ cũng quá dễ dàng bị người khác xúi giục. Hắn rốt cuộc lại như thế nào lên làm gia chủ? Ngươi cho rằng Âu Dương lão nhân thật sự bị lừa sao? Mạnh Chi Nhạc truyền âm cho nàng. Bằng không đâu. Thượng quan tử Ly trong đầu hiện lên một cái ý tưởng, chẳng lẽ hắn là cố ý? Hắn liên hệ thượng nhị sư huynh sao? Một canh giờ trước ta đi gặp qua hắn, lúc ấy còn không có tin tức, bất quá phái đại lượng ám vệ đi tìm. Mạnh Chi Nhạc nói, ta chỉ làm mà chống đỡ hắn hiểu biết tới phân tích. Hắn sẽ không như vậy xúc động. Khi còn nhỏ chúng ta cũng cho rằng hắn là một cái hảo lừa người, cho nên luôn là thích đi trêu cợt hắn. Kết quả cuối cùng nói cho chúng ta biết, đem người khác trở thành đồ ngốc nhân tài là thật sự đồ ngốc. Hắn cùng nhà ta lão nhân luôn là như vậy, một cái sướng mặt đỏ một cái diễn vai phản diện, tin tưởng tài đến bọn họ trong tay người không ít, còn có rất nhiều cho tới bây giờ còn không biết chân tướng. Thu giáo. Thượng quan Tử Ly quyết định về sau phải cẩn thận hành sự, ngàn vạn không cần lại bị kia hai cái lão nhân mặt ngoài sở che giấu. Hai người nói chuyện với nhau kết thúc, vừa lúc nghe thấy Âu Dương gia chủ thở phì phì mà quát, hành a. Chờ ta ra kia tiểu tử trở về, nhất định làm lăng ra cái kia ngu xuẩn đẹp. Thượng quan Tử Ly vô ngữ. Thượng quan gia cùng lăng ra nháo thành như vậy, thượng quan hoặc vợ chồng cũng không có trực tiếp như vậy thoá mạn. Mạnh Chi Nhạc nói được không sai, Âu Dương lão nhân căn bản không phải trang điên bán si. Nếu hai bên trưởng bối đạt thành chung nhận thức, bổn gia chủ liền lại cho bọn hắn một cái cơ hội. Đem thứ 8 tràng dịch đến cuối cùng một hồi thi đấu, hiện tại bắt đầu thứ 9 tràng. Đoan Mục gia chủ tự mình tuyên bố nói. Thứ 9 tràng, Tử Ngoạt Điện Lâm Bái cùng Kiếm Tiên Phái Chu Lâm. Lâm Bái, Lâm Hạo tộc đệ, Tử Ngoạt Điện tân nhiệm thiên tài đệ tử, hiện giờ thay thế được Lâm Hạo địa vị. Lâm Hạo tuy rằng vẫn là thủ tịch đại đệ tử, nhưng là đã sớm không được ưa thích. Cái này Lâm Bái là chỉ ở sau Thượng quan Tử Ly vài vị sư huynh để tài nhân vật. Hắn ở nữ tu bên trong nhân khí phi thường cao, liền cung Nguyệt Vũ cũng từng ý đồ mời chào hắn, chỉ là bị hắn cự tuyệt. Từ Ngoạt Điện Lâm Bái. Lâm Bái chiều Chu Lâm chắp tay, được rồi một người giới lễ. Chu Lâm không mau, hừ lạnh một tiếng, ra tay đi. Lâm Bái cũng không đánh nữ nhân, chính là vì thi đấu, cũng chỉ có đắc tội. Bất quá Bái tự nguyện làm ngươi 10 chiêu, coi như làm hướng mỹ nhân nhi xin lỗi. Lâm Bái cợt nhả mà nói. Nhận lấy cái chết. Chu Lâm cảm thấy chính mình đã chịu vũ nhục, không bao giờ muốn nhìn thấy Lâm Bái kia trương khuôn mặt tuấn tú, chém ra kiếm chiêu phách qua đi. Chu Lâm ở Ma Diễm Thành tu luyện lâu như vậy, hiện giờ thực lực ở môn phái đệ tử trung chỉ ở sau cung Nguyệt Vũ cùng Lăng Hàn Thu. Thượng quan Tử Ly xem đến cứng lưỡi. Cái kia Lâm Bái thật là cái quái nhân. Trong miệng hắn nói điều diễn nói, ánh mắt lại rất thanh minh, người này thú vị. Hắn là Phong Linh Căn, cái này Linh Căn ở sở hữu Linh Căn trung sát thương trung yếu nhất, rốt cuộc Phong vô hình, khó có thể khống chế. Nhưng mà những cái đó nhỏ yếu pháp thuật trải qua hắn tay lại trở nên không giống nhau. Nguyên lai phong pháp thuật còn có thể như vậy chơi. Bên cạnh một cái nữ đệ tử tán thường nói, tựa như một bức họa giống nhau, thật đẹp. Lâm Bái làm phong hình thành một đóa hoa trạng, nhìn như vô hại, tới gần thời điểm lại biến thành hoa ăn thịt người. Những cái đó hoa phảng phất có sinh mệnh, vẫn luôn đuổi theo Chu Lâm không bỏ. Ta đã biết, hắn là biến dị linh căn. Mạnh Chi Nhạc bừng tỉnh nói, bình thường phong là vô pháp định hình, hắn liền có thể. Khó trách như vậy lợi hại. Ngươi nói trận này ai sẽ thua? Thượng quan Tử Ly một bên quan khán một bên dò hỏi bên cạnh người Mạnh Chi Nhạc. Khó mà nói. Cái kia Chu Lâm quá tà, thủ đoạn cũng thực cơm ngoan. Mạnh Chi Nhạc nhíu mày, ta duy trì cái kia Lâm Bái. Thượng quan Tử Ly cũng hy vọng Lâm Bái có thể chiến thắng Chu Lâm. Chứ không nói Lâm Bái nhìn qua cũng không làm người chán ghét, liền tính hắn là một cái chán ghét ra hỏa, nàng cũng hy vọng hắn thắng. Nàng hy vọng cung Nguyệt Vũ Cẩu đều không có nơi dừng chân. 444 chương 444 Lâm Bái cùng Chu Lâm chi chiến. Cái này Lâm Bái, nhưng thật ra cái không tồi mầm. Mạnh gia chủ đối bên cạnh người Âu Dương gia chủ nói, cái kia Chu Lâm thực lực không tồi, chính là hắn có thể đem nàng chơi đến xoay quanh. Tiểu tử này có thực lực, có tâm nhãn, nếu là cùng hắn là địch, thật đúng là khó làm. Đúng vậy. Hắn vẫn luôn nắm nàng cái mũi đi. Mỗi lần thoạt nhìn rất nguy hiểm mà tránh thoát, kỳ thật căn bản chính là trang. Người này còn không có đem hết toàn lực. Âu Dương gia chủ phụ hòa nói. Nếu là nhà ngươi Nhạc tiểu tử gặp được người này, nói không chừng sẽ khinh địch. Tuy rằng thực lực của hắn mạnh hơn hắn, nhưng là tâm kế lại không bằng người này. Phải không? Không thấy được đi. Mạnh gia chủ lược có thâm ý mà nhìn Mạnh Chi Nhạc sở trạm vị trí. Âu Dương gia chủ theo hắn tầm mắt xem qua đi. Chỉ thấy Mạnh Chi Nhạc thần sắc trầm trọng, thỉnh thoảng cùng Thượng quan Tử Ly trao đổi ánh mắt, nhìn Lâm Bái trong mắt có đề phòng cùng ngưng trọng. Nhạc tiểu tử cũng trưởng thành. Âu Dương gia chủ cảm thán nói, như vậy ta mới yên tâm. Hiện giờ cục diện nhìn như hỗn loạn, kỳ thật chân chính nguy cơ còn không có bắt đầu, về sau còn muốn dựa này đó hài tử. Trước kia hắn cùng Sên Ca ở bên nhau, Sên Ca có thể đề điểm hắn, chính là Sên Ca sẽ không vĩnh viễn bồi ở hắn bên người. Mọi việc vẫn là muốn chính mình đối mặt mới thỏa đáng. ngươi còn ở vì sinh ca sự tình lo lắng. Chỉ là sợ bóng sợ gió một hồi, không cần lại nghĩ nhiều. Mạnh gia chủ an ủi nói. Lâm Bái cùng Chu Lâm chiến đấu càng ngày càng kịch liệt, nguyên bản đối không có thấy kiếm tiên phái cùng Ly Vân phái hai cái môn phái chiến đấu tỏ vẻ thất vọng các tu sĩ bị rời đi tầm mắt, một đám rôi dài cổ quan vọng trên đài đánh nhau, đặc biệt là Lâm Bái thỉnh thoảng nói mấy câu thứ một chút Chu Lâm, mà Chu Lâm giống cái bạo sư giống nhau hoành hướng xông thẳng trường hợp, thật sự làm người bật cười. Quan vọng người thỉnh thoảng ồn ào, càng thêm làm Chu Lâm tức giận đến không được. Lâm Bái diện mạo thảo nữ tu thích, mặt khác môn phái nữ tu càng là vì hắn thét trói thai gieo họ. Kiếm tiên phái đội ngũ không có Lăng Hàn Thu cùng Cung Nguyệt Vũ dẫn đầu, lúc này năm bẻ bảy mảng, liền Chu Lâm cũng mất ngày thường bình tĩnh, Lâm Bái nói mấy câu luôn là tức giận đến hắn nổi trận lôi đình. Hơn nữa quan vọng người không ngừng kêu Lâm Bái cố lên Lâm Bái hảo lợi hại A Linh tính nói, kích thích đến Chu Lâm liên tục thất thủ. Mỹ nhân nhi, ngươi đừng như vậy hung sao. Nữ nhân quá hung là sẽ không thảo nam nhân thích. Lâm Bái vui cười nói. Chu Lâm lạnh lùng mà nhìn Lâm Bái, trong tay kiếm thẹn thẹn mà ngưng tụ lại màu đen sương mù. Lúc này, một đạo thanh âm tiến vào nàng trong đầu, nàng nháy mắt tỉnh táo lại. Nàng thiếu chút nữa bị Lâm Bái kích thích được mất đi lý trí. Vừa rồi, nàng thiếu chút nữa dùng ma khí đối phó Lâm Bái. May mắn còn không có người phát hiện nàng hành động, nếu không toàn bộ kiếm tiên phái chịu nàng liên lụy. Chu Lâm âm thầm lau một chút mồ hôi lạnh. Chu Lâm, ngươi không phải đối thủ của hắn, nhận thua đi. Kia nói đánh thức nàng thanh âm lại lần nữa xuất hiện. Chu Lâm vuốt ngực, nàng biết thanh âm là từ nơi đó truyền ra tới. Nàng trong lòng có sợ hãi, cũng có đối cường đại lực lượng điên cuồng chấp nhất. Chẳng sợ biết rõ thân thể của nàng ở yêu ma, nàng cũng sẽ không hối hận. Nàng muốn trở nên càng cường đại hơn. Chỉ có cường đại rồi, nàng mới có thể đứng ở người kia bên người, trở thành hắn không thể thiếu người. Chính là hiện tại không phải bại lộ chính mình thời điểm. Nếu là ở chỗ này bại lộ, những cái đó gia chủ sẽ đem nàng trở thành ma vật rửa sạch rớt. Lâm Bái. Nàng nhớ kỹ. Về sau nàng sẽ tìm hắn tính toán sổ sách. Ta nhận thua. Chu Lâm dừng kiếm, âm âm mà nhìn Lâm Bái nói, ngươi thực lợi hại, ta thừa nhận không bằng ngươi. Lâm Bái sờ sờ cái mũi, vui cười nói, tiểu mỹ nhân nhi nhìn qua không phải thực chịu phục, không cần quá miễn cưỡng chính mình à. Ừ, ta lần này thua, cũng không đại biểu vẫn luôn sẽ bại bởi ngươi, chúng ta chờ xem. Chu Lâm chiều các vị gia chủ vị trí được rồi hành lễ, lưu loát mà nhảy xuống thi đấu đài. Đoan Mục Thanh Hoa ra mặt tuyên bố nói, nếu kiếm tiên phái Chu Lâm chủ động nhận thua, như vậy người thắng chính là Tử Ngoạt Điện Lâm Bái. Tử Ngoạt Điện một trận hoan hô, kiếm tiên phái không khí lại trở nên thảm đạm. Đặc biệt là Tử Ngoạt Điện trưởng môn Tư Mã Mộ một bức tiểu nhân đắc chí bộ dáng, làm mặt khác trưởng môn khinh thường. Bọn họ âm thầm cười nhạo, thân là đã từng đệ nhất môn phái trưởng môn, tiểu thắng mấy chàng đến nỗi như vậy đắc ý sao? Đến nỗi Kiếm Như Đơn, hắn biểu hiện thật sự đạm nhiên, phảng phất thắng thua cùng hắn không có quan hệ. Trên thực tế, chỉ có số ít vài người biết kiếm tiên phái thắng thua xác thật cùng Kiếm Như Đơn không có quan hệ. Hiện giờ kiếm tiên phái đã sớm thoát ly hắn khống chế, mà hắn đối bọn họ cũng hoàn toàn thất vọng rồi. Đệ thập chàng, Ly Vân phái Mạnh Chi Nhạc cùng kiếm tiên phái Cung Phong. Bá. Từng đôi mắt quét về phía Mạnh Chi Nhạc cùng Cung Phong vị trí. Vừa rồi không có thấy Âu Dương Xanh Ca cùng Lăng Hàn Thu thi đấu, hiện tại có thể thấy Mạnh Chi Nhạc cùng Cung Phong thi đấu cũng không tồi. Tuy rằng mấy người thực lực hoàn toàn không ở một cấp bậc thượng, nhưng là này hai người cũng đại biểu hai cái môn phái thái độ. Chỉ cần có thể thấy bọn họ tương ái tương sát, kia cũng nho nhỏ mà thỏa mãn một chút bọn họ bắt quái chi tâm. Tam Sư Minh, cẩn thận. Thượng quan tử Ly vô vô Mạnh Chi Nhạc bả vai, Cung Phong cung lôi cung điện này mấy người lai lịch thần bí, khẳng định không phải hời hợt hàng người, thật sự không được cũng đừng miễn cưỡng. Tiểu sư muội, ta còn không có đi lên đâu, ngươi như thế nào có thể trường người khác chi khí diệt chính mình uy phong. Mạnh Chi Nhạc không vui mà nói. Là, ngươi mọi việc đều thuận lợi, đánh đâu thắng đó, không gì cả nổi, bách chiến bách thắng, không gì địch nổi, được rồi đi. Thiếu chủ các hạ. Thượng quan tử Ly tức giận mà nói, dù sao không được làm bậy. Ta là sư minh, ngươi là sư muội, đừng nói đến ta như vậy không biết tiến thối. Mạnh Chi Nhạc không đợi thượng quan tử Ly lại dài dòng, một cái tiêu sái bay vọt nhảy lên thi đấu đài. Cung Phong lớn lên thực bình thường, cái mũi nhỏ mắt nhỏ, làn da thô ráp, ánh mắt âm ngoan, cả người lộ ra không tốt cùng âm trầm. Hắn lưu loát mà nhảy lên đài, sắc bén mà đánh giá Mạnh Chi Nhạc toàn thân trên dưới. Thượng quan Tử Ly không biết Cung Phong là người phương nào, thấy hắn như thế phương pháp, cả người ngưng tụ linh lực, chỉ chờ hắn đối Mạnh Chi Nhạc bất lợi thời điểm liền ra tay, chẳng sợ này trái với thi đấu quy tắc. Hai người không có làm người xem thất vọng, một câu không nói liền vung tay đánh nhau. Mạnh Chi Nhạc diễm lệ thân ảnh cùng Cung Phong âm u thân hình khiến cho mọi người sở hữu lực chú ý. Cái này Cung Phong cư nhiên có thể cùng Tam Sư Huynh đánh cái ngang tay. Ly Vân phái đệ tử lo âu mà nói, Tam Sư Huynh, cố lên A. Đem hắn đánh đến hắn nương đều không quen biết. Thượng quan Tử Ly chống cảm, cẩn thận quan sát đến Cung Phong pháp thuật. Nàng vẫn luôn cho rằng Cung Phong là Cung Nguyệt Vũ tìm ma tôn muốn trợ thủ, hiện giờ lại phát hiện Cung Phong trên người có Doan Thiên Tiếu bóng dáng. Đúng rồi. Nàng nghĩ tới. Doan Thiên Tiếu hiện giờ được đến toàn bộ ám vũ điện, sớm không giống lúc trước như vậy độc lai độc vãng. Cung Phong đám người chẳng lẽ là hắn sau lại bồi dưỡng ra tới. Mạnh Chi Nhạc cùng Cung Phong quyết đấu là chân chính cường cường quyết đấu, cùng phía trước mây chẳng tính áp đảo chiến đấu bất đồng. Trận này liền rằng có một canh giờ, lại còn có tiếp tục đi xuống ý tứ. Ngày hôm qua bảy chàng cũng không có tiêu phí bao nhiêu thời gian, không sai biệt lắm một cái buổi sáng liền giải quyết. Hiện giờ chỉ là hai chàng liền hao phí hơn phân nửa cái buổi sáng, mắt nhìn Thái Dương liền phải trong chiều gian hoạt động, bọn họ chiến đấu còn chưa tới nhất quyết thắng bại thời khắc. Frank. Mạnh Chi Nhạc cùng Cung Phong lại lần nữa kịch liệt va chạm sau tách ra. Hai người thân hình đã có chút chật vật, Mạnh Chi Nhạc kia trương xinh đẹp trên mặt cư nhiên có vết thương. Hai người một bên đề phòng mà nhìn chằm chằm đối phương một bên cắn nuốt đan dược. Mạnh Chi Nhạc trên mặt vết thương lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khép lại, chỉ để lại nhàn nhạt vết máu. Cung Phong vươn tay xoay một chút cánh tay, làm sai vị cánh tay khôi phục nguyên lai vị trí. Hai người không khỏi phân trần mà lại lần nữa nhằm phía đối phương, trong tay pháp thuật như mưa thủy hào hào chảy ra. Không hổ là Tam Sư Huynh, đối pháp thuật vận dụng như thế linh hoạt, chúng ta chính là lại tu luyện 10 năm cũng không có như vậy cảnh giới A. Một cái đệ tử nói, ngươi phải có Tam Sư Huynh ngộ tính cùng thiên phú, như vậy liền không phải bình thường nội môn đệ tử, mà là trưởng môn thân truyền đệ tử. Bên cạnh một cái nữ tu châm chọc nói, hắc hắc. Chúng ta là không bằng Tam Sư Huynh. Nhưng mà kỳ sư muội lại ngưỡng mộ cũng vô dụng, chúng ta Tam Sư Huynh trong mắt chỉ có đại sư tỷ một người. Đối đại sư tỷ, chúng ta tâm phục khẩu phục, cũng chỉ có đại sư tỷ như vậy nữ tử mới xứng đôi vài vị như tiểu nguyệt tiên nhân sư huynh. Cái kia nữ tu xấu hổ buồn bực nói. 445 chương 445 bác hồng nhàn cười. Frank! Bọn họ đã phân không rõ đây là bao nhiêu lần lực lượng vật lộn. Toàn bộ thi đấu đài vì này rung động, các loại pháp thuật đem thi đấu đài làm cho hoàn toàn thay đổi, nếu không phải nó phía dưới có cái khôi phục pháp trận, chỉ sợ đã sớm không chịu nổi bọn họ lực lượng như vậy oanh tạc. Hai người từ vừa mới bắt đầu cho nhau thử đến sau lại bất chi bất giác dùng ra toàn lực, mỗi một lần đều là không phân cao thấp. Vì chiến thắng đối phương, liền che giấu lên thực lực cũng dùng ra tới. Mạnh Chi Nhạc siết chặt lòng bàn tay. Nàng nhìn thoáng qua thượng quan Tử Ly vị trí. Ly Vân phái trước mắt chỉ có bọn họ ba người, mỗi một lần thắng thua đều quyết định môn phái tương lai, nếu là muốn trở thành đệ nhất môn phái, hắn cần thiết thắng lợi. Tiểu sư muội quan tâm làm hắn trong lòng ấm áp, hắn càng thêm không nghĩ làm nàng thất vọng. Ánh mắt của nàng nói cho hắn không cần cậy mạnh, chính là hắn mới không cần làm yêu nhất tiểu sư muội thất vọng đâu. Chẳng lẽ đại sư huynh cùng sanh không ở, hắn cái này Tam sư huynh liền vô pháp trở thành nàng trong lòng anh hùng sao? Hắn không nghĩ bị nàng nhìn bẹp, cho rằng hắn chỉ có thể làm một cái nghe huynh trưởng, mà không thể trở thành một cái làm nàng dựa vào cây trụ. Mạnh Chi Nhạc chiều thượng quan Tử Ly giơ lên sán lạn mỉm cười. Kia trương tuyệt mỹ dung nhan bày ra hoàn mỹ phong tình, làm phía dưới nữ tu nhóm nuốt đại lượng nước miếng. Thượng quan Tử Ly tiếp thu đến từng đạo ghen ghét ánh mắt, ở trong lòng thầm mắng Mạnh Chi Nhạc là cái tai họa, liền thời điểm chiến đấu cũng không biết ngừng nghỉ. Hiện tại là sinh tử tồn vong thời khắc. Hắn không thâm tình mà ngóng nhìn đối thủ của hắn, quay đầu lại xem nàng làm cái gì. Chờ thi đấu kết thúc, xem nàng như thế nào trừng phạt người này. Hô! Lúc này, một đạo cuồng phong thổi qua tới cuốn lên trên mặt đất cát vàng. Cát vàng ở không trung phiêu đãng, mê hoặc mọi người đôi mắt. Mọi người kinh hãi, lập tức thi triển pháp thuật tinh lọc trước mặt cho bụi. Làm một người tu sĩ, mất đi thị lực loại chuyện này là tối kỵ, nói không chừng địch nhân sẽ bởi vì như vậy một cái nho nhỏ cơ hội làm chính mình đầu mình hai nơi. Trước mặt mọi người người lại lần nữa khôi phục thị lực thời điểm, thi đấu trên đài cảnh tượng làm cho bọn họ sợ ngây người. Cái kia thân xuyên hồng y rìa, tóc cập đầu gối, mặt mày như hỏa nam nhân là ai? Hắn ra thịt so tuyết còn muốn trắng tinh, giữa trán đồ án càng vì hắn tăng thêm vài phần thần bí. Thái dương bắn ở hắn trên người, bọn họ phảng phất thấy hắn phía sau có một đạo phi thường lóa mắt quang hoàn. Hắn ngạo nghễ mà đứng ở nơi đó, thế nhưng làm người có loại muốn cúng bái cảm giác. Lúc này hắn dưới thân có một đầu uy vũ linh thú. Không đúng. Mọi người định trụ đôi mắt. Kia không phải linh thú. Đó là tiên thú. Trong truyền thuyết hẳn là xuất hiện ở tiên giới tiên thú. Nó bộ dáng tựa hổ, nhưng là thân hình so lão hổ còn muốn khổng lồ. Phía sau lưng dài quá một đôi cánh, cánh nhan sắc cùng trên người nhan sắc giống nhau là kim sắc. Này đầu tiên thú bộ dáng. Bình thường tiên thú tuy rằng hy hữu, nhưng là sẽ không làm cho bọn họ như vậy giật mình. Bọn họ khiếp sợ chính là này đầu tiên thú cùng trong truyền thuyết mỗ vị đại thần ái sủng giống nhau như lúc. Vị kia đại thần ở tu chân giới phi thường có hy vọng, cơ hồ rất nhiều môn phái đều có hắn thần tượng. Đúng là như thế, mọi người mới cảm thấy quen thuộc. Hắn là Mạnh Chi Nhạc có người kinh hô, kia đầu tiên thú là chuyện như thế nào? Chẳng lẽ là hắn khế ước thú? Thượng quan Tử Ly đương nhiên nhận được chính mình sư huynh. Nàng hiện tại phi thường rối rắm. Mạnh Chi Nhạc ngày thường bộ dáng đã thực yêu nghiệt, hiện tại khét ngược, cả người so trước kia càng thêm yêu nghiệt. Nàng hận không thể cách hắn rất xa, chỉ vì nàng mau bị những cái đó ghen ghét ánh mắt cắn ướt. Hô hô, tam sư huynh là chuyện như thế nào? Ta như thế nào chưa bao giờ biết hắn còn có như vậy một mặt? Thượng quan Tử Ly ở trong lòng đối hô hô oán giận nói. Đang ở trong không gian gặm thực linh quả hô hô thầm nghĩ, ngươi không biết còn nhiều đâu. Không chỉ có ngươi tam sư huynh có bí mật, ngươi mặt khác hai cái sư huynh cũng có bí mật đâu. Hô hô không có đáp lại Thượng quan Tử Ly. Nó minh bạch Thượng quan Tử Ly chỉ là muốn tìm cái lắng nghe đối tượng, cũng không phải thật sự muốn tìm nó nói chuyện phiếm. Nó mừng rỡ ở trong không gian xem kịch vui. Bất quá. Nó giật giật cẳng chân. Mặt trên bó thu tiên liên thật là chán ghét. Chủ nhân A. Ngươi chừng nào thì mới có thể nhớ lại còn có một cái tiểu hô hô chờ ngươi giải cứu đâu. Hô hô thở phì phì mà trừng mắt bên cạnh nằm Phượng Hoàng. Nó nhắc tới chính mình cẳng chân, hung hăng mà đá nó một chân. Thân là nó ân nhân, đá nó mấy đá tính cái gì. Chờ về sau trở thành chủ nhân linh sủng. Đó chính là nó hô hô tiểu tùy tùng, có chỉ thần thú làm tùy tùng, kia mới là hô hô đại nhân ứng có phô trương. Tiểu tử này mạnh ra chủ thoá mạ. Vì như vậy một hồi tiểu thi đấu, hắn liền đem chính mình bại lộ, thật đủ xuẩn. Như thế cũng hảo, Ly Vân phái bày ra thực lực càng cường, những cái đó ngao ngoe dục dịch nhân tài sẽ băn khoăn. Nhạc tiểu tử nhất định là suy nghĩ sâu xa quá mới như vậy làm. Âu Dương gia chủ vừa lòng gật đầu. Từ xưa đến nay, lãnh đời gia tộc đều là cổ thần hậu duệ, theo thời gian trôi qua, đã thật lâu không có xuất hiện di truyền cổ thần thiên phú hậu nhân. Hắn như thế rêu rao, cũng ở hướng thế nhân tuyên bố chúng ta Mạnh gia có một cái thần chi huyết mạch. Ngươi cho rằng những cái đó tưởng đối chúng ta bất lợi gia hỏa sẽ bỏ qua chúng ta sao? Mạnh gia chủ hừ lạnh nói. Mạnh gia đảo không sao cả, ta càng lo lắng này hai cái ở bên ngoài tu hành hải tử. Bọn họ đã biết nhạc tiểu tử bí mật, cũng sẽ phát hiện sinh ca bí mật, nếu là sử điểm thủ đoạn đối phó bọn họ, chúng ta lại hối hận liền tới không kịp. Lao ra hỏa, ngươi chính là ái nhọc lòng. Chẳng lẽ nhạc tiểu tử không triển lộ chính mình thiên phú, những người đó liền sẽ buông tha hắn sao? Không cần quên mất, liền tính hắn không bại lộ bí mật, hắn hiện tại thiên phú cũng làm những cái đó ra hỏa kiên kỵ. Những năm gần đây... Bọn họ giết hại gia tộc bọn ta thiên phú không tồi hài tử còn thiếu sao. Cùng với như vậy sợ đầu sợ đuôi, còn không bằng bày ra ra tới, bọn họ ngược lại không dám động thủ. Mạnh gia chủ hòa Âu Dương gia chủ dùng bí âm nói chuyện với nhau, hai người cho nhau an ủi đối phương một hồi, tâm tình rốt cuộc bình phục chút. Bọn họ ở khuyên bảo đối phương, đồng thời cũng khuyên bảo chính mình. Mạnh gia chủ, ngươi giấu đến đủ thâm A. Lâm gia chủ âm hiểm cười nói, Mạnh gia gia như vậy thiên tài. Chúng ta này đó lão bằng hữu cư nhiên không biết. Lâm gia chủ nói đùa. Ai không biết Lâm gia con cháu là sở hữu gia tộc nhiều nhất, hơn nữa thiên phú dị bẩm. Mạnh gia chủ nhàn nhạt mà đánh trả nói. Âu Dương gia chủ râu run run. Hắn âm thầm vì Mạnh gia chủ nói vỗ tay. Lâm gia con cháu xác thật là sở hữu lãnh đời gia tộc nhiều nhất, đến nỗi thiên phú dị bẩm sao. Những lời này liền dẫn người suy nghĩ sâu xa. Lâm gia quan hệ cầm đường hoang đường, sinh hạ hài tử tự nhiên liền rất dị bẩm, hoặc là dị dạng, hoặc là nhược trí. Mạnh gia chủ như vậy nói, quả thực chính là đánh Lâm gia chủ mặt già. Mặc kệ phía dưới người như thế nào khiếp sợ cùng kinh diễm, trên đài Mạnh Chi Nhạc lại có vẻ thực bình tĩnh. Hắn đang đợi, chờ đối phương lộ ra át chủ bài. Hắn đã sớm phát hiện đối thủ lần này thực không đơn giản. Hắn không có sử toàn lực, đối phương cũng vô dụng. Còn như vậy không biết sâu cạn mà đánh tiếp, liền tính lại đánh một ngày cũng sẽ không có kết quả. Vì thế hắn chủ động xốc lên át chủ bài, liền chờ đối phương toàn lực một trận chiến. Một trận chiến này, chỉ vì tiểu sư muội, chỉ vì hồng nhàn cười. 446 chương 446 danh dương tu chân giới. Cung Phong nhìn về phía Mạnh Chi Nhạc, trong mắt lập lòe điên cuồng thần sắc. Hắn liệt miệng, giơ lên giữ tợn tươi cười. Thần chi huyết mạch, thật tốt quá. Cung gió lớn cười. Hắn ném xuống trong tay pháp khí, niệm cái gì chú ngữ. Trong phút chốc, thân thể hắn càng ngày càng khổng lồ, quần áo bị căng ra, lộ ra thân thể cường tráng. Ở nữ tu nhóm thét chói tai chung, hắn trên người mọc ra mật mật lông tóc, che đậy quan trọng bộ vị. Hắn hai tay hung hăng mà đấm một chút mặt đất tầm vang một tiếng, tức khắc chia năm xẻ bảy. May mắn chữa trị pháp trận khởi động, hết thể khôi phục thành không có bị hư hao bộ dáng. Vừa rồi hai người diện mạo chính là hai cái cực đoan, một cái cực kỳ tuấn mỹ, một cái cực kỳ bình phàm. Hiện giờ lại biến đổi thân, hai người vẫn là hai cái cực đoan. Một cái cực kỳ yêu nghiệt, một cái cực kỳ xấu xí. Mọi người nhìn Cung Phong nhằm phía Mạnh Chi Nhạc. Trừ bỏ kiếm tiên phái người hy vọng Cung Phong thắng lợi, những người khác đều hy vọng Mạnh Chi Nhạc có thể tiêu diệt cái kia, quái vật. Không phải tộc ta, tất có dị tâm, những lời này mặc kệ ở phàm giới vẫn là tu chân giới đều là chân lý. Cái kia quái vật thật đáng sợ. Kiếm tiên phái như thế nào sẽ thu như vậy đệ tử? Đồng Lai Cung một cái nữ đệ tử run run mà nói. Hắn không phải quái vật, mà là bán thú nhân. Si Vũ nói, nhân loại cùng có thể biến ảo thành nhân hình linh thú sở sinh hài tử, chính là bán thú nhân, sau khi thành niên có thể biến ảo thành bản thể. Thì ra là thế, chính là thật đáng sợ bộ dáng. Kia nữ đệ tử sắc mặt hoan hoãn, Si Vũ, ngươi hiểu đồ vật thật nhiều, khó trách có thể chịu trưởng môn coi trọng. Si Vũ, ngươi có thể nhìn ra cái kia Mạnh đạo hữu là người nào sao? Giống như thực lợi hại bộ dáng. Một cái khác nữ đệ tử hỏi. Hắn là lãnh đời gia tộc người, Mạnh gia chủ chính là hắn gia gia. Si Vũ chỉ lộ ra có thể lộ ra, nhưng cái đó có quan hệ lãnh đời gia tộc bí tân liền không phải bình thường đệ tử hẳn là biết đến. Khó trách như vậy lợi hại, nguyên lai là danh môn chi hầu. Mọi người bừng tỉnh đại ngộ. Ly Vân phái là tân khởi môn phái nhỏ, nhưng là nội tình thật hầu, không phải chúng ta Đồng Lai cũng có thể so. Loại này lời nói đừng làm trưởng môn nghe thấy, nếu không có ngươi chịu. Si Vũ đạm cười nói, ta cái gì cũng chưa nói, sư tỷ không cần nói cho trưởng môn Nga. Kia nữ tu kéo Si Vũ cánh tay, làm nũng nói, sư tỷ tốt nhất. Thật là hâm mộ thượng quan tử ly, có thể cùng như vậy nam nhân làm sư huynh muội. Bên cạnh nữ tu nói, lại còn có không ngừng một cái. Đúng vậy, ta không lòng tham, chỉ cần có thể mỗi ngày thấy bọn họ. Chẳng sợ bọn họ vĩnh viễn chú ý không đến ta, ta cũng sẽ cảm thấy chính mình là trên thế giới hạnh phúc nhất người. Vậy ngươi có thể gia nhập Ly Vân phái bái. Nói như vậy bị trưởng môn nghe thấy, tiểu tâm các ngươi ra. Như vậy thảo luận ở các góc triển khai. Mọi người đầu tiên là kinh sợ Cung Phong diện mạo cùng lai lịch, từ bên người người biết hắn cũng không phải cái gì ma vật mà là quái vật khi, kinh sợ liền không có, chỉ còn lại có đối cái loại này kỳ quái sinh vật chán ghét cùng phong bị. Liền những cái đó ghen ghét Mạnh Chi Nhạc nam tu cũng không hề duy trì diện mạo không bằng bọn họ Cung Phong, mà chuyển đầu Mạnh Chi Nhạc ôm ấp. Như vậy cục diện làm thượng quan tử ly rất là chua xót một trận. Rốt cuộc trước kia nàng không có tu luyện, diện mạo cũng không giống như bây giờ tuyệt mỹ, đã trải qua không ít bởi vì bề ngoài mà bị người khác coi khinh sự tình. Đặc biệt là Lăng Hàn Thu, nếu không phải nàng diện mạo bình thường, hắn sẽ lựa chọn căn cơ không bằng chính mình diện mạo Mỹ Lệ Cung Nguyệt Vũ sao. Nói đến nói đi, còn không phải bởi vì bề ngoài chọc họa. Giống. Mạnh Chi Nhạc cưỡi ở tiên thú trên người, cùng biến thành bản thể cung phong triển khai càng thêm kịch liệt chiến đấu. Lần này bọn họ từ bầu trời đánh tới ngầm, nếu không phải thi đấu trên đài cấm chế ngăn cản trụ bọn họ pháp thuật, không biết bao nhiêu người sẽ bị bọn họ ngộ thương. Tiên thú trở như thần tiên hạ phàm mạnh chi nhạc, cung phong chính mình liền có cánh, này căn bản chính là thu nhỏ lại bản tiên nhân cùng ma nhân đối chiến. Bán thú nhân như vậy lợi hại sao? Thượng quan tử Ly nói thầm nói. Bán thú nhân đương nhiên không có như vậy lợi hại, chính là bị ma hóa quá bán thú nhân tương đương với ma tướng thực lực, mà cái này cung phong càng có ma soái thực lực, ngươi nói lợi hại sao? Có người nói. Thượng quan tử Ly chiều bốn phía nhìn xung quanh. Thanh âm này thực quen hay, nhưng là nàng không nhớ rõ nhận thức như vậy nhất hào người. Không cần nơi nơi nhìn, ta ở chỗ này người nọ nói, còn không có tìm được sao. Thật là thương tâm a. Ta ở Mỹ Nhân Nhi trong lòng như vậy không có tồn tại cảm sao. Thượng quan tử Ly tức khắc nổi ra gà rất đầy đất. Nàng nhìn về phía tử ngoạt điện vị trí, chỉ thấy một cái nam tu lộ một loạt bạch nhà hướng nàng phất tay. Lâm bái. Bọn họ rất quen thuộc sao. Thượng quan tử Ly trợn trắng mắt. Mỹ Nhân Nhi không cần như vậy lãnh đạm sao. Lâm bái tiếp tục truyền âm nói, giao cái bằng hữu như thế nào. Nhàm chán. Thượng quan tử Ly cười nhạo, thân là tử ngoạt điện tân quý, ngươi sẽ không biết ta cùng với tử ngoạt điện thù hận đi. Kia thì thế nào? Tử ngoạt điện là tử ngoạt điện, lâm bái là lâm bái, cũng không thể nói nhập là một. Ta tới tử ngoạt điện tu luyện là muốn trở nên cường đại, lại không phải bán mình vì nô. Lâm bái vui cười nói nữa, ta nghe nói Ly Vân Phái có ngươi như vậy tuyệt thế mỹ nhân, đã sớm hối hận đến muốn chết. Nếu Mỹ Nhân Nhi nguyện ý thu lưu ta nói, ta gia nhập quý phái được không a? Không tốt. Có như vậy cực phẩm tiến vào môn phái, nàng lo lắng môn phái nữ đệ tử thanh bạch. Cung Nguyệt Vũ lớn lên cũng không tồi, ngươi có thể suy xét một chút nàng. Cung Nguyệt Vũ? Ai a? Lâm bái ngữ mang nghi hoặc, ta nhưng không quen biết người này. Kiếm tiên phái đệ nhất nữ tu, nhân xưng liên tiên tử, ngươi sẽ không biết nàng. Ta chính là nghe nói, nàng đã từng muốn mượn sức ngươi. Nguyên lai là cái kia giả nhân giả nghĩa nữ. Vẫn là thôi đi. Nàng trên người tản ra tao vị, ta mới không nghĩ bị nàng phát gục, đến lúc đó chẳng những thanh bạch khó giữ được, liền thực lực cũng khó giữ được. Lâm bái nói. Thượng quan tử Ly nhàn nhạt mà cười cười. Người này thực sự có ý tứ. Nàng có thể hay không lý giải vì hắn ở hướng chính mình biểu thị công khai thái độ. Như vậy hắn thật sự sẽ không giúp đỡ tử ngoạt điện đối phó nàng sao. Cung Nguyệt Vũ rốt cuộc có bao nhiêu cùng loại với cung phong thủ hạ. Bán thú nhân có tốt có xấu, có sinh hạ tới sống không đến thành niên, có thiên phú lại mạnh hơn nhân loại. Nàng cư nhiên đem một cái bán thú nhân cải tạo đến như vậy lợi hại, nếu là lại nhiều chút như vậy thủ hạ, chẳng phải là thực đáng sợ. Thượng quan tử Ly nhìn cái kia cho tới bây giờ mới lộ ra bại tích bán thú nhân thầm nghĩ. Frank! Bán thú nhân cung phong ngã trên mặt đất, máu tươi tẩm ướt hắn lông tóc. Hắn muốn đứng lên, nhưng là đã không có sức lực. Nháy mắt, thân thể hắn khôi phục thành nguyên lai bộ dáng. Cung Phong, ngươi còn có thể chiến đấu sao? Đoan Mục Thanh Hoa dò hỏi nằm trên mặt đất Cung Phong hỏi. Cung Phong muốn đứng lên, chính là thân thể không cho phép. Hắn chậm rãi nhắm mắt lại. Đệ thập tràng, Ly Vân Phái mạnh chi nhạc thắng. Đoan Mục Thanh Hoa đối mọi người nói, thỉnh kiếm tiên phái người đem Cung Phong dẫn đi chữa thương. 447 chương 447 mạnh chi nhạc cảm tình. Đệ thập nhất tràng, kiếm tiên phái cung lôi cùng vô cực lâu kiếm chi ngân. Thượng quan tử Ly xem như đắc tội vô cực lâu trường môn, cho nên bắt đầu chú ý môn phái này dự thi đệ tử. Kiếm chi ngân, cùng tên giống nhau, trong tay cầm kiếm, cả người tản ra bảo kiếm sắc bén hơi thở. Cung lôi lên đài sau, mọi người ánh mắt trở nên rất kỳ quái. Ngay thường cùng kiếm tiên phái đệ tử bất hòa tu sĩ thậm chí nhỏ giọng nói kiếm tiên phái không ai loại sao loại này tràn ngập trọn bạn cùng châm chọc lời nói. Thượng quan tử Ly minh bạch, có cung phong cái này ví dụ, mặt sau cung lôi cùng cung điện liền tính không phải bán thú nhân, cũng sẽ không được đến mọi người tôn trọng. Nếu là về sau cung Nguyệt Vũ mang theo bọn họ ba người làm việc, cũng sẽ nghe thấy đủ loại tiếng cười nhạo. Như vậy kết quả nhưng thật ra làm thượng quan tử Ly thực vừa lòng. Liên tính cung lôi cùng cung điện cuối cùng thắng lợi, cung Nguyệt Vũ cũng không có được đến cái gì chỗ tốt. Tiểu sư muội mạnh chi nhạc khôi phục thành ngày thường bộ dáng đi tới. Hắn thật cẩn thận mà đánh giá thượng quan tử Ly biểu tình, muốn từ giữa nhìn ra cái gì tin tức. Vừa rồi thi đấu sau khi kết thúc hắn liền muốn chạy lại đây, chính là những cái đó nữ tu như là nổi điên dường như lấp kín hắn, còn không dừng mà nói không thể hiểu được nói. Hắn trong lòng lại cấp lại tức, hận không thể đem bọn họ huy khai, chính là hiện tại là mấu chốt thời khắc, hắn làm việc không thể xúc động, nếu không dễ dàng bị người khác lợi dụng. Hiện giờ thật vất vả chen qua tới, thấy tiểu sư muội mặt vô biểu tình bộ dáng hắn lại chột dạ. Hắn không phải tháng sao? Tiểu sư muội vì cái gì sinh khí? Chẳng lẽ là bởi vì hắn che giấu chính mình cũng là thần chi huyết mạch sự tình? Hắn không nói là cảm thấy không cần phải. Tuy rằng hắn cũng là thần chi huyết mạch, nhưng là cùng tiểu sư muội so sánh với không tính cái gì. Ở sở hữu thần chi huyết mạch, thần hồ huyết mạch mới là nhất lợi hại truyền thừa. Ngươi trở về làm cái gì? Ta xem ngươi đánh đến như vậy hưng phấn, còn không bằng tìm một chỗ tái chiến mấy trăm hiệp. Thượng quan tử Ly lãnh đạm mà nói. Ta chỉ là muốn vì môn phái làm vẻ vang. Đại sư huynh cùng xanh không ở, ta là Ly Vân phái cây trụ, tuyệt đối không thể để cho người khác khinh thường. Mạnh Chi Nhạc thở dài, có lẽ ở tiểu sư muội trong mắt, ta chính là một cái vô dụng người, cho nên như vậy tiểu tâm tư căn bản không có tất yếu, phải không? Thượng quan tử Ly quay đầu lại, không vui mà trừng mắt Mạnh Chi Nhạc. Nàng là ý tứ này sao? Nàng rõ ràng ở lo lắng hắn được không? Thần chi huyết mạch bí mật này bại lộ sau sẽ có cái gì hậu quả, chẳng lẽ hắn sẽ không rõ ràng lắm sao? Nàng là thần hồ huyết mạch, nhưng là biết đến người cũng không nhiều, liền nàng cũng không dám như vậy trương dương về phía người trong thiên hạ tuyên cáo, hắn nhưng thật ra không biết sống chết. Có lẽ Mạnh gia thực lợi hại, hắn cũng thực lợi hại, chính là minh thương dễ tránh ám tiễn năng phòng. Nếu là có người bắt đi hắn, lại giống như nàng kiếp trước như vậy bị thay đổi huyết mạch, hắn còn có mạng nhỏ sao? Đúng là bởi vì để ý, mới có thể sinh hắn khí. Mạnh Chi Nhạc nhìn thượng quan tử Ly chỉ lo chừng hắn, trong mắt tràn đầy không ủng hộ, hoàn toàn không có hắn đánh thắng trận sau vui sướng, trong lòng tức khắc cảm đạm tinh thần sa sút. Ở ngươi trong lòng, ta trung quy vẫn là không bằng đại sư huynh cùng xanh. Mạnh Chi Nhạc chua xót mà nói một câu nói, xoay người rời đi. Tam sư huynh Lãnh Thành Phi kêu Mạnh Chi Nhạc. Đại sư tỷ, ngươi đối tam sư huynh quá nghiêm khắc. Tam sư huynh so ngươi lớn tuổi, thực lực lại so ngươi cường, vì cái gì ngươi tổng đem hắn đương hải tử? Lãnh Thành Phi ngày thường không thích nói chuyện, cũng không đại biểu cho hắn nhìn không thấu bên người người ý tưởng. Mạnh Chi Nhạc làm chuyện gì đều là vì thượng quan tử Ly, chính là thượng quan tử Ly căn bản đem hắn trở thành trường không lớn hải tử. Đối với một người nam nhân mà thôi, đây là phi thường thật đáng buồn. Mạnh Chi Nhạc yêu cầu thượng quan tử Ly nhận đồng. Bọn họ thông minh đại sư tỷ rốt cuộc khi nào mới có thể minh bạch nhân ra tâm đâu. Ta cũng không biết vì cái gì. Thượng quan tử Ly than nhẹ. Thi đấu trên đài, cung lôi cùng kiếm chi ngân đại chiến tiếp cận kết thúc, kết quả không thể nghi ngờ, người thắng là cung lôi. Đệ thập nhất chàng kết thúc thật sự mau, mọi người không có thấy cung lôi triển lãm bán thú nhân chiến kỹ, trong lòng có chút thất vọng. Kiếm tiên phái cung lôi thắng. Đoan Mục Thanh Hoa cao giọng tuyên bố nói. Thứ 12 chàng, Nướng Ngọc Môn Ngải Lan Lan cùng Đồng Lai Cung Hồ không về. Nướng Ngọc Môn Ngải Lan Lan là cái tiểu xảo mượt mà tiểu cô nương, nhìn qua tuổi không lớn, vóc người cũng không cao, giống như 15-16 tuổi thiếu nữ. Nhưng mà nàng chân thật tuổi đạt tới 95 tuổi, là sở hữu người dự thi lớn tuổi nhất. Đến nỗi Đồng Lai Cung Hồ không về, đây là cái mảnh khảnh nam tử, nhìn qua một bức ốm yếu bộ dáng, trên mặt luôn là tử khí trầm trầm. Hồ đạo hữu, thỉnh nhiều hơn chỉ giáo Nga. Ngải Lan Lan cười rộ lên trên mặt có hai cái lún đồng tiền, cho người ta thập phần vô hại cảm giác. Hồ không về âm trầm mà ngó nàng liếc mắt một cái, trên mặt không có bất luận cái gì biểu tình. Thật là mất mặt. Ngải Lan Lan chu môi đỏ, như thế nào hội ngộ thấy như vậy nhảm chán người. Nếu là đệ thập chàng Mỹ Nam thì tốt rồi. Mọi người nghe xong nàng lời nói, đảo hút một hơi. Có người tìm kiếm Mạnh Chi Nhạc thân ảnh. Phát hiện cái kia từ trước đến nay thích đi theo nhà mình tiểu sư muội ngạo kiêu nam tử đã rời đi, tức khắc thất vọng không thôi. Muốn tìm Mỹ nam tử. Nghe nói địa ngục rất nhiều, ta tiễn ngươi một đoạn đường. Ngải Lan Lan nói giống như chọc đến hồ không về chỗ đau, từ trước đến nay tích tự như kim hắn khàn khàn mà nói. Đồng Lai cung các đệ tử khẩn trương mà nhìn trên đài. Người khác không hiểu biết hồ không về, bọn họ lại là rõ ràng người này có bao nhiêu tà khí cùng cổ quái. Hồ không về là Đồng Lai cung trưởng môn tự mình mang về tới, nghe nói là cái bạn tốt hậu nhân. Người này tới rồi bọn họ môn phái sau, làm rất nhiều lệnh người sởn tóc gáy sự tình. Tỷ như nói, bọn họ đi ra ngoài thí luyện, người này giết địch nhân còn không ngừng, còn muốn ăn luôn đối phương lỗ thai. Bọn họ đem chuyện này hướng trưởng môn hội báo, trưởng môn lại không có trách cứ hắn, còn cảnh cáo mật báo người không cần nói bậy. Vốn dĩ loại này ẩn mật sự tình là không có vài người biết đến, nhưng là thiên hạ không có không ra phong tưởng, hơn nữa hắn vẫn luôn không có thu liễm, vì thế liền chậm rãi truyền khai. Cái này đáng yêu tiểu cô nương sẽ chết rớt. Đồng Lai cung đệ tử nhỏ giọng nói, các ngươi nói hồ không về sẽ ăn nàng lỗ thai vẫn là cái múi. Ta cảm thấy là tay. Các ngươi không có phát hiện cái kia tiểu cô nương lớn lên thực mượt mà sao? Trên người thịt nhất định rất nhiều. Nữ nhân tay lại tế lại nộn, hồ không về hẳn là sẽ thích ăn. Các ngươi thật là không biết sống chết, loại này lời nói là chúng ta có thể nói sao? Si Vũ thấp giọng trách mắng, nếu là làm trưởng môn biết, tiểu tâm đem các ngươi đuổi ra môn phái. Mọi người nhớ tới đã từng bởi vì hồ không về mà bị đuổi ra đi đệ tử, chỉ có thể hể vải mà bế khẩn miệng. Hồ không về vũ khí không phải đao, không phải kiếm, không phải bất luận cái gì một kiện binh khí, mà là hắn tay. Hắn tay lại trường lại tế, phảng phất ngoại bao da bọc xương cốt, không có một chút thịt bộ dáng. Ngón tay hình thành ốn lượn trạng, giống như ương chảo. Đặc biệt là hắn móng tay, mặt trên có rất nhiều lấm tấm. Ngải Lan Lan vừa mới bắt đầu không có lưu ý, gương mặt bị bắt một cái vết thương, kết quả miệng vết thương bắt đầu thối rữa, thực mau liền hướng địa phương khác lan tràn, vừa thấy chính là chúng kịch độc bộ dáng. 448 chương 448 không có hiệu quả kết quả. Ngải Lan Lan hét lên một tiếng, trên mặt điểm mỹ tươi cười tức khắc biến mất, nhìn hồ không về ánh mắt tràn ngập oán hận, rốt cuộc bảo trì không được giả dối cười ngọt ngào. Nàng vội vàng cắn nuốt một viên giải độc đan dược, xác định không có tiếp tục chuyển biến xấu đi xuống, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ta muốn giết ngươi. Ngải Lan Lan bị hoàn toàn mà chọc giận. Nàng vũ khí là gậy gộc, kia gậy gộc tối om om, tinh tế một cái, nhìn không ra có cái gì đặc biệt địa phương. Chính là hiểu được chuyến này người lại phát hiện trong đó bất đồng. Đó là từ thế gian nặng nhất nhất kiên cố đầu gỗ chế tác mà thành. Như vậy nho nhỏ một cái ít nhất có vạn cân trọng lượng. Nam cung gia chủ nói ra những lời này thời điểm không có cố ý rơi chậm lại thanh âm, cho nên cơ hồ mỗi người đều biết Ngải Lan Lan có sợi cậy mạnh. Xác thực mà nói, như vậy nho nhỏ trong thân thể tiềm tàng như vậy cường đại sức lực, hẳn là thần lực mới đúng. Một cái trời sinh thần lực, một cái trời sinh mang theo kịch độc, ta đảo muốn nhìn một cái ai càng tốt hơn. Mạnh gia chủ nói, chính là hai người đều không phải lương thiện hạng người, đáng tiếc như vậy thiên phú. Kia tiểu nha đầu là nướng ngọc môn Hồng Lan Phong phong chủ nữ như sao. Nhớ rõ lúc trước nàng sinh ra thời điểm còn gặp qua nàng, không nghĩ tới trong nháy mắt lớn như vậy. Âu Dương gia chủ cảm thán nói. Ngươi không nói ta còn không có lưu ý Hồng Lan Phong phong chủ là nữ trung hào kiệt, như thế nào nữ nhi là như thế này mạnh gia chủ tiếc nuối mà lắc đầu, thật là đáng tiếc. Ngải Lan Lan múa may trong tay gậy gộc. Gậy gộc phát ra hô hô thanh âm, mấy lần từ hồ không về bên người trải qua. Hồ không về móng vuốt đồng dạng lưu loát, hai người ai cũng không phải hời hợt hạng người. Hồ không về chảo độc quá lợi hại, Ngải Lan Lan quần áo bị hắn bắt một chảo, quần áo tức khắc phá một cái động. Vì không nháo ra chê cười, nàng liền hắn thân cũng không dám gần. Nàng cắn răng, đem gậy gỗ thu hồi tới, đôi tay kết phát ấn, niệm chú ngữ. Chú ngữ sau khi kết thúc, tay nàng tâm nhiều một cái thảo đằng, mà thảo đằng bay về phía hồ không về vị trí. Những cái đó thảo đằng mang theo sắc nhọn gờ giáp, thứ thượng dính màu xanh lục chất lỏng. Có người không rõ nàng như thế nào từ bỏ gậy gỗ mà sử dụng như vậy bình thường thảo đằng, chỉ có số ít mấy cái gặp qua người kêu ra tên của nó, thị huyết đằng. Thị huyết đằng, tên cổ tư nghĩa, đó chính là hút nhân loại máu tươi dây mây. Một người mặc kệ cỡ nào lợi hại, nếu là mất máu quá nhiều, cho dù có lại nhiều thủ đoạn cũng xử không ra. Ngải Lan Lan trừ bỏ là một cái trời sinh đại lực sĩ, còn có một hệ linh căn. Thị huyết đằng đối người khác tới nói rất nguy hiểm, chính là từ nhỏ bồi dưỡng nó nàng lại có thể khống chế tự nhiên. Hồ không về âm trầm mà nhìn nàng. Đưa Ngải Lan Lan thay đổi thị huyết đằng thời điểm, hắn chẳng những không có né tránh, ngược lại cười. Hắn đứng ở nơi đó, tùy ý thị huyết đằng huy lại đây. A. Mọi người vì hắn kinh hô ra tiếng. Đương thị huyết đằng huy hướng thân thể hắn khi, có người mặt lộ vẻ không đành lòng, có người rời đi tầm mắt, có người kích động mà nhìn, có người coi thường khinh thường. Phanh một tiếng, thị huyết đằng rơi xuống hắn trên người. Nhưng mà, dự kiến chung hút vẻ máu tươi không có xuất hiện. Bọn họ thấy vừa rồi còn có một cái đại người sống địa phương xuất hiện một cái khô quắt bộ xương khô. Chẳng lẽ thị huyết đằng đã đem hồ không về biến thành thây khô sao? Đây là mọi người ý tưởng. Liên mặt trên vài vị gia chủ đều lộ ra kinh ngạc biểu tình. Hiển nhiên bọn họ không nghĩ tới hồ không về sẽ dễ dàng như vậy mà chết ở thị huyết đằng trên tay. Rốt cuộc ở bọn họ xem ra, thị huyết đằng lại lợi hại, cũng không đến mức làm hồ không về như thế dễ dàng mà bỏ mạng, muốn né tránh vẫn là có thể. Như vậy hồ không về là chuyện như thế nào? Ngải Lan Lan nhìn đối diện thi thể, không có cảm thấy cao hứng, ngược lại có loại bị nguy hiểm sinh vật theo dõi hoảng loạn cảm giác. Nàng siết chặt thị huyết đằng, chậm rãi đi qua đi. Đương tay nàng đầu ngón tay đụng tới hồ không về thi thể khi, kia thi thể giật giật, tiếp theo nhào hướng Ngải Lan Lan. A, đây là mọi người tập thể phát ra tiếng thét chói tai. A, đây là Ngải Lan Lan tiếng kêu thảm thiết. Hồ không về thi thể ôm lấy Ngải Lan Lan, kia trắng tinh hàm răng chính đặt ở nàng cổ chỗ, mà lúc này cắn nàng mạch máu. Ngải Lan Lan cứ như vậy bị cắn chết. Tại sao lại như vậy? Hắn vẫn là nhân loại sao? Thật là đáng sợ. Có người chỉ trích nói. Hồ không về cắn nuốt Ngải Lan Lan máu tươi, đem nàng sống sờ sờ cắn chết. Tiếp theo khôi phục thành vừa rồi bộ dáng. Trường hợp có ngắn ngủi đình trệ. Không chỉ có các vị trưởng môn không lời nào để nói, liền các vị gia chủ cũng không thể nói gì hơn. Hiện tại loại tình huống này hẳn là như thế nào phán quyết. Tuy rằng thượng thi đấu đài, sinh tử tư mệnh, chính là đem người sống sờ sờ mà cắn chết, này cũng quá tàn nhẫn. Quả thực chính là tà phái việc làm. Các vị gia chủ, hồ không về tuy rằng chiến thắng chúng ta đệ tử Ngải Lan Lan, nhưng là chúng ta cũng không phục hắn. Hắn hành vi quá tà ác, hoàn toàn chính là tà phái hành vi. Nướng Ngọc môn trưởng môn lạnh nhạt nói. Xác thật như thế, thật sự thật là đáng sợ. Ai cũng không muốn cùng như vậy người tà ác lui tới, thậm chí cảm thấy cùng hắn đứng chung một chỗ đều rất nguy hiểm. Đồng Lai cung trưởng môn sắc mặt rất khó xem. Hắn có chút ảo não mà nhìn hồ không về. Đối với cái này luôn là cho hắn trọc phiền toái đệ tử, hắn nhẫn mại thật sự tới rồi cực hạn. Thi đấu trước hắn rõ ràng nói qua không thể sử dụng quá tà ác chiêu số, nhất định phải quang minh chính đại mà đánh bại đối thủ, thật sự không được liền nhận thua, dù sao bọn họ môn phái lại không có nghĩ tới tranh xếp hạng, chỉ là muốn ở như vậy đại tái lộ lộ mặt mà thôi. Kết quả đâu? Quả nhiên vẫn là đã xảy ra chuyện. Nếu không phải xem ở lão hữu mặt mũi thượng, hắn thật muốn ném xuống cái này tay lại. Hắn vì hắn xử lý nhiều ít phiền thoái. Đồng Lai cung trưởng môn, ngươi có gì nhưng nói. Đoan Mục gia chủ nhàn nhạt mà nói. Đồng Lai cung trưởng môn là cái xuất khiếu kỳ tu sĩ, thực lực còn không bằng thượng quan Tử Ly đám người. Ngày thường đối những cái đó đại môn phái luôn là có chút sợ hãi, càng miễn bản lãnh đời gia tộc gia chủ. Bất quá hồ không về xác thật là người của hắn. Hắn tổng không thể từ bỏ hắn, như vậy hành vi sẽ chỉ làm thủ hạ đệ tử trái tim băng giá, về sau ai còn dám bái ở hắn môn hạ. Đoan Mục gia chủ, ta này đệ tử không phải cái gì tà môn ma đạo, hắn từ nhỏ ở người chết đôi lớn lên, trời sinh mang theo thi độc, sau lại bất chi bất giác sáng tạo cái kia giả chết pháp thuật, hết thể đều là vì tự bảo vệ mình, hoàn toàn không có hại người chi tâm. Còn thỉnh các vị gia chủ tha thứ hắn lần này thất thủ. Đồng Lai cung trưởng môn thử giải thích nói. Việc này sau đó lại nghị, thi đấu sau khi kết thúc đem hắn mang lại đây cho ta nhìn một cái. Nếu là trong thân thể có tà vật, ta tất sẽ không bỏ qua. Đoan Mục gia chủ lạnh nhạt nói, tuy rằng trận này từ hắn thắng lợi, nhưng là thủ đoạn quá mức tàn nhẫn. Kế tiếp thi đấu liền không liên quan chuyện của hắn, ngươi mang về hảo hảo mà quảng giáo, làm hắn không cần ỷ vào một chút tiểu thiên phú liền đến chỗ thai họa đồng đạo. Là... ta sẽ hảo hảo quản giáo hắn. Đồng Lai cung trưởng môn vội vàng nói. Thứ 12 chàng cuối cùng kết quả chính là, hủy bỏ hồ không về dự thi tư cách. Đến nỗi Ngải Lan Lan, nàng bị chết thực thảm, chính là thi đấu trên đài sinh tử bất luận, chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Nướng Ngọc môn trưởng môn lúc này thực đau đầu. Ngải Lan Lan mẫu thân Hồng Lan Phong phong chủ đang ở bế quan, cho nên không có tham gia lần này bài vị đại tái, nếu là làm nàng biết. Trở về làm sao bây giờ a? 449 chương 449 Cung Nguyệt Vũ sẽ đến sao? Thứ 13 chàng, kiếm tiên phái Cung Nguyệt Vũ cùng tử ngoạt điện tề phi. Kiếm Tiên phái Cung Nguyệt Vũ còn không có tới sao? Đoan Mục gia chủ không vui mà nói, các ngươi môn phái là chuyện như thế nào? Rốt cuộc có hay không đem lần này thi đấu để vào mắt? Nếu các ngươi môn phái như thế khinh thường nhìn lại, vậy không cần tham gia. Kiếm Trường Môn, bổn gia chủ cho ngươi hai lựa chọn, hoặc là toàn bộ môn phái rời khỏi thi đấu, hoặc là làm Cung Nguyệt Vũ lập tức ra tới. Thượng quan Tử Ly chưa từng có giống như bây giờ thưởng thức Đoan Mục gia chủ. Theo lý thuyết gia tộc bọn họ cũng là Cung Nguyệt Vũ bên kia, chính là hắn hoàn toàn không có thiên vị nữ nhân kia. Chỉ có như vậy người chính trực mới có thể dưỡng ra Đoan Mục Liễu Minh như vậy sạch sẽ nam tử. Cung Nguyệt Vũ, ngươi còn có thể trở về sao? Rơi vào không gian cái khe ngươi còn có thể phá hư thi đấu sao? Kiếm Như Đơn nhàn nhạt mà liếc mắt một cái bên cạnh người Lăng Tuyền Lâm. Ở Lăng Tuyền Lâm uy hiếp ánh mắt hạ, hắn mặt không đổi sắc mà nói, như gia chủ theo như lời, xác thật là bổn phái đệ tử không đúng, lý nên. Tất cả mọi người biết Kiếm Như Đơn trả lời là, lý nên hủy bỏ thi đấu tư cách. Kiếm Như Đơn nói như vậy, Kiếm Tiên phái cho dù có thiên đại bản lĩnh cũng cùng lần này bài vị đại tái vô duyên. Mà xuống thứ bài vị đại tái không biết khi nào, Kiếm Tiên phái muốn lại tệ đến 6 đại môn phái bên trong liền khó khăn. Mọi người bình hô hấp chờ hắn giải quyết dứt khoát. Chỉ cần Kiếm Tiên phái từ bỏ thi đấu, liền cho mặt sau môn phái một lần cơ hội. Thượng quan Tử Ly tâm tình cùng bọn họ là giống nhau. Tuy rằng Ly Vân phái tệ thân 6 đại môn phái chi liệt là tất nhiên, nhưng là có thể hoàn toàn áp xuống Kiếm Tiên phái, nàng thấy vậy vui mừng. Trưởng môn Lăng Tuyền Lâm lạnh lùng mà nói, còn thỉnh ngươi suy nghĩ kỹ rồi mới làm. Kiếm Như Đơn dừng lại, cười như không cười mà nhìn hắn, này liền không nhọc Lăng phong chủ nhọc lòng, bản trưởng môn biết chính mình đang làm cái gì. Phải không? Bổn phong chủ lại cho rằng, Kiếm trưởng môn quá mức mệt nhọc, trước đó không lâu lại nhân luyện công mà tẩu hỏa nhập ma, đã không biết chính mình đang làm cái gì. Lăng Tuyền Lâm âm trầm mà nói, Lăng phong chủ là tính toán thay thế sao? Tại đây bài vị đại tái thượng, đối mặt các vị đồng đạo bạn bè, Lăng phong chủ làm ra như thế làm càn việc, có thể hay không quá không đem đại gia để vào mắt. Kiếm Như Đơn lạnh lùng mà nói, dù cho ta hôm nay nói chính là nói bậy nói bạn, chỉ cần ta còn là Kiếm Tiên phái trưởng môn, liền không phải do ngươi làm cản. Lăng Tuyền Lâm âm thầm cắn răng. Hắn trừng mắt Kiếm Như Đơn, trên mặt tươi cười đặc biệt dữ tợn, trong mắt mang theo uy hiếp mà nói, các vị, các ngươi cũng là như thế này tưởng sao? Kiếm Tiên phái mặt khác phong chủ hai mặt nhìn nhau. Trừ bỏ Cung Nguyệt Vũ sư phụ bạc trắng phong chủ, mặt khác phong chủ đều là cùng ta không quan hệ biểu tình. Tuy rằng những người này đã cùng Lăng Tuyền Lâm đứng ở một cái tuyến thượng, nhưng là đại đa số là chịu hắn vừa đe dọa vừa dụ dỗ, trong lòng cũng không phải rất vui lòng. Tại đây loại thời khắc đương nhiên là bảo hộ chính mình lông chim. Kiếm Tiên phái nơi này còn không có thương lượng ra nguyên cơ tới, Đoan Mục gia chủ liền có chút không kiên nhẫn mà nói, còn không có quyết định hảo sao. Một khi đã như vậy, bổn gia chủ chính thức tuyên bố. Thượng quan Tử Ly chờ mong mà nhìn Đoan Mục gia chủ. Nàng đột nhiên cảm thấy Đoan Mục gia người đều mang theo thánh quang, thái công chính. Khó trách lần này thi đấu muốn hắn làm chủ yếu quyết định người. Mau tuyên bố A. Chỉ cần tuyên bố ra tới, liền tính Cung Nguyệt Vũ có vạn loại âm mưu, cũng đừng nghĩ lại phá hư Ly Vân phái thi đấu. Thật tốt quá ông Huệ ở Thượng quan Tử Ly Nhĩ Sơn nói, nữ nhân kia nếu là biết mất đi tư cách, nhất định sẽ tức chết. Kia đảo không đến mức. Bất quá trong lòng khẳng định sẽ thực nghẹn quất. Thượng quan Tử Ly cười nói, chỉ cần bọn họ mất đi tư cách, chúng ta môn phái ổn lấy đệ nhất, chẳng sợ hai vị sư huynh không có gấp trở về. Từng đôi mắt chờ mong mà nhìn Đoan Mục gia chủ, chính là như vậy một câu thời gian, bọn họ cảm thấy thật là dài đăng đẳng. Nhưng mà Đoan Mục gia chủ lúc này lại ngừng lại. Hắn nhìn phía trước phương hướng, biểu tình thâm trầm, trên mặt tràn đầy phức tạp. Mọi người theo hắn tầm mắt xem qua đi. Vừa mới bắt đầu bọn họ không có thấy thứ gì, theo phương xa tiểu hắc điểm càng ngày càng gần, bọn họ rốt cuộc thấy rõ ràng. Đó là một cái cưỡi ở long thân thượng nữ tử. Nàng thân xuyên bạch y thượng có rất nhiều vết máu. Dưới thân long là màu đen, vậy nhan sắc vì hắc kim sắc. Nói cách khác, đó là một cái ma long. Cung Nguyệt Vũ. Nàng linh sủng không phải phượng hoàng sao. Như thế nào biến thành long? Có người nhỏ giọng nói. Người thường chỉ có thể có một con linh sủng, trừ phi là ngự thú sư mới có thể có hai chỉ trở lên. Trừ phi trước kia linh sủng đã chết, hoặc là chủ nhân giải trừ khế ước quan hệ, nếu không vô pháp đổi mới linh sủng. Phượng Hoàng là thần thú, hẳn là đã chết đi. Ta đảo cảm thấy, lấy nữ nhân kia cá tính, nếu là trước tiên có ma long như vậy lực sát thương cường đại sát khí, Phượng Hoàng ở trong mắt nàng liền không hề như vậy chân quý. Ngươi là nói nàng sẽ vứt bỏ Phượng Hoàng. Nàng cùng Phượng Hoàng giải trừ khế ước, mất đi chủ nhân Phượng Hoàng sẽ chết. Đó là một con thần thú A. Nàng sẽ không như vậy tàn nhẫn đi. Các ngươi lại không phải không biết nữ nhân kia gương mặt thật. Cái gì băng liên tiên tử, đó là không hiểu rõ người bị nàng lừa bịp. Chúng ta lần trước đi thử luyện, không phải chính mắt gặp qua nàng làm người sao. Nàng có thể có cái gì làm không được. Thật là đáng tiếc, nếu là lại vãn một bước, nàng liền sẽ mất đi thi đấu tư cách, toàn bộ kiếm tiên phái cũng sẽ mất đi cơ hội. Ông trời thật là dày đãi nàng. Thiên đạo thật là dày đãi nàng. Đây cũng là thượng quan tử ly ý tưởng. Rõ ràng rơi xuống đến ma giới, vẫn là gấp trở về. Này cũng quá tiện nghi nàng. Này chỉ ma long nhìn qua đã thành niên, vũ lực giá trị cao hơn Phượng Hoàng, nàng từ nơi nào được đến. Ma long, chẳng lẽ là đi một chuyến ma giới, nàng phải một đầu long. A, này vận khí cũng quá nghịch thiên. Không hổ là thiên đạo sở che chở nữ nhân. Xin lỗi, tiểu vũ đột nhiên có linh ngộ, cho tới bây giờ mới bế quan ra tới, làm các vị đợi lâu. Cung Nguyệt Vũ từ ma long trên lưng nhảy xuống, chiều các vị gia chủ nói, tiểu vũ tới muộn, thỉnh các vị gia chủ lại cấp tiểu vũ một cái cơ hội. Thật sự là vừa vặn tới rồi tấn giai thời kỳ, tiểu vũ cũng không phải cố ý mạo phạm các vị gia chủ. Nếu là vì tấn giai, liền tha thứ nàng đi. Nam cung gia chủ đối Đoan Mục gia chủ nói, nàng này thiên phú không tồi, bổn gia chủ nhưng thật ra có chút chờ mong nàng biểu hiện. Đoan Mục gia chủ nhàn nhạt mà nhìn Nam cung gia chủ. Nam cung gia chủ ý tứ là bọn họ Nam cung gia đã làm tốt quyết định. Nếu nàng kịp thời đuổi trở về, lại là vì tấn giai mới đã muộn chút thời gian, vậy lại cho nàng một lần cơ hội đi. Đoan Mục gia chủ nói, đa tạ các vị gia chủ. Cung Nguyệt Vũ cảm kích mà cười nói. Thượng quan tử ly bĩu môi. Nàng hai tay ôm ngực, sắc bén mà đánh giá Cung Nguyệt Vũ cùng nàng kia chỉ tân sủng. Nàng là phi thường rõ ràng Cung Nguyệt Vũ là như thế nào tấn giai. Thiên đạo vì đối phó nàng, trực tiếp cho nàng xuất khiếu kỳ đỉnh thực lực. Cung Nguyệt Vũ đứng ở trên đài, đối diện đứng nàng trận này đối thủ, Tử Ngoạt Điện Tề Phi. Nàng nghiêng đầu nhìn về phía cách đó không xa thượng quan tử ly, chiều nàng giơ lên sán lạn mỉm cười. Nàng tươi cười rất có tự tin, hơn nữa mang theo chọn bạn. Thượng quan tử ly trở về nàng một cái tươi cười. Luận tư sắc, chính mình là mạnh hơn nàng. Thường so với ai khác cười đến càng mỹ có phải hay không? 450 chương 450 Cung Nguyệt Vũ biểu thị công khai. Mỹ lệ tươi cười triển khai, như ban đêm nở rộ ma hoa lan, mang theo hoa lan tươi mát, lại có thần bí tà mị. Nàng đứng ở nơi đó, cả người chính là một cái loang loáng điểm, nếu là không làm cái gì, người khác cũng sẽ không cố tình chú ý nàng tồn tại. Chính là chỉ là một cái tươi cười, hoặc là một đạo mềm nhẹ lời nói, là có thể khiến cho mọi người si mê. Như vậy Mỹ lệ không quan hệ phong nguyệt, chỉ là đối đồ vật đẹp yêu thầm. Kia phong tư chắc tuyệt nữ tử, tổng có thể mang cho thế nhân đến từ linh hồn kinh ngạc. Cung Nguyệt Vũ siết chặt ống tay áo, tươi cười thẹn thẹn mà trầm hạ tới. Rõ ràng nàng mới là chạm đến tối cao người kia, rõ ràng nàng mới là mỹ lệ tuyệt luân nữ tử, chính là đã không có người chú ý nàng. Mọi người, ánh mắt mọi người tất cả tại cái kia đáng chết tiện nhân trên người. Vì cái gì? Chẳng lẽ nàng không đẹp sao? Liền tính thượng quan tử ly thực mỹ, nhưng là nàng cũng không kém, vì cái gì liền không có người lưu ý nàng. Đây là nàng đài chiến đấu không phải sao. Từ Ngoạt Điện Tề cũng không là cái béo nam tu, sở di nói béo, đó là cùng mặt khác người so sánh với. Mỗi người tu hành sau đều sẽ tẩy tinh phạt tủy, trên người dơ bẩn cùng độc tố sẽ bài xuất đi, theo tu hành gia tăng, các tu sĩ dung mạo sẽ càng ngày càng mỹ. Đương nhiên, nếu là trời sinh khuôn mẫu liền bình thường, lại mỹ cũng sẽ không mỹ đi nơi nào. Dù cho như thế, tu chân giới cũng không có mấy người là mập mạp. Nữ nhân Tề chế nhạo nói, ngươi biểu tình thật xấu. Ngươi ở ghen ghét nàng sao? Vốn dĩ ngươi lớn lên từ Mỹ, chính là ngươi này song ghen ghét đôi mắt hư hao kia trường sinh đẹp mặt, thật là đáng tiếc. Ngươi muốn biết nàng vì cái gì làm cho người ta thích sao? Ta nói cho ngươi Nga, chỉ cần là nam nhân, liền sẽ không thích ngươi này song tâm kế thâm trầm đôi mắt. Ngươi tâm cơ thâm trầm cũng thế, cố tình còn trang thanh thuần. như vậy càng làm cho người ghê tởm biết không? Nàng liên không giống nhau. Đó là cái đơn giản nữ nhân. Nàng cao hứng thời điểm, người khác nhìn ra được tới, nàng chán ghét một người thời điểm, cũng có thể nhìn ra tới. Câm miệng. Cung Nguyệt Vũ nghiến răng nghiến lợi mà nói, chết đã đến nơi còn nhiều như vậy vô nghĩa. Nói xong, Cung Nguyệt Vũ chém ra kiếm, bổ về phía Tề Phi. Hưu. Tề Phi từ tại chỗ biến mất, mà trên mặt đất nhiều một cái, trứng. Nói đúng ra, đó là một cái giống trứng thịt cầu. Một cái đại người sống biến thành trứng, hơn nữa Cung Nguyệt Vũ kiếm chém không thương hắn, này cũng quá không thể tưởng tượng. Lần này bài vị đại tái cho mọi người rất nhiều dẫn dắt. Tu chân giới chưa từng nghe thấy chưa từng nhìn thấy sự tình thật là nhiều. Trong đó có mấy người cư nhiên đương trường liền ngồi xếp bằng xuống dưới phá tan bình cảnh. Như vậy hành động là nguy hiểm, nếu là có người âm thầm xuống tay, hướng quan liền sẽ thất bại, hơn nữa một thân tu vi liền hủy. Bất quá thời điểm mấu chốt, cũng không có thời gian lại đi địa phương khác bế quan. Vì thế toàn bộ quan vọng tịch thượng ngồi xếp bằng mười mấy bế quan tu luyện người. Cùng bọn họ giao hảo nhân thiết cấm chế bảo hộ bọn họ, làm cho bọn họ có thể yên tâm mà hướng quan. Cung Nguyệt Vũ liễu nguyệt kiếm pháp phi thường bá đạo, một trận tàn nhẫn phách cư nhiên không có thương tổn Tề Không An phận hảo, này hoàn toàn mà chọc giận nàng. Lúc này nàng cũng bất chấp cái gì, lại lần nữa vây gọi ra ma long, đối nó mệnh lệnh nói, dẫm bẹp hắn, ta đảo muốn nhìn một cái hắn có bao nhiêu rắn chắc. Nếu không phải vì ở các vị gia chủ trước mặt biểu hiện, nàng cũng không cần như thế lao lực, trực tiếp làm ma long nháy mắt hạ gục người này. Chính là nàng muốn dùng thực lực thu phục những cái đó gia chủ. Trong không gian thanh âm nói cho nàng, muốn xưng bá toàn bộ tu chân giới, những cái đó lãnh đời gia tộc chính là nàng có lợi nhất vũ khí. Nàng cần thiết nghĩ cách thu phục bọn họ. Hắn còn nói, lãnh đời gia tộc tồn tại chính là vì thiên mệnh chi nữ, bọn họ căn bản chính là nàng người hầu. Chủ nhân điều khiển người hầu là hẳn là, không cần theo chân bọn họ khách khí. Đúng là nghe xong hắn nói, lúc này Cung Nguyệt Vũ đã lấy lãnh đời gia tộc chủ nhân tự cho mình là. Vừa rồi nàng đối vài vị gia chủ nói chuyện còn tính cung kính, chính là ánh mắt tràn ngập dạ tâm. Ma Long lại lần nữa từ trong không gian chui ra tới. Hiện giờ không gian không những có thể cất chứa Cung Nguyệt Vũ, còn có thể cất chứa Ma Long thân hình. Ngày thường Ma Long có thể ở bên trong tu luyện. Ma Long sau khi xuất hiện, từ một con rắn nhỏ hình dạng biến thành vừa rồi che trời đại vật. Nó bộ dáng cùng thần long không có khác nhau, chỉ là vậy là hắc kim sắc, đôi mắt là màu đỏ, gương mặt so thần long hung ác chút. Thần long vậy lại là tử kim sắc, đôi mắt cũng là tử kim sắc, gương mặt càng uy nghiêm chút. Ta nhận thua. Thịt cầu lăn ra Ma Long công kích phạm vi, Tề Phi thanh âm từ thịt cầu truyền ra tới. Ma Long công kích thực mãnh, Tề Phi chính là đầu hàng cũng không có dừng thế công ý tứ. Liên ở Ma Long sắp dẫm trụ Tề Phi thời điểm, chỉ thấy thịt cầu trên người toát ra gai nhọn. Giống. Ma Long phát ra tiếng thét chói tai. Chỉ thấy nó chảo thượng có rất nhiều gai nhọn, nó đau đến thu hồi chảo, dùng pháp thuật đem gai nhọn bài xuất đi sau, lại chụp vào Tề Phi. Thịt cầu không ngừng lăn qua lăn lại, một lần lại một lần mà tránh thoát Ma Long công kích. Được rồi. Tề Phi đã nhận thua. Cung Nguyệt Vũ, đem ngươi linh sủng thu đi. Đoan Mục gia chủ không kiên nhẫn mà nói. Chính là, ta rõ ràng đã nhận thua, còn đuổi theo ta đánh, thật là không đem các vị gia chủ để vào mắt. Đoan Mục gia chủ lên tiếng sau, Cung Nguyệt Vũ không dám lại sang bậy, thịt cầu lại biến trở về Tề Phi. Cung Nguyệt Vũ nguyên bản là muốn giết Tề Phi, cho nên Tề Phi nhận thua cũng làm bộ không có nghe thấy, muốn cho Ma Long mượn cơ hội ra tay. Nàng hiện tại giết không được Thượng Quan Tử Ly, liền một cái nho nhỏ Tề cũng không phải giết không được. Trong lòng có cổ tà khí muốn phát tiết ra tới. Thế Phi, ngươi có phải hay không nam nhân? Chúng ta còn không có bắt đầu đánh đâu, ngươi liền trực tiếp nhận thua. Cung Nguyệt Vũ tức giận mà nói. Liên tiên tử, ngươi là đồ ngốc, đừng đem những người khác cũng coi thành đứa ngốc ca. Ta là người, không phải thần, sao có thể đối phó được Long tộc? Chứ không nói Long tộc mặt khác năng lực, chính là Long tộc gáp lại đây, cũng có thể đem ta tiểu thân thể áp thành bánh nhân thịt. Ta mới không cần thượng ngươi đương. Thế Phi khinh thường mà nói. Cái này kêu kẻ thức thời trang tuấn kiệt. Minh chi không thể vì mà làm chi, kia không phải anh hùng, mà là ngu xuẩn. Mọi người nhìn trên đài cái kia hiên ngang lẫm liệt Thế Phi, chỉ cảm thấy một loạt quạ đen từ đầu thượng bay qua. Nếu cảm thấy đánh không lại, làm gì không từ lúc bắt đầu liền từ bỏ thi đấu, đầu tiên là xuất khẩu kích thích đối phương, lại biến thành cầu treo chọc đối phương, này liền không phải ngu xuẩn làm sự tình sao. Từ ngoặt điện người như thế nào càng ngày càng quỷ dị. Một cái lâm bái, một cái tề phi, thật đủ làm người đau đầu. Một hồi cho khôi hài sau khi kết thúc, Đoan Mục Thanh Hoa tuyên bố thứ 13 chàng người thắng là Cung Nguyệt Vũ. Tề phi nên ngang mà đi xuống đài, phảng phất hắn mới là cái kia người thắng. Mọi người bật cười. Cái này tề phi xem như bị bọn họ nhớ kỹ. Xem nhẹ hắn không đâu vào đâu hành sự tác phong, hắn cái kia đặc thù năng lực nhưng thật ra đáng giá bọn họ đặc biệt chú ý. Cung Nguyệt Vũ cắn cắn môi, run rẩy tay đem ma long thu vào trong không gian. Nàng chiêu các vị gia chủ hành lễ, cứng đờ mà đi xuống đài. Kế hoạch tốt phong cách chiến đấu đâu? Kế hoạch tốt các loại duyên dáng chiến kỹ đâu? Kế hoạch hảo muốn triển lộ ra tới vương bát chi khí đâu? Nàng như thế nào cảm giác giống cái vai hề giống nhau bị người khác nhìn một hồi chê cười? Thế phi, cung sư tỷ, người rốt cuộc đã trở lại. Chu Lâm đi tới, đem vừa rồi chiến cuộc nói một lần. 451 chương 451 lãnh thành phi kiên trì. Chu Lâm hướng Cung Nguyệt Vũ nói tỉ mỉ vừa rồi kia mấy chàng chiến đấu, Cung Nguyệt Vũ nghe xong sắc mặt âm trầm đến có thể nhỏ giọt thủy tới. Ngươi nói ngươi bại bởi Tử Ngoạt Điện lâm bái. Cung Nguyệt Vũ lạnh lùng mà nói. Chu Lâm đã sớm dự đoán được sẽ có tình huống như vậy phát sinh, lúc này sợ hãi mà cúi thấp đầu xuống, chờ Cung Nguyệt Vũ trừng phạt. Nếu không phải địa điểm không đúng, nàng còn phải quỳ xuống tới thỉnh tội. Nhưng mà lúc này không được. Người ở bên ngoài trong mắt Chu Lâm là Cung Nguyệt Vũ sư muội, lại không phải nàng nô tài, nàng không thể làm mất thân phận sự tình. Ta dự đoán được Cung Phong không đối phó được Mạnh Chi Nhạc, chính là không nghĩ tới ngươi sẽ không đối phó được Lâm Bái. Lâm Hạo cái kia ngu xuẩn là chuyện như thế nào? Ta rõ ràng làm hắn ra tay. Cung Nguyệt Vũ thấp giọng mắng. Vì làm Chu Lâm thủ thắng, Cung Nguyệt Vũ làm Lâm Hạo đối Lâm Bái ra tay, kết quả thực rõ ràng, nam nhân kia không đáng tin cậy. Có lẽ hắn còn ở vì lúc trước từ bỏ chuyện của hắn canh cánh trong lòng. Nàng sớm nên dự đoán được. Người này cần thiết đến phòng bị, về sau không thể lại làm hắn tham dự chuyện quan trọng. Lăng Hàn Thu đâu? Hắn cùng Âu Dương Xanh Ca kia một hồi là cái gì kết quả? Cung Nguyệt Vũ nói. Hắn không có cùng ngươi ở bên nhau sao? Chu Lâm kinh ngạc nhìn nàng, Lăng Sư Huynh căn bản không có xuất hiện. Bất quá may mắn chính là Âu Dương Xanh Ca cũng không có xuất hiện. Đoan Mục gia chủ đáp ứng Lăng Phong chủ đem thứ 8 chàng áp đến cuối cùng. Ta vẫn luôn cho rằng người cùng Lăng Sư Huynh ở bên nhau. Hiện tại làm sao bây giờ đâu? Con thương một hồi liền đến phiên hắn, nếu là còn không có gấp trở về, phải bỏ quyền. Gấp cái gì? Hắn liền tính đuổi không trở lại, ta cũng sẽ làm hắn xuất hiện. Chỉ cần Lăng Hàn Thu đứng ở trên đài, mà Âu Dương Xanh Ca cũng sẽ không xuất hiện, kết cục liền định ra. Cung Nguyệt Vũ cười nói. Chu Lâm quá hiểu biết Cung Nguyệt Vũ. Lấy nàng ý tứ, thật sự Lăng Hàn Thu không xuất hiện, nàng sẽ an bài một cái Lăng Hàn Thu đứng ở trên đài. Đệ thập tứ chàng, Ly Vân phái Lanh Thành Phi cùng Kiếm Tiên phái Cung Điện. Cung Nguyệt Vũ đi qua đi, đối Cung Điện nói mấy câu. Nàng đưa lưng về phía Thượng Quan Tử Ly, làm người thấy không rõ nàng cầm thứ gì cấp Cung Điện. Kiếm Tiên phái mấy chàng trong chiến đấu, trong đó người thắng có Cung Lôi cùng Cung Nguyệt Vũ. Kẻ thất bại vì Cung Phong cùng Chu Lâm. Lăng Hàn Thu cùng Cung Điện kết quả chưa định. Ly Vân phái mấy chàng chiến đấu, thắng được có Thượng Quan Tử Ly, Tần Thiên Lăng, Mạnh Chi Nhạc, Phượng Tô Ca, kết quả chưa định có Âu Dương Xanh Ca cùng Lanh Thành Phi. Bọn họ thắng lợi làm các đại môn phái hâm mộ đỏ mắt, rốt cuộc này đó tinh anh đệ tử đại biểu cho bọn họ môn phái tiềm lực, đừng nói bồi dưỡng nhiều như vậy cái, chính là chỉ có một ở bọn họ môn phái cũng đáng đến bọn họ làm như trong lòng bảo. Chỉ tiếc Phượng Tô Ca cùng Tần Thiên Lăng không biết tung tích, Âu Dương Xanh Ca cũng chẳng biết đi đâu. Nếu là đuổi không trở lại, cường đại nữa thực lực cũng là hư. Đại sư tỷ, lãnh sư huynh có thể đối phó được Cung Điện sao? Dương Khôn lo lắng mà nói. Thượng Quan Tử Ly không có trả lời. Lãnh Thành Phi có thể hay không đối phó được Cung Điện, đây cũng là nàng muốn biết sự tình. Mạnh Chi Nhạc cùng Cung Phong chiến đấu thập phần xuất sắc. Mà làm hai cái môn phái đấu tranh kéo dài Lãnh Thành Phi cùng Cung Điện cũng khiến cho mọi người độ cao chú ý. Lãnh Thành Phi cùng Cung Điện không có đặc biệt ra thải vũ khí cùng kỹ năng, hai người bằng truyền thống pháp thuật đối chiến. Ở pháp thuật vận dụng Thượng Quan Tử Ly không thể không thừa nhận không bằng Lãnh Thành Phi. Ở toàn bộ Ly Vân Phái, Lãnh Thành Phi tồn tại cảm không cường, nếu không phải lần này hắn dựa vào thực lực sát ra tới, nàng căn bản không có chú ý quá hắn. Mà Lanh Thành Phi pháp thuật khiến cho thật xinh đẹp, nhìn ra được tới ngày thường thực nỗ lực. Ông Huệ nói cho Thượng Quan Tử Ly, Lanh Thành Phi thiên phú chỉ tính trung đẳng, nhưng là hắn nhẫn mại hảo, luôn là một lần lại một lần mà luyện tập một cái pháp thuật, cùng cái pháp thuật muốn luyện tập thượng vạn biến. Cung điện vừa mới bắt đầu còn cùng Lanh Thành Phi đua pháp thuật, theo thời gian trôi qua, hắn cảm thấy càng ngày càng cố hết sức. Vì thế thay đổi chiến đấu sách lược. Đó là thứ gì? Có người thấy cung điện từ trong không gian lấy ra một cái màu đỏ roi. Thượng Quan Tử Ly biết đó chính là cung Nguyệt Vũ giao cho cung điện đồ vật. Bất quá cái kia roi thực quen mặt, giống như ở nơi nào gặp qua. Đúng rồi. Kia không phải Tư Mã Y Yể Vân đồ vật sao? Trước kia Tư Mã Y Yể Vân trương dương ương ngạnh, hiện giờ chỉ còn lại có vỏ rỗng, thân thể bị quái vật chiếm cứ. Đáng tiếc. Nàng quân cờ. Hiện giờ xem ra, việc này lại cùng cung Nguyệt Vũ có quan hệ. Kia quái vật là ma vật đi. Chẳng lẽ lại là cung Nguyệt Vũ hạ tay? Cẩn thận. Ông Huệ thấy cung điện vứt ra roi, roi chiều Lanh Thành bay cuốn đi, liền kích động mà hô. Lanh Thành Phi thi triển gió mạnh thuật tránh đi. Hắn tốc độ thực mau, không sai biệt lắm so Thượng Quan Tử Ly nhanh gấp đôi. Làm sao bây giờ đâu? Lãnh sư huynh là cái cố chấp người, hắn ngày thường căn bản khinh thường mượn dùng ngoại lực, cho nên không có pháp khí linh tinh đồ vật. Hiện giờ cái kia cung điện sử dụng như vậy lợi hại roi, ở đồng dạng thực lực hạ, lãnh sư huynh nhất định sẽ có hại. Ông Huệ bắt lấy Thượng Quan Tử Ly cánh tay nói, sư tỷ, ta không nghĩ lãnh sư huynh thua. Lãnh sư đệ nguyện ý như thế nào làm là chuyện của hắn, chúng ta không có quyền lực can thiệp quyết định của hắn. Ta tôn trọng hắn, sẽ không cưỡng bách hắn. Thượng Quan Tử Ly nói, hắn này đó phẩm đức đáng giá chúng ta học tập. Trở lại môn phái sau, ta quyết định thu đi đại gia pháp khí, làm đại gia chuyên tâm tu luyện. Đi ra ngoài thí luyện thời điểm có thể lấy về pháp khí, nhưng là không thể dễ dàng sử dụng, chỉ có gặp được phi thường nguy hiểm tình huống mới có thể sử dụng. Không phải đâu ông Huệ le lưới, vốn dĩ 10 chiêu là có thể giải quyết một đầu cao giai yêu thú, không cần pháp khí lúc sau, chẳng phải là phải dùng 100 chiêu. Thậm chí còn sẽ có sinh mệnh nguy hiểm đâu. Nếu các ngươi cũng tưởng đạt tới lãnh sư đệ thực lực, như vậy hy sinh là cần thiết. Thượng Quan Tử Ly nói, có đôi khi thích hợp nguy hiểm ngược lại có thể xúc tiến các ngươi nhanh chóng tu luyện. Lãnh Thành Phi cùng cung điện chiến đấu ở vào trạng thái giằng co. Tư Mã Y Yể Vân kia căn roi là cực phẩm linh khí, thiếu chút nữa là có thể trở thành tiên khí. Nó có chính mình ý thức, chỉ cần thấy máu tươi liền sẽ trở nên phi thường hưng phấn. Mỗi lần cung điện ném hướng Lãnh Thành Phi thời điểm, nó liền sẽ phát ra khẽ kêu thanh. Thậm chí còn đụng tới Lãnh Thành Phi thân thể khi, nó liền sẽ mồm to mà cắn nuốt hắn máu tươi. Thượng Quan Tử Ly vì Lãnh Thành Phi nhéo một phen mồ hôi lạnh. Kia roi so vừa rồi thị huyết đằng còn muốn bá đạo. Tuy rằng không có độc, chính là một khi bị nó đụng tới, đó là sẽ hút đi linh lực. Thị huyết đằng hút người huyết, nghĩ cách trị liệu còn có thể khỏi hẳn, kia roi lại không được. Hút đi linh lực sẽ tẩm bổ nó, mà bị hút người lại sẽ thực lực đại ngã. Lanh Thành Phi, như vậy đi xuống không được. Nếu là không có đối phó nó biện pháp, tốt nhất chủ động nhận thua. Thượng Quan Tử Ly lẩm bẩm. Vâng. Một cái mộc đằng trói chặt cung điện. Cung điện niệm chú ngữ, trong tay Hồng Tiên cùng mộc đằng va chạm, mộc đằng tức khắc cắt thành mấy tiệt. Hắn cười nhạo, ta còn tưởng rằng ngươi cũng hiểu được khống chế thị huyết đằng đâu. Nguyên lai chỉ là loại này không có lực sát thương vật nhỏ. Ngươi sẽ hối hận coi khinh loại này không có lực sát thương vật nhỏ. Lanh Thành Phi nhàn nhạt mà nói. 452 chương 452 đại hoạch toàn thắng. Cung điện không để bụng. Hắn chỉ đương Lanh Thành Phi mạnh miệng, đợi chút dùng máu tươi làm hắn minh bạch chính mình ngu xuẩn cùng buồn cười. Lanh Thành Phi pháp thuật sắc thật lợi hại, nhưng là ở không cần pháp khí dưới tình huống đối phó có được pháp khí thực lực tương đương đối thủ. Đó là không có khả năng. Nếu như bằng không, tu chân giới liền sẽ không xuất hiện như vậy nhiều vì đoạt được tài nguyên mà liều sống liều chết tu sĩ. Bao gồm những cái đó tu sĩ cấp cao, bọn họ thực lực càng cường càng khó tăng lên thực lực, nếu là không có ngoại lực trợ giúp, muốn phi thăng nói dễ hơn làm. Đúng là như thế, bài vị thi đấu mới có thể cho phép người dự thi sử dụng pháp khí. Chỉ cần ngươi có bản lĩnh, chẳng sợ chỉ có luyện khí kỳ thực lực. Đồng thời sử dụng mấy chục cái thần khí nháy mắt hạ gục đối thủ lại có quan hệ gì? Lãnh Thành Phi biểu tình thực nghiêm túc, hoàn toàn không có bị cung điện ngôn ngữ kích thích mà sinh ra cảm xúc. Như vậy bình tĩnh trạng thái làm các đại môn phái tu sĩ đối hắn lau mắt mà nhìn. Bọn họ không khỏi tưởng, mặc kệ người này thực lực như thế nào, mặc kệ hắn có thể thắng hay không lợi, dựa vào hắn này phân bình tĩnh, về sau thành tựu liền sẽ không bình thường. Cái này Ly Vân phái thật là ngọa hổ tàng long địa phương. Đáng tiếc thượng quan trưởng môn không ở, ta thật muốn hướng hắn thỉnh giáo một chút giáo đồ kỹ xảo. Đồng Lai cung trưởng môn cảm thán nói, vấn đề này hỏi kiếm trưởng môn cũng là giống nhau sao? Ai không biết Ly Vân phái chính là kiếm tiên phái lúc trước ngàn thước phong, mà trong môn phái đại đa số đệ tử đều là kiếm tiên phái lúc trước chọn lựa tới. Ngự thú tông trưởng môn âm dương quái khí mà nói, kiếm trưởng môn thật là hảo phong độ. Như vậy thật tốt mầm mặc cho từ thượng quan trưởng môn mang đi. Nếu là đem bọn họ lưu lại, kiếm tiên phái trở thành đệ nhất môn phái là ván đã đóng thuyền sự tình. Hiện giờ khen ngược, bạch bạch đưa cho người khác, lại còn có trở thành chính mình địch nhân. Nếu là bản trưởng môn, hoặc là lưu lại, hoặc là các đại môn phái trưởng môn đều ở chỗ này, đại gia không phải ngốc tử, nghe hiểu được ngự thú tông trưởng môn chưa hết chi ngữ. Bọn họ nhìn kiếm như đơn, lại phát hiện người sau dứt khoát nhắm hai mắt lại, hoàn toàn làm lơ ngự thú tông trưởng môn nói. Có người cảm thấy kiếm như đơn bất ức, có người cảm thấy hắn rộng lượng, tóm lại các có các tâm tư. Phanh phanh phanh phanh. Phanh phanh phanh bang bang. Chiến đấu gay cấn, pháp thuật một cái tiếp theo một cái, mọi người xem đến mục không tiếp hạ. Thượng quan tử Ly xem như trường kiến thức. Nguyên lai pháp thuật còn có thể như vậy sử dụng. Cung điện ném hồng tiên cùng Lãnh Thành Phi chiến đấu lâu như vậy, hoàn toàn không có chiếm được tiện nghi. Lãnh Thành Phi. Hảo lợi hại ra hỏa. Phàm giới có câu nói, ba người hành tất có ta sư nào. Lần này thi đấu kết thúc, nàng nhất định phải hướng hắn thỉnh giáo một phen. Phanh phanh phanh phanh. Lãnh Thành Phi không ngừng mà ném ra một đằng. Hắn là một hệ linh căn, chỉ cần có một tiểu khối một đằng, là có thể thôi hóa ra thật dài dây mây. Những cái đó dây mây như là có sinh mệnh, ở hắn khống chế hạ đuổi theo cung điện, chẳng sợ một lần lại một lần mà bị cung điện hồng tiên chụp thành mảnh nhỏ. Nó vẫn là sẽ đuổi theo cung điện thân ảnh không bỏ. Bất luận cái gì một cái tu sĩ đều có pháp thuật dùng hết thời điểm, cung điện sử dụng hồng tiên cũng yêu cầu linh lực khống chế. Nhưng mà Lãnh Thành Phi phảng phất không biết mỏi mệt dường như, vẫn là đuổi theo cung điện không bỏ. Như vậy khác thường liền mặt trên vài vị gia chủ cũng kinh động. Chưa từng có gặp qua ở chỉnh trận thi đấu toàn bộ dùng pháp thuật có thể chống đỡ lâu như vậy người. Tiểu tử này là làm sao bây giờ đến? Nha! Có người chỉ vào thi đấu đài nói không ra lời. Thượng quan tử Ly vừa mới bắt đầu không có lưu ý nàng đang nghĩ sự tình, tinh thần hoảng hốt. Nghe thấy mọi người động tĩnh khi, nàng ngẩng đầu vừa thấy, cũng ngây ngẩn cả người. Thi đấu trên đài, đếm không hết một đằng phiêu lên, chúng nó phảng phất có sinh mệnh dường như đuổi theo cung điện không bỏ. Dậm dạp một đằng mảnh vụn đem cung điện bao vây lại, cuốn thành một cái đại cầu. Cái này cầu cùng tề phi cầu bất đồng. Cái này cầu càng ngày càng gấp, càng ngày càng nhỏ, bị bao vây ở bên trong cung điện phát ra thê lương tiếng kêu thảm thiết. Hắn thanh âm bén nhọn đến làm người cả người đổ mồ hôi lạnh. Kết thúc nhiều như vậy chàng quyết đấu, còn không có nghe thấy như thế thê lương tiếng kêu, thật sự thật là đáng sợ. Ta nhận thua. Ta nhận thua. Phóng ta ra tới. Cung điện thống khổ mà kêu lên, cứu ta. Đoan Mục Thanh Hoa ho nhẹ một tiếng, nhàn nhạt mà nhìn Lãnh Thành Phi. Lãnh Thành Phi hơi hơi ngẩng đầu, ngó vài vị gia chủ liếc mắt một cái, ngón tay vừa động, cái kia cầu lại lần nữa vỡ vụn mở ra, biến thành đứt gãy một đằng rơi rụng ở các nơi. Trận này, Ly Vân phái Lãnh Thành Phi thắng. Đoan Mục Thanh Hoa tuyên bố nói, Lãnh đạo hữu, các vị gia chủ muốn gặp ngươi. Lãnh Thành Phi nhíu nhíu mày, nhìn Ly Vân phái phương hướng liếc mắt một cái, cuối cùng cái gì cũng không có nói đi theo Đoan Mục Thanh Hoa đi hướng vài vị gia chủ ngồi vị trí. Đến nỗi bị thương thương tích đẩy mình cung điện, vậy không liên quan bọn họ sự. Nếu là kiếm tiên phái người, đương nhiên từ chính bọn họ xử lý. Bất quá tin tưởng không cần bọn họ nhọc lòng, từ kiếm tiên phái vị kia liên tiên tử âm trầm sắc mặt tới xem, nàng hẳn là sẽ hảo hảo mà chiếu cố hắn. Liên tiên tử sắc mặt kém như vậy, hẳn là phi thường sốt ruột người này thương thế đi. Hẳn là, đúng không? Đại sư tỷ, bọn họ tìm Lãnh sư huynh làm cái gì? Một cái nữ đệ tử đỏ mặt dò hỏi thượng quan tử Ly. Lãnh Thành Phi đánh thắng trận, Ly Vân phái đệ tử đúng là hưng phấn thời điểm. Chính là Lênh Thành Phi bị vài vị gia chủ kêu đi rồi, bọn họ lại bắt đầu lo lắng. Thượng quan Tử Ly nói, không cần lo lắng, hẳn là muốn hỏi hắn là như thế nào làm được đi. Vừa rồi tình huống liền ta cũng dọa sợ. Đúng vậy. Lãnh sư huynh ngày thường lạnh lùng, không nghĩ tới thực lực như vậy cường. Ta cũng là một linh căn, liền không có biện pháp giống hắn như vậy liền vỡ thành tế tiết mục đẳng cũng có thể khống chế, lại còn có thể làm chúng nó hình thành các loại hình dạng. Mục đằng vỡ thành như vậy, linh lực vốn dĩ liền được, bình thường người sao có thể làm được. Đây là hắn lợi hại chỗ. Trở lại môn phái sau, ta làm cho bọn họ vì đại gia giảng giải. Thượng quan Tử Ly nói, về sau mỗi tháng an bài một lần thi đấu, đại gia có thể luận bàn một chút. Lãnh Thành Phi đi theo Đoan Mục Thanh Hoa đi đến vài vị lãnh đời gia chủ bên người. Mấy người không nói lời nào, chỉ nhìn từ trên xuống dưới hắn. Hắn biểu tình tự nhiên. Cùng ngày thường không có hai dạng. Từ trước đến nay nghiêm túc Đoan Mục gia chủ khó được mà lộ ra một cái gương mặt tươi cười. Hắn dẫn đầu nói, ngươi đối pháp thuật lĩnh ngộ thực không tồi, có hay không hứng thú tới chúng ta Đoan Mục gia tu luyện. Ta có thể cho ngươi trường hợp đặc biệt, về sau ngươi đãi ngộ cùng dòng chính con cháu giống nhau, hơn nữa có thể tự do xuất nhập. Đoan Mục lão hữu, ngươi đây là đoạt ly vân phái người A. Âu Dương gia chủ có chút không cao hứng mà nói, này cũng quá âm hiểm. Mỗi người đều có chính mình lựa chọn, ta nguyện ý cho hắn cơ hội, tiếp thu hay không là chuyện của hắn, ngươi tổng không thể trở ngại hắn trưởng thành. Đoan Mục gia chủ đạm nói. Nói không sai. Tiểu gia hỏa, nếu là có hứng thú, chúng ta Lâm gia cũng hoan nghênh nga. Lâm gia chủ chiều Lãnh Thành Phi vứt cái mị nhãn. Lãnh Thành Phi coi nếu không thấy, chỉ ngẩng đầu đối Đoan Mục gia chủ nói, ta có hôm nay là bởi vì trưởng môn, phu nhân. Còn có các vị sư huynh cùng đại sư tỷ trợ giúp, ta sẽ không rời đi Ly Vân Phái, đến chết sẽ không. Là cái hảo hài tử. Mạnh gia chủ vừa lòng gật đầu. Không chịu dụ hoặc, trọng tình trọng nghĩa, lão phu cũng bắt đầu thích ngươi. 453 chương 453 muộn tới thứ 8 tràng. Mạnh gia chủ hòa Âu Dương gia chủ phòng mặt khác mấy cái gia chủ tựa như để phòng cướp dường như, đối Lãnh Thành Phi trả lời phi thường vừa lòng. Đoan Mục gia chủ cảm thấy tiếc nuối, nhưng là càng coi trọng Lãnh Thành Phi là người. Nam Cung gia chủ tuy rằng thưởng thức người này, nhưng là cũng không phải thực coi trọng. Mỗi cái gia tộc tài nguyên là hữu hạn, Lãnh Thành Phi lại hảo cũng không phải gia tộc bọn họ người, hắn không đáng vì hắn lãng phí tinh lực. Lâm gia chủ đoạt người không thành, cũng không có để ở trong lòng. Một cái tiểu lâu la mà thôi, nơi nào đáng giá nàng để ý. Vừa rồi cũng bất quá thuận miệng vừa nói thôi. Đến nỗi dạ gia chủ. Cái này yêu nghiệt nam hôm nay đặc biệt tan tĩnh, ngày thường luôn là cùng Lâm gia chủ khẩu chiến mấy trăm hiệp, hôm nay lại cảm xúc nào nào, không biết lại nháo cái gì cảm xúc. Cái kia môn phái nhỏ có cái gì hảo, thật là không có ánh mắt ngu ngốc. Lâm gia chủ cười lạnh nói, bất quá Đoan Mục lão huynh nhưng thật ra nhắc nhở ta, ta có thể mượn cơ hội này mang vài người trở về. Lãnh Thành Phi không chịu bọn họ dụ hoặc, có rất nhiều nguyện ý theo chân bọn họ rời đi người. Nhiều như vậy tu sĩ chung, luôn có mấy cái hạt giống tốt đi. Nếu ngươi không muốn, bổn gia chủ cũng không miễn cưỡng. Đoan Mục gia chủ nói, ngươi vừa rồi sử dụng pháp thuật thực xảo diệu, như thế nào tu luyện ra tới. Nói như vậy, mỗi người có chính mình phương pháp tu luyện, những cái đó là không thể dễ dàng nói cho người khác, trừ phi đối phương là chính mình đặc biệt tín nhiệm người. Đoan Mục gia chủ vấn đề có chút làm khó người khác. Bất quá Lãnh Thành Phi không có dấu dếm. Hắn đem chính mình như thế nào tu luyện tình huống tinh tế mà nói một chút. Đoan Mục gia chủ nghe được thực nghiêm túc, hoàn toàn không có bởi vì hắn thực lực nhược mà xem nhẹ hắn ý tứ. Nguyên bản bởi vì đối phương vũ lực cường mà không thể không khuất phục Lãnh Thành Phi thấy Đoan Mục gia chủ như vậy chân thành học tập thái độ, cũng không khỏi cảm động. Nếu không phải có Ly Vân phái cái này làm hắn cảm giác gấm áp địa phương, lấy Đoan Mục gia chủ làm người, đi theo hắn đi Đoan Mục gia tộc cũng không tồi. Đáng tiếc hắn nhất để ý người đều ở Ly Vân Phái, mà hắn tâm cũng đã sớm lưu tại Ly Vân Phái. Chỉ là chút chết biện pháp, không có gì đặc biệt sao. Nam Cung gia chủ ở bên cạnh nghe xong chút, có chút không để bụng mà nói. Tu luyện một đường, trước nay liền không có lối tắt. Ngươi kêu Lãnh Thành Phi đúng không? Bổn gia chủ nhớ kỹ ngươi. Đây là Đoan Mục gia lệnh bài, nếu ngươi thay đổi chủ ý, có thể cầm nó cùng Đoan Mục gia người liên hệ. Đoan Mục gia chủ biết nơi này không phải nói chuyện địa phương, cũng liền không hề khó xử Lãnh Thành Phi, làm hắn đi trở về. Lãnh Thành bay trở về đến Ly Vân phái trong đội ngũ, các sư đệ sư muội đem hắn vây lên. Hắn cả người không được tự nhiên, từ trước đến nay không có biểu tình trên mặt khó được mà lộ ra thẹn thùng thần sắc. Lãnh sư huynh, ngươi quá lợi hại, về sau ngươi chính là ta nhất sùng bái người. Ông Huệ vỗ Lãnh Thành phi bả vai nói. Không có ngươi nói như vậy khoa trương. Ta chỉ là may mắn không làm được mệnh. Lãnh Thành phi nói. Ông Huệ nói được không sai, ngươi là cái thứ nhất không cần bằng vào ngoại lực là có thể chiến thắng đối thủ người. Thượng quan tử Ly nói. Đó là bởi vì đối thủ cũng không cường đại, nếu là đại sư tỷ cùng các vị sư huynh, đã sớm giải quyết rất hắn. Lãnh Thành phi khốc khốc mà khiêm tốn nói. Thượng quan tử Ly lắc đầu. Hắn không thể phản bác hắn nói, nhưng là trong lòng lại là như gương sáng dường như. Nếu là bọn họ gặp được cung điện, thắng lợi là cần thiết, nhưng là cũng sẽ không nhẹ nhàng. Cung Phong, Cung Lôi cùng cung điện ba người có nguyên anh kỳ đỉnh thực lực. Liên tính là bọn họ cũng sẽ đại chiến một hồi, lại còn có sẽ mượn dùng pháp khí. Lãnh Thành phi đối pháp thuật vận dụng đã vượt qua bọn họ. Đại sư tỷ, nhị sư huynh làm sao bây giờ? Phía trước 13 chàng kết thúc, còn có thứ 8 chàng không có bắt đầu. Âu Dương Xanh Ca sẽ xuất hiện sao? Nếu là Lăng Hàn Thu tới rồi, hắn lại không tới, không biết những người đó sẽ nói cái gì khó nghe nói. Nhị sư huynh, ngươi mau xuất hiện đi. Đại sư tỷ cùng vài vị sư huynh đều đánh bại đối thủ, chỉ cần ngươi lại đánh bại đối thủ, chúng ta môn phái chính là đại hoạch toàn thắng A. Nay tuyệt đối là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả. Ông Huệ nhỏ giọng mà thì thầm. Ngươi nói vài vị gia chủ còn sẽ đồng ý áp sao sao? Thì như nói áp đến ngày mai có người nhược nhược mà nói. Tưởng mở. Ngươi cho rằng thi đấu là chuyên môn cho chúng ta môn phái an bài sao? Những đệ tử khác cười nhạo người nọ ý nghĩ kỳ lạ. Lúc này, Đoan Mục Thanh Hoa đi lên đài, nhìn nhìn Ly Vân phái phương hướng, phát hiện không có thấy muốn gặp người, hơi hơi nhíu một chút mày. Hiện tại dư lại cuối cùng một hồi, cũng chính là thứ 8 chàng hai người. Ly Vân phái Âu Dương Xanh Ca cùng kiếm tiên phái Lăng Hàn Thu tới sao? Nếu là không tới, liền hủy bỏ thi đấu. Đoan Mục Thanh Hoa nói. Thượng quan tử Ly thở dài một hơi, nên tới trốn không xong. Nếu nhị sư huynh không có gấp trở về, vậy, ta không cam lòng. Ông Huệ bĩu môi nói, không cam lòng sao? Rõ ràng có thể đại hoạch toàn thắng. Này tuyệt đối là không tiền khoáng hậu. Vậy ngươi đi đem nhị sư huynh tìm trở về a. Bên cạnh có đệ tử không kiên nhẫn mà nói, vì ngươi không tiền khoáng hậu, ngươi muốn vì khó đại sư thì sao? Mọi người đều đang tìm kiếm Âu Dương Xanh Ca cùng Lăng Hàn Thu thân ảnh. Ly Vân phái đệ tử quá ưu tú. Mỗi một hồi đều cho người ta tuyệt đối kinh ngạc, bọn họ càng thêm chờ mong này đến trễ thứ 8 chàng. Kia hai người đi nơi nào? Như thế nào còn không có xuất hiện? Xem ra này thứ 8 chàng là nhìn không tới. Có người nhỏ giọng nói. Đoan Mục gia chủ quay đầu lại nhìn về phía Âu Dương gia chủ, Âu Dương Xanh Ca là gặp được chuyện gì? Âu Dương gia chủ bất đắc dĩ, tôn đại không khỏi ra, ngươi hỏi ta hỏi ai? Mạnh gia chủ trừng hắn liếc mắt một cái. Tức giận mà nói, nghiêm túc điểm. Đoan Mục lao hữu hỏi ngươi, ngươi không biết liền nói không biết, nói những cái đó hế ẩm nói làm gì. Lao phu trong lòng không thoải mái, phát tiết một chút không được sao. Đoan Mục lao hữu cũng chưa nói cái gì, liền ngươi việc nhiều. Âu Dương gia chủ bất mãn mà phản bác. Đúng vậy. Lao phu chính là ăn no căng, tổng quản ngươi đánh giám. Về sau ngươi đừng cầu lao phu. Mạnh gia chủ khí vui vẻ, máng. Ta cầu ngươi. Ngươi cư nhiên nói ta cầu ngươi. Lao phu sống nhiều năm như vậy, khi nào cầu quá ngươi? Ngươi cấp Lao phu nói rõ ràng. Âu Dương gia chủ không thuận theo không buông tha. Hai người đối với rít gào, thanh âm càng ngày càng trào dâng, rất có một lời bất hòa liền phải khai chiến ý tứ. Nam cung gia chủ, Lâm gia chủ hòa Dạ gia chủ cho chính mình thiết một cái cấm chế, ngăn cản trụ hai người loạn phun nước miếng. Âu Dương gia chủ nghiêm túc trên mặt tràn đầy thần sắc bất đắc dĩ. Hắn than nhẹ, liền tính các ngươi có thể kéo dài mấy cái canh giờ, quy củ vẫn là không thể biến, ta đã phá lệ quá một lần, không thể lại phá lệ. Mạnh gia chủ hòa Âu Dương gia chủ lập tức cấm âm. Hai cái lão gia hỏa bị Đoan Mục gia chủ nhìn thấu tâm tư, cũng không cảm thấy e lệ. Chúng ta lại không phải vì kéo dài thời gian. Âu Dương gia chủ nhược nhược mà nói, biết ngươi thủ quy củ. Chúng ta chẳng lẽ liền không phải thủ quy củ người? Hết thể ấn quy củ làm việc là được. Đoan Mục gia chủ đối hai cái lao ra hỏa ra mặt dày tỏ vẻ vô lực. Hắn chiều Đoan Mục Thanh Hoa ý bảo, người sau minh bạch ý tứ, lại lần nữa tuyên bố nói, nếu Lăng Hàn Thu cùng Âu Dương Xanh ca không tới. Xin lỗi, ta đã tới chậm. Một đạo hạc minh thanh từ không trung truyền đến, cùng chi cùng với còn có Lăng Hàn Thu thanh âm. 454 chương 454 lo lắng chờ đợi. Thượng quan tử Ly nhớ rõ Lăng Hàn Thu linh sủng là bạch hạc, không trung kia chỉ cùng trong trí nhớ giống nhau. Bất quá đầu của nó thượng nhiều một sợi kim sắc lông tóc, ánh mắt cũng càng thêm có linh tính. Đương Lăng Hàn Thu khống chế bạch hạc rớt xuống khi, Đoan Mục Thanh Hoa trở lại Đoan Mục gia chủ bên người. Những người khác một lần nữa hưng phấn lên, chờ trận này trong truyền thuyết cường cường chiến cuộc. Cung sư tỷ, Lăng sư huynh trở về Chu Lâm ở Cung Nguyệt Vũ bên thai nói. Ta không hạn, yêu cầu ngươi nói vô nghĩa sao? Cung Nguyệt Vũ lạnh nhạt nói, làm Cung Phong đem người giấu đi, đừng làm bất luận kẻ nào phát hiện hắn. Lăng Hàn Thu còn chỗ hữu dụng, không thể cho hắn biết chính mình trong tay có một cái cùng hắn lớn lên giống nhau như lúc người. Lăng sư huynh là đã trở lại, chính là Âu Dương Xanh ca còn không có bóng dáng, xem ra này cục thắng định rồi. Chu Lâm bị mắng, rũ đôi mắt hiện lên lánh quang. Tốt nhất như thế. Cung Nguyệt Vũ đắc ý mà nói, thượng quan tử Ly mấy cái sư huynh biến mất, đi đi, chỉ còn lại có nàng cùng Mạnh Chi Nhạc còn có điểm năng lực, đến nỗi cái kia Lanh Thành Phi, đối phó cung điện cái kia phế vật còn hành, muốn từ bổn tiểu thư trong tay đoạt được phía trước thứ tự cũng đừng trông cậy vào. Chỉ cần Ly Vân Phái không có đoạt được tiền tam danh, cũng chỉ có thể khuất cư chúng ta dưới. Vốn dĩ lấy ta ý tứ liền tính là đệ nhị vị trí cũng không để lại cho nàng, ai làm mặt khác môn phái toàn là chút phế vật, căn bản không phải bọn họ đối thủ. Chu Lâm thầm nghĩ, thế cục chưa định, hiện tại cao hưng có chút quá sớm. Hy vọng ngươi sẽ không vui quá hóa buồn. Lăng Hàn Thu thân xuyên bạch đi rìa, đầu đội ngọc quan, nét mặt biểu lộ ôn hòa mỉm cười. Hắn vốn dĩ chính là một cái không tồi mỹ nam, lại cố tình mà trang điểm một chút, càng có vẻ mặt nếu phan an. Đặc biệt là khổng lồ bạch hạc đứng ở hắn bên cạnh người, có vẻ hắn anh dũng bất phàm. Nữ tu nhóm có ngắn ngủi thất thần, đặc biệt là hắn ôn nhu đa tình đôi mắt đảo qua tới, mê đến bọn họ như lọt vào trong sương ngủ. Tỉnh tỉnh đi. Không cần quên mất, bọn họ kiếm tiên phái nữ tu luôn là bị chết không minh bạch, nghe nói chính là hắn nguyên nhân. Cũng không phải mỗi người đều dễ dàng bị bề ngoài lừa bịp. Ngươi nói đúng. Bị mê đến hôn đầu chuyển hướng nữ tu cơ cơ đầu, trong mắt khôi phục thanh minh. Bất quá ngươi không cảm thấy kỳ quái sao. Người nam nhân này càng ngày càng mị. Ngươi nhìn lại hắn vị kia đạo lữ người nọ chiều Cung Nguyệt Vũ phương hướng nói nhiều miệng, phát hiện sao. Vị kia ánh mắt cũng tả thật sự. Lăng Hàn Thu vừa lòng chính mình tạo thành oanh động. Hắn đi đến vài vị gia chủ trước mặt. Mãn xấu hổ thẹn mà nói, vạn bối đã tới chậm, thỉnh các vị tiền bối trách phạt. Ngươi chậm chạp không tới, xác thật hẳn là cho chúng ta một công đạo. Đoan Mục gia chủ nhàn nhạt mà nói, nếu là không thèm để ý trận thi đấu này, đại thối lui ra, không cần miễn cưỡng. Thỉnh các hạ nghe vạn bối giải thích. Vạn bối chậm chạp không tới là có bất đắc dĩ khổ chung. Lăng Hàn Thu vội vàng nói, sự tình là cái dạng này. Nam Cung gia chủ đánh gậy hắn nói, chúng ta nhưng không có tâm tư nghe người nói vô nghĩa. Mặc kệ cái gì nguyên nhân, làm chúng ta chờ lâu như vậy là sự thật. Là, đây là vãn bối sai. Lăng Hàn Thu chiều các vị gia chủ hành lễ, lại hướng các vị trưởng môn hành lễ, cuối cùng hướng sở hữu tu sĩ hành lễ. Hắn nhất cử nhất động phi thường văn nhã, giống như là cái nhẹ nhàng quý công tử. Chỉ tiếc nơi này biết hắn gương mặt thật người quá nhiều, hắn hành vi chỉ biết có vẻ hắn càng thêm xấu xí. Các vị đồng đạo, cuối thu có sai, tùy các ngươi xử trí, còn thỉnh tha thứ cho. Lăng Hàn Thu xin lỗi mà nói. Thượng quan tử Ly nhìn ông Huệ, người sau minh bạch nàng ý tứ, cao giọng nói, nếu Lăng đạo hữu như vậy có thành ý, vậy không khách khí. Chúng ta không vì khó ngươi, ngươi chỉ cần cho chúng ta mỗi người một khối thượng phẩm linh thạch là được. Vì tỏ vẻ ngươi thành ý, ngươi còn phải tự mình giao cho chúng ta chế tay, đối chúng ta thành khẩn mà nói một câu thực xin lỗi. Đại sư tỷ, như vậy cũng kéo dài không mất bao nhiêu thời gian. Lãnh Thành Phi đối thượng quan tử Ly truyền âm nói. Ta minh bạch, ngươi lặng lẽ đi ra ngoài, nhìn xem có thể hay không tìm được hắn. Thượng quan tử Ly nói, nếu là người khác, chúng ta có thể nhận thua, chính là đối người này, ta chính là không nghĩ bẩn nhị sư huynh thanh danh. Kia có thể kéo dài tới khi nào? Lãnh Thành Phi bất đắc dĩ nói, nếu là cuối cùng vẫn là đợi không được nhị sư huynh, chúng ta như vậy kéo ngược lại càng bị người lên án. Đáng tiếc Lăng Hàn Thu tới rồi, chúng ta không có cách nào làm thi đấu lại áp sau. Thượng quan Tử Ly nói, tính, nếu là Lăng Hàn Thu phân phát linh thạch sau còn không có thấy nhị sư huynh, chúng ta liền tìm cái lấy cớ hủy bỏ đi. Tuy rằng thực không cam nguyện, nhưng là mọi việc vô pháp miễn cưỡng. Thượng quan Tử Ly nghĩ đến rất tốt đẹp, chính là Lăng Hàn Thu sẽ không làm nàng như ý nàng như vậy rõ ràng kéo dài thời gian. Lăng Hàn Thu đương nhiên nhìn ra đến tột cùng. Cùng mọi người ý tưởng giống nhau, Lăng Hàn Thu xuất hiện việc đầu tiên chính là tìm kiếm Âu Dương Xanh Ca. Tuy rằng hắn đã sớm biết Âu Dương Xanh Ca không ở nơi này, nhưng là xác định mới có thể thật sự yên tâm. Đến nỗi hắn vì cái gì biết Âu Dương Xanh Ca không ở nơi này. Kỳ thật rất đơn giản, Âu Dương Xanh Ca sở dĩ không có gấp trở về, thủ hạ của hắn phái trọng dụng chàng. Nửa canh giờ trước, hắn ở một cái tiểu đảo bế quan ra tới, vừa lúc thấy Âu Dương ra người. Hắn để lại cái tâm nhãn, làm thủ hạ cùng qua đi. Không bao lâu liền có một cái thủ hạ hướng hắn hội báo, bọn họ đã tìm được Âu Dương Xanh Ca, đối phương bị chút thương, bất quá cũng không có trở ngại. Hắn tâm sinh một kế, phái thủ hạ ngăn lại hắn. Chỉ cần lại chờ một lát trong chốc lát, chờ hết thể thành kết cục đã định, hắn trở về cũng không tế với sự. Đạo hưu yêu cầu rất đơn giản, ta cũng xác thật có thành ý, bất quá vốn dĩ liền chậm thời gian, nếu là lại nhất nhất phát linh thạch, vậy càng thêm chậm. Thỉnh các vị cho phép ta thi đấu sau khi kết thúc lại đến biểu đạt ta xin lỗi. Lăng Hàn Thu mỉm cười mà nói. Thượng quan Tử Ly ở hắn trong mắt thấy cười nhạo. Hắn ở nói cho chính mình, loại này tiểu kỹ hai cũng đừng lấy ra tới mất mặt xấu hổ. Nàng không khỏi trào phúng chính mình. Vì như vậy một hồi thi đấu, hà tất làm chút liền chính mình đều cảm thấy thực buồn cười sự tình. Bất quá một hồi thắng thua, không có gì ghê gớm. Tính. Thượng quan Tử Ly lạnh nhạt nói, các vị gia chủ, thỉnh xin lỗi, chúng ta Ly Vân phái Âu Dương Xanh Ca. Bỏ quyền. Đây là nàng tưởng lời nói. Nàng sư huynh là bỏ quyền, mà không phải lâm trận bỏ chạy. Nếu có người dám mở miệng vũ nhục hắn, nàng sẽ làm bọn họ biết Hoa Nhi vì cái gì như vậy hồng. Ly Vân phái danh dự ở nàng trong mắt không có như vậy quan trọng, nàng chân chính luyến tiếc phá hư chính là Âu Dương Xanh Ca thanh danh. Làm các vị đợi lâu. Thanh lanh thanh âm mang theo độc hưu ôn nhu từ thượng quan Tử Ly phía sau truyền tới. Thân ái tiểu sư muội, ngươi tưởng nói ta cái gì? Nhiệt khí phun ở nàng trên cổ, trong tay nóng rực trực tiếp truyền tới nàng bên hông. Mang theo vài phần mê hoặc thanh âm nói một câu chỉ có nàng một người nghe thấy nói. Ngươi tim đập thật nhanh nha. Tiểu sư muội, lỗ thai đau xót, để lại thật sâu dấu răng. 455 chương 455 sùng bái nhị sư huynh. Màu trắng quần áo thượng thêu miêu tả trúc đồ án, theo phong nhi lắc lư giống như chân chính cây trúc ở lay động, dáng người cao gầy tuấn giật nam tử phe phẩy linh phiến, kia linh phiến theo hắn nhỏ dài trắng non ngón tay đong đưa, lập lòe nhàn nhạt ngân quang. Từ trước đến nay từ ngọc châm thúc tóc dài không biết vì sao hôm nay không có thúc lên, tùy ý mà khoác ở sau người, so ngày thường ôn tồn lễ độ nhiều vài phần tiêu sái không kềm chế được. Hắn an tĩnh mà đứng ở trên đài, trên mặt mang theo mềm nhẹ mỉm cười, không gì không giỏi hình dáng hấp dẫn toàn trường nữ tính ánh mắt. Thật tuấn a, như thế nào cảm giác suốt đêm gia chủ cũng không có hắn đẹp đâu. Nữ tu nhóm si ngốc mà nhìn hắn sơn mặt. Đồng dạng là nữ nhân, chúng ta như thế nào không có thượng quan Tử Ly như vậy hảo mệnh. Mỗi ngày có như vậy mỹ nam tử theo bên người, liền tính làm ta đi tìm chết cũng đang đến. Nếu thực lực của ta mạnh hơn thượng quan Tử Ly, ta nhất định phải đoạt xá thân thể của nàng, làm Âu Dương Xanh Ca thuộc về ta. Những lời này không biết là vị nào anh hùng hào kiệt nói ra. Lời vừa nói ra, thượng quan Tử Ly lập tức phát hiện vô số không có hảo ý ánh mắt. Khoe miệng nàng quất thẳng tới, tưởng nói, thì là thần hồ huyết mạch, không ai có thể đủ đoạt xá thân thể của ta. Trước mấy cái muốn đánh cái này chủ ý ra hỏa đã sớm biến thành cho tàn. Cho nên, nói cẩn thận a. Nếu làm tỉ không mau, tiểu tâm các ngươi ăn trộm gà không thành thất đem mễ. Thấy nhị sư huynh phong tư, nam nhân đến đâm tường tự sát, nữ nhân đến nhảy sông tự sát. Ông Huệ cảm thán nói. Gì ra lời này? Bên cạnh nữ tú hỏi. Còn dùng nói sao? Nam nhân đâm tường tự sát, đó là bởi vì hổ thẹn. Nữ nhân cầu hái không thành, chỉ có thể thương tâm muốn chết mà nhảy sông tự sát. Ông Huệ đầy mặt đau thương. Trải qua lần này thi đấu, trên đời này không biết lại muốn nhiều ra nhiều ít thất ý người. Về sau nhị sư huynh ra cửa tốt nhất mang mặt nạ, như vậy đối mọi người đều hảo. Đường Âu Dương Xanh ca cướp đi sở hữu nữ tu lực chú ý khi, đối diện Lăng Hàn Thu còn tính tuấn tiếu trên mặt hiện lên giữ tợn thần sắc. Hai người đồng dạng là Bạch Di Di, chính là Âu Dương Xanh ca hoàn toàn áp chế hắn phong thái. Chẳng sợ hắn bên người còn mang theo Bạch Hạc, kia cũng đoạt không đi hắn phong cảnh. Lăng Hàn Thu không phục. Trước kia hắn là kiếm tiên phái đệ nhất nhân, liền Âu Dương Xanh ca cũng đến sang bên trạm. Vì cái gì hắn muốn ra tới đoạt hắn phong thái? Thượng quan tử Ly trọng sinh thay đổi mọi người vận mệnh. Trong đó ảnh hưởng lớn nhất chính là Lăng Hàn Thu. Kiếp trước Lăng Hàn Thu là toàn bộ môn phái nhất chịu coi trọng đệ tử. Hắn là thiên linh căn, tốc độ tu luyện cực nhanh, lại là ngự ý phong phong chủ nhi tử. Mọi người phủng hắn, làm hắn cảm thấy chính mình là thiên chi tiêu tử. Chính là thượng quan tử Ly trọng sinh, khiến cho Mạnh Chi Nhạc cùng Âu Dương Xanh ca hứng thú, cũng thay đổi Phượng Tô ca chết yểu vận mệnh. Âu Dương Xanh ca cùng Mạnh Chi Nhạc không giống kiếp trước như vậy rời đi Ly Vân Phái, lựa chọn lưu tại thượng quan tử Ly bên người, thẹn thẹn mà không hề ngụy trang chính mình. Bọn họ càng ưu tú, có vẻ Lăng Hàn Thu càng phổ thông bình phàm. Cái này làm cho từ nhỏ đến lớn sống ở mật đường vại Lăng Hàn Thu sao mà chịu nổi. Hắn cái gì đều không bằng mấy người kia. Tâm cảnh vặn vẹo làm Lăng Hàn Thu có tâm ma, lại có Cung Nguyệt Vũ cái này đem hắn hướng ma đạo mang người. Hắn trở thành như bây giờ dễ dàng điên cuồng dễ dàng ghen ghét bộ dáng. Thượng quan tử Ly sờ sờ nóng lên vành hai. Kia mặt trên còn có Âu Dương Xanh ca lưu lại dấu răng. Lỗ thai thực năng, giống như nàng không bình tĩnh trái tim giống nhau cực nóng. Cái này người xấu. Thượng quan tử Ly đô miệng, trên mặt hiện lên tức giận. Ta vì hắn lo lắng hãi hùng, hắn khen ngược, không biết đến đây lúc nào, liền ở nơi đó xem ta chê cười. Đại sư tỷ, ngươi nói ai là người xấu đâu? Ông Huệ cười xấu xa nói, nhị sư huynh sao? Hắn đối với ngươi làm cái gì xấu xa sự tình? Ta thấy, nhị sư huynh cắn đại sư tỷ, chính là vừa rồi Nga. Tuy rằng động tác thực mau, nhưng là ta đôi mắt đó là phi thường lợi, tuyệt đối không có nhìn lầm. Có người nói, nói bậy gì đó. Còn nói đôi mắt của ngươi không có nhìn lầm, đó là cắn sao. Kia rõ ràng chính là, thật sâu ái sao ông Huệ đầu tiên là ra vẻ sinh khí, tiếp theo cười xấu xa nói. Được rồi, hiện tại là cái gì trường hợp, ở chỗ này nói bậy gì đó. Mạnh Chi Nhạc dựa vào bên cạnh cây cổ thượng, lãnh ngạo mà nói. Mọi người hoảng sợ. Mạnh Chi Nhạc khi nào trở về, bọn họ hoàn toàn không biết. Nghĩ đến đại sư tỷ cùng vài vị sư huynh mơ hồ cảm tình trướng, bọn họ rụt rụt cổ không dám lại làm càn. Thượng quan tử Ly thấy Mạnh Chi Nhạc, đầu tiên là có chút chột dạ, bất quá nghĩ đến chính mình lại không có làm chuyện gì, sắc mặt liền hòa hoan xuống dưới. Xanh bị thương Mạnh Chi Nhạc thanh âm truyền vào thượng quan tử Ly đại não. Thượng quan tử Ly trong lòng căng thẳng, nhìn về phía Mạnh Chi Nhạc vị trí. Mạnh Chi Nhạc nhìn trên đài, trong mắt tràn đầy lo lắng. Thượng quan tử Ly đánh giá Âu Dương Xanh ca. Vừa rồi bị hắn trêu cợt một chút, nàng trong lòng hoang mang rối loạn, căn bản không có nhìn kỹ hắn. Hiện giờ Mạnh Chi Nhạc vừa nói, nàng tức khắc phát hiện rất nhiều vấn đề. Âu Dương Xanh ca đầu tóc đoạn rất nhiều, mặt trên có đao kiếm dấu vết. Nói cách khác, hắn rối tung tóc dài không phải bởi vì tiêu sái, mà là mới vừa đã trải qua một hồi đại chiến, liền Ngọc Trâm đều đánh gãy. Nàng nhớ rõ hắn gần nhất mang Ngọc Trâm là nàng đưa, đó là dùng đặc thù tài chất chế tác pháp khí, có vi chủ nhân khiêng hạ nguyên anh kỳ tu sĩ bảy thành công lực công hiệu. Hiện giờ Ngọc Trâm hủy diệt, nói cách khác chiến đấu phi thường kịch liệt, liền hắn đều không có năng lực thắng qua đối phương. Nếu không phải Ngọc Trâm vì hắn khiêng hạ bảy thành linh lực, nói không chừng hắn đã không có cách nào đứng ở chỗ này. Nếu bị thương, vì cái gì còn muốn lên đài? Cái gì gặp quỷ môn phái vinh dự? Những cái đó căn bản không có bọn họ tánh mạng quan trọng hảo sao. Các vị gia chủ thượng quan tử Ly muốn ngăn cản trận chiến đấu này. Các vị gia chủ, có thể bắt đầu rồi. Âu Dương Xanh ca dành trước nói, nhà ta tiểu sư muội chờ không kịp xem hắn sư huynh chắc tuyệt phong tư, lại chờ thiên liền phải đen. Thượng quan tử Ly nghiến răng nghiến lợi mà trừng mắt Âu Dương Xanh ca, nhị sư huynh. Đừng nóng nội. Chờ trận chiến đấu này kết thúc. Nhị sư huynh vẫn là có thời gian mang ngươi đi đỉnh núi xem hoàng hôn. Âu Dương Xanh ca mỉm cười nói, ngươi tổng phải cho Lăng đạo hữu một cái thở dốc thời gian đi. Lăng Hàn Thu lạnh lùng mà nhìn Âu Dương Xanh ca, Âu Dương đạo hữu nhưng thật ra cái thương hương tiếc ngọc cái hoa người. Nếu ngươi như vậy cấp bách, vậy bắt đầu đi. Chúng ta Ly Vân phái từ bỏ trận này. Đây là thượng quan tử Ly tưởng lời nói. Chúng ta Ly Vân phái nhất định có thể trở thành đệ nhất môn phái. Âu Dương Xanh Ca chặn đứng nàng nói, tiểu sư muội, làm tam sư đệ bồi ngươi trong chốc lát, đợi chút nhị sư huynh lại bồi ngươi. Mạnh Chi Nhạc đi tới, nắm lấy tay nàng, lắc đầu nói, tính. Hắn sẽ không nghe. Ngươi hiểu biết hắn ca tính. Ta không thể làm hắn mạo hiểm. Thượng quan tử Ly cả giận, hắn rốt cuộc muốn làm gì? Cùng suy nghĩ của ngươi giống nhau. Ngươi không cho phép hắn trên người có vết nhơ, hắn không cho phép chính mình bại cấp Lăng Hàn Thu loại này nam nhân. Chúng ta phải tin tưởng hắn. Mạnh Chi Nhạc nói. 456 chương 456 Âu Dương Xanh Ca kiên trì. Âu Dương Xanh Ca chiều thượng quan tử Ly ôn nhu cười. Như vậy tươi cười cùng ngày thường chiêu bài tươi cười bất đồng, nó thâm nhập đáy mắt, tựa như ánh mặt trời giống nhau, có thể chiếu tiến người nội tâm. Thượng quan tử Ly không có lại ngăn trở hắn, cái này làm cho hắn phi thường cao hứng. Hắn tin tưởng Mạnh Chi Nhạc đã nói cho nàng chính mình bị thương sự tình, cho nên nàng mới có thể như vậy mọi cách quấy nhiễu. Chính là làm sao bây giờ đâu. Chẳng sợ hôm nay bị thương càng trọng, chỉ cần còn thừa một hơi, hắn bỏ cũng muốn bỏ lên trên đài. Hắn không cho phép chính mình bại bởi Lăng Hàn Thu, càng không cho phép giống Lăng Hàn Thu loại này rác rưởi nam nhân về sau mượn chuyện này vũ nhục nàng. Đoan Mục Thanh Hoa được đến các vị gia chủ chỉ thị, đi lên trước tuyên bố nói, nếu hai người đều đã trình diện, vậy chính thức bắt đầu. Vâng! Mọi người kích động mà nhìn thi đấu trên đài. Bùm! Bùm! Bùm! Bọn họ trái tim giống như phát điên dường như nhanh chóng nhảy lên. Mặt khác mấy chàng còn có người nói chuyện với nhau, chính là này hai cái nhan giá trị cực cao Mỹ Nam lên sân khấu, vô luận là ai đều không nghĩ đã chịu quấy rầy. Cung Nguyệt Vũ nhìn Âu Dương Xanh Ca, nét mặt biểu lộ không cam lòng âm hiểm cười. Nàng gắt gao mà nhéo lòng bàn tay chỗ nằm một đạo phụ chú. Ta phải không đến, cũng sẽ không làm nàng được đến. Thượng quan tử Ly, đưa ngươi các sư huynh một cái tiếp theo một cái chết ở ngươi trước mặt, ngươi sẽ thế nào? Không có bọn họ bảo hộ, ngươi còn có thể như vậy đắc ý sao? Ta muốn đem ngươi để ý người một cái lại một cái mà giết chết. Đầu tiên là ngươi cha mẹ, ngươi đệ đệ, ngươi sư huynh, cùng với ngươi môn hạ đệ tử. Ta còn muốn đem ngươi ném vào ma quật, làm đê tiện nhất ma vật chơi ngươi. Nếu thượng quan tử Ly nghe thấy nàng lời nói, đầu tiên là cười lạnh mà nói một tiếng nằm mơ, sau đó khuyên nàng đi xem phàm giới đại phu, bằng không như thế nào giống người điên giống nhau nói bậy nói bạn. Chỉ là thượng quan tử Ly không có nghe thấy nàng lời nói, mà lúc này cũng không có tinh lực chú ý nàng. Nàng ánh mắt đặt ở Âu Dương Xanh Ca trên người, tràn ngập lo lắng. Đoan Mục Thanh Hoa nói xong, Lăng Hàn Thu liền nhịn không được huy lôi hệ pháp thuật công qua đi. Hắn bên người Bạch Hạc đi theo hắn đồng thời công kích Âu Dương Xanh, rất có làm hắn vô pháp thở dốc ý tứ. Lăng Hàn Thu ý tưởng rất đơn giản. Hắn không chỉ có muốn thắng, hơn nữa muốn thắng thật sự xinh đẹp. Âu Dương Xanh Ca bị người của hắn vây đổ, hắn không tin không có đã chịu ảnh hưởng. Cho nên, chỉ cần hắn lại thêm một phen kính, là có thể đem hắn đánh hạ thi đấu đài. Hắn phải làm mọi người mặt hung hăng mà đánh hắn mặt, làm mọi người biết hắn bất quá là một cái đẹp chứ không xài được ra hỏa. Hắn còn phải dùng pháp thuật hủy diệt kia trương trướng mắt mặt. Phanh phanh phanh. Lăng Hàn Thu lôi hệ pháp thuật bị Âu Dương Xanh Ca linh phiến chụp trở về. Hắn động tác tiêu sái ưu nhã. Tựa như ở khiêu vũ giống nhau, lại khiến cho vô số nữ tu điên cuồng thét chói tai. Vốn dĩ thượng quan tử Ly là thực khẩn trương, chính là xem hắn thành thạo mà chiến đấu, còn thỉnh thoảng chiều nàng nơi này vứt bị nhãn, lại phối hợp phụ cận nữ tu tiếng thét chói tai, lại khẩn trương tâm tình cũng duy trì không xuống dưới. Nhưng mà hắn không biết chính là Âu Dương Xanh Ca cũng không có nàng thấy nhẹ nhàng. Hắn trái tim rất đau, phảng phất tùy thời sẽ nhảy ra dường như. Hắn sở dĩ làm như vậy, chính là không nghĩ nàng lo lắng. Vừa rồi hắn ở gấp trở về trên đường bị mười mấy nguyên anh kỳ tu sĩ cùng hai cái xuất khiếu kỳ tu sĩ vây công. Âu Dương gia người lại bị mặt khác một đám gia hỏa dẫn đi. Nguyên bản mang theo ba cái thủ hạ, ở trong trận chiến đấu đó tập thể tử vong. Hắn một mình một người cùng bọn họ chu toàn, liền sát mười cái nguyên anh kỳ tu sĩ, bị thương một cái xuất khiếu kỳ tu sĩ, lại bị bọn họ đánh lén, thiếu chút nữa sẽ chết ở hải đảo thượng. Ở cái này tất cả nguy hiểm thời điểm, hải thú vương Khánh Lam đuổi lại đây. Khánh Lam mang theo thủ hạ giúp hắn giải quyết dư lại nguyên anh kỳ tu sĩ, kia hai cái xuất khiếu kỳ tu sĩ thấy tình thế không đối bỏ chạy. Sau lại Khánh Lam tự mình đem hắn đưa đến rồng ngâm sơn trên đảo. Hắn lại gặp được đứng ở bờ biển giận dỗi Mạnh Chi Nhạc, liền vội vàng mà đuổi trở về. Hắn căn bản không có thời gian điều tức thương thế, chỉ ăn mấy viên thượng quan tử ly luyện chế đan dược. Khánh Lam dùng hắn linh lực giúp hắn trị liệu ngoại thương, chính là nội thương yêu cầu chậm rãi điều trị. Hắn nhìn ra được tới, Lăng Hàn Thu trạng thái phi thường hảo. Thực lực của hắn so với vừa tới trên đảo thời điểm lại tăng cường chút. Xem ra gần nhất lại có không ít nữ tử bị hắn đạp hư. Thời gian kéo đến càng lâu, càng đối ta bất lợi. Ta linh lực vốn dĩ liền thắng hạ không nhiều lắm, cần thiết xuất kỳ bất ý đánh úp, một hơi giải quyết rất hắn. Âu Dương Xanh Ca âm thầm thầm nghĩ. Âu Dương Xanh Ca hạ quyết tâm, đem linh phiến thu hồi tới, cả người bị màu bạc quang mang bao vây lấy. Khiếu! Một đạo gầm nhẹ thanh từ hắn đứng vị trí truyền ra tới. Mọi người thấy một đạo màu trắng bóng dáng nhảy ra tới, tiếp theo nhằm phía Lăng Hàn Thu vị trí. Nó tốc độ quá nhanh, mau đến mọi người căn bản không có phản ứng lại đây. Lăng Hàn Thu cũng là không có phản ứng lại đây người chi nhất. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới vừa rồi còn đánh đến khó xá khó phân, như thế nào đột nhiên liền thay đổi tần suất. Hắn cười ở bạch hạc trên người, nhanh chóng mà lui ra phía sau. Trường hợp tạm thời bình tĩnh trở lại. Mọi người xoa xoa đôi mắt, tìm kiếm Âu Dương Xanh Ca thân ảnh. Cười ở bạch hạc trên người Lăng Hàn Thu cũng đang tìm kiếm hắn. Thẳng đến từ trên bầu trời giáng xuống một đạo màu trắng bóng dáng, bọn họ đôi mắt chừng đến lớn hơn nữa. Kia nói bóng trắng chậm rãi đi xuống rất xuống. Đương hắn dừng lại ở Lăng Hàn Thu trước mặt khi, mọi người thấy rõ bộ dáng của hắn. Mặc phát cập đầu gối, trên đầu trường hai cái đáng yêu tiểu giác lông xù xù, trình kim sắc, có chút cùng loại với kỳ lân giác. Ngũ quan tinh xảo đến không có bất luận cái gì tì vết, mày kiếm như hoa. Đứng thẳng cái mũi cùng gợi cảm môi hợp lại càng tăng thêm sức mạnh, đôi mắt mặc trùng phiếm kim sắc, tràn ngập mê mọi người mị hoặc, lại xứng với kia chiêu bài thức mỉm cười, cả người cực kỳ giống trong truyền thuyết thiên thần. Đây là tình huống như thế nào có người nhược nhược mà nói, ngày thường đã mị đến nhân thần cộng phẫn, hiện tại trở nên càng mỹ, còn muốn hay không chúng ta này đó người thường sống. Hắn là Âu Dương gia chủ tôn tử. Ngoại giới vẫn luôn có đồn đãi, lãnh đời gia tộc người là cổ thần hậu đại. Bọn họ trong thân thể có thần huyết mạch, nếu là huyết mạch cùng cổ thần tiếp cận, có thể di truyền cổ thần thiên phú. Mạnh Chi Nhạc như thế, cái này Âu Dương Xanh Ca cũng là như thế. Đây là biết một ít nội tình đệ tử. Di truyền thiên phú là được, không cần liền tướng mạo cũng di truyền đi. Các ngươi không cảm thấy hắn cực kỳ giống vị kia thiên thần sao? Có người nhỏ giọng thảo luận nói. Vị kia thiên thần? Hẳn là không phải đâu. Mọi người liên tục lắc đầu. Mọi người trong miệng theo như lời vị kia thiên thần chính là trong truyền thuyết kỳ lân thần. Hắn chính là một cái hỏa bạo ra hỏa, chỉ cần chọc giận hắn, cũng đừng tưởng có ngày lành quá. Âu Dương Xanh Ca như vậy nhẹ nhàng văn nhã công tử như thế nào sẽ là vị kia hậu nhân đâu? Tuyệt đối không có khả năng. T. Tiểu sư muội, ngươi veo ta làm cái gì? Mạnh Chi Nhạc đau hô. Thượng quan tử ly cúi đầu, phát hiện chính mình tay đang ở trà đạp Mạnh Chi Nhạc tay. Tức khắc có chút xấu hổ mà buông ra hắn. Ớt cay đỏ, đây là tình huống như thế nào? Nhị sư huynh muốn làm sao? Mạnh Chi Nhạc tới cái phong cách biến thân là được, như thế nào nhị sư huynh cũng chơi này vừa ra? Nhạc hẳn là tưởng tốc chiến tốc thắng đi. Lấy chúng ta thân phận, chỉ có biến trở về bản thể mới có thể sử dụng thần lực. Như vậy không phải thực hảo sao? Miễn cho ngươi vì hắn lo lắng. Mạnh Chi Nhạc ghế ẩm mà nói. 457 chương 457 cổ thần thiên phú. Mọi người khiếp sợ qua đi, đối Âu Dương Xanh Ca từ sùng bái biến thành sợ hãi. Cổ thần hậu người cũng không đáng sợ, đáng sợ chính là cùng cổ thần lớn lên như vậy tương tự. Ly Vân phái đến đế ẩn giấu nhiều ít lai lịch bất phàm ra hỏa. Về sau nếu là cùng hắn tác chiến, hắn như vậy biến đổi thân, còn có thể hay không thống khoái mà đánh. Âu Dương gia chủ, ngươi nhưng thật ra dưỡng một cái hảo tôn tử. Chẳng lẽ là ôm sai rồi đi? Lâm gia chủ Âm Dương Quái Khí mà nói. Âu Dương gia chủ minh bạch Lâm lão yêu phụ trong lòng không thoải mái, khó được mà không cùng nàng so đo. Lão yêu phụ, ngươi nhưng thật ra muốn ôm sai một cái, đáng tiếc các ngươi Lâm gia loại như thế nào dưỡng đều không được. Âu Dương Xanh Ca cùng Mạnh Chi Nhạc đều có cổ thần huyết mạch, mà bọn họ đi theo thượng quan tử ly bên người, hai vị đã sớm tính toán hảo đi. Các ngươi sẽ không hối hận. Đoan mục gia chủ như suy tư gì. Mạnh gia chủ minh bạch Âu Dương gia chủ ý tưởng. Lão gia hỏa này là cái người chính trực, thiệt tình chướng mắt cung nguyệt vũ phương pháp, chính là cổ thần lưu lại tiên đoán lại biểu hiện bọn họ cần thiết theo thiên mệnh chi nữ. Chỉ có đi theo thiên mệnh chi nữ mới có thể làm gia tộc phồn vinh, mà biến số sẽ chỉ làm bọn họ gia tộc hủy diệt. Nguyên bản hắn đã quyết định tiếp thu cung nguyệt vũ cái này thiên mệnh chi nữ, hiện tại có chút dao động. Lão hữu, liền tính ngươi không muốn đi theo chúng ta bước chân, cũng có thể đứng ở trên đỉnh núi ngắm phong cảnh. Ai thì ai phi, chỉ có người đứng xem mới rõ ràng. Mạnh gia chủ nói, ta nói Âu Dương lão nhân, ngươi này tôn tử là không tồi, ta có một cái cháu gái, cùng hắn nhưng thật ra xứng đôi. Nam cung gia chủ nói, ha, ngươi người này vẫn là không có tiến bộ. Hôm nay vẫn luôn thực an tĩnh giả gia chủ bật cười nói, chỉ có ngươi mới nhìn không ra kia tiểu tử tâm tư đã sớm ném ở thượng quan nha đầu trên người. Bất quá một cái bình thường nữ nhân, như thế nào có thể cùng chúng ta lãnh đời gia tộc hậu nhân so sánh với? Nam cung gia chủ không cho là đúng. Nàng cũng không phải là bình thường nữ nhân. Âu Dương gia chủ nhàn nhạt mà nói, người trẻ tuổi sự tình vẫn là giao cho chính bọn họ xử lý, chúng ta đừng thao này phân nhàn tâm. Đương vài vị gia chủ thảo luận Âu Dương Xanh Ca nhân sinh đại sự thời điểm, Âu Dương Xanh Ca cùng Lăng Hàn Thu chiến đấu đã sắp kết thúc. Có được cổ thần chi lực, Âu Dương Xanh Ca tốc độ đạt tới mọi người tầm mắt vô pháp đuổi kịp nông nỗi. Mỗi lần Lăng Hàn Thu trên người nhiều một cái vết thương, mới biết được Âu Dương Xanh Ca đâm trúng hắn. Lăng Hàn Thu bạch hạc hoàn toàn không có cách nào cùng chi chống lại, cuối cùng bị Âu Dương Xanh Ca mệt đến quỳ dạp trên mặt đất vô pháp hành động. Đến nỗi Lăng Hàn Thu, hắn pháp thuật rất mạnh, thực lực của hắn rất mạnh, chính là đó là tương đối với những người khác, ở thực lực mạnh hơn người của hắn trước mặt. Hắn sở hữu công kích trở nên thực vô lực. Chính yếu chính là hắn theo không kịp Âu Dương Xanh Ca tốc độ. Nếu không gặp được hắn, như vậy như thế nào thương tổn hắn? Linh lực hao phí không ít, lại là tốn công vô ích. Thật là phế vật. Cung Nguyệt Vũ lạnh nhạt nói, không phải an bài đến hảo hảo sao? Hắn như thế nào một chút sự đều không có? Chẳng lẽ là Trang? Ta xem không giống. Chu Lâm nói, vừa rồi có đệ tử trở về hội báo. Âu Dương Xanh Ca bị trọng thương. Hắn hiện tại như vậy lợi hại có thể hay không cùng hắn cái kia cổ thần chi lực có quan hệ. Lại là cổ thần cung Nguyệt Vũ nghiến răng nghiến lợi mà thầm nghĩ, xem ra ta muốn cùng thượng quan tử ly chống lại, nhất định phải nghĩ cách được đến cổ thần huyết mạch. Chuyện này cần thiết sớm chút làm. Lăng Hàn Thu dừng lại thở dốc. Hắn đề phòng mà nhìn cái kia xuất quỷ nhập thần nam nhân. Như vậy đi xuống không được. Hắn tốc độ quá nhanh. Như vậy đánh tiếp căn bản không gặp được hắn một sợi lông. Hắn nếu muốn mặt khác biện pháp đối phó hắn. Lăng Hàn Thu trong mắt lập lòe màu đen sương mù. Hắc khí lan tràn hắn đôi mắt, toàn bộ đôi mắt trở nên đen nhánh vô cùng. Muốn chiến thắng hắn sao? Trong đầu hiện lên một đạo tràn ngập dụ hoặc thanh âm. Tưởng, người có biện pháp nào? Lăng Hàn Thu lạnh lùng mà nói. Hiện tại còn không thể để cho người khác phát hiện ta tồn tại. Cho nên ta không có cách nào thay thế ngươi chiến đấu. Còn nhớ rõ ta đã từng dạy cho ngươi chú ngữ sao? Ngươi nọ nói. Cái kia chú ngữ. Hắn đương nhiên nhớ rõ. Chỉ cần niệm cái kia chú ngữ, đã từng bị hắn chạm qua nữ nhân linh lực liền sẽ tiến vào thân thể hắn, làm hắn ở trong khoảng thời gian ngắn nhanh chóng cường đại lên. Bất quá chỉ có thể duy trì một chén trà nhỏ thời gian, sau lại vẫn là sẽ biến mất. Bất quá như vậy cũng đủ rồi. Chỉ cần ở một chén trà nhỏ thời gian nội chiến thắng Âu Dương Xanh Ca, hắn liền tính đạt tới mục đích. Lăng Hàn Thu yên lặng mà niệm chú ngữ. Sao lại thế này? Cung Nguyệt Vũ, Chu Lâm, Kiếm Tiên phái mấy cái nữ đệ tử sắc mặt đại biến, sắc mặt kinh hoàng mà nói. Từ Lăng Hàn Thu cùng Cung Nguyệt Vũ nói khai sau, hắn liền từng có rất nhiều nữ nhân. Chính là những cái đó nữ tử đại đa số bị hắn hút thành nhân thịt khô, có thể sống sót chính là có giá trị lợi dụng. Vô số linh lực từ bốn phương tám hướng ùa vào thân thể hắn. Có chút chống trải linh lực lập tức dư thừa lên. Không chỉ có như thế, hắn còn phải đến những cái đó nữ tử nào đó thiên phú. Đáng chết Lăng Hàn Thu, nhất định là hắn đảo quỷ. Cung Nguyệt Vũ là nhất hiểu biết Lăng Hàn Thu người. Âu Dương Xanh Ca không nghĩ tới Lăng Hàn Thu đột nhiên trở nên như vậy lợi hại. Vừa rồi còn thấy không rõ hắn thân ảnh, lập tức là có thể chuẩn xác tìm được hắn vị trí. Này hết thể quy công với hắn trong đó một nữ nhân kia trời sinh thiên lý nhãn, không chỉ có nhãn lực mau, hơn nữa có thể xem rất xa. Mà mặt khác mấy người phụ nhân thiên phú cũng giúp hắn đại ân. Vừa rồi vẫn là nghiêng về một bên cục diện, lại có tân biến hóa. Chiến đấu kịch liệt hơn xa với mặt khác mười mấy chàng. Như vậy không được. Xanh không thể lại căng đi xuống. Lần trước hắn sử dụng cấm thuật, làm hại chính mình biến thành già nua lão nhân. Hắn xong việc biết vì hắn méo một phen mồ hôi lạnh. Kỳ thật thân thể hắn vẫn luôn không được tốt lắm, cho tới bây giờ còn không có hoàn toàn khỏi hẳn. Nếu lại sử dụng bí thuật, hậu quả không dám thiết tưởng. Thượng quan tử Ly cũng thực lo lắng. Nàng không rõ Lăng Hàn Thu vì cái gì đột nhiên trở nên như vậy lợi hại, nếu là vẫn luôn chiến đi xuống, trọng thương Âu Dương Xanh ca sẽ thoát lực. Không tốt. Xanh muốn sử dụng thần bí mật thuật. Lo lắng nhất sự tình vẫn là đã xảy ra. Đó là thứ gì? Thượng quan tử Ly chưa từng có nghe qua những việc này. Cái gì là thần bí mật thuật? Ngươi không có gia tộc truyền thừa, không biết này đó. Mạnh Chi Nhạc nói, lãnh đời gia tộc có chút bí mật chỉ có tộc trưởng cùng trưởng lão mới biết được, mà ta cùng Xanh di truyền cổ thần huyết mạch, vẫn là tương lai gia tộc tộc trưởng, cho nên gia tộc sự tình sẽ không giấu giếm chúng ta. Thần chi huyết mạch là có bí thuật, mà những cái đó bí thuật lực sát thương thập phần kinh người, chính là cũng phi thường khó nắm chắc. Ta cùng Xanh tu luyện vài thập niên, vẫn là không có hoàn toàn nắm giữ, như vậy dễ dàng mà thi triển ra tới sẽ tẩu hỏa nhập ma. Lần trước Xanh chính là thi triển một cái bí thuật, làm hại chính mình như vậy chật vật. Ta hiểu được. Thượng quan tử Ly nói, ta muốn học được những cái đó bí thuật, còn phải tìm ta nương bên kia người nhà. Ầm ầm ầm ầm. Đinh Hai nhức góc tiếng nổ mạnh từ thi đấu đài truyền ra. Khổng lồ khói đen che khuất nơi đó, mọi người cái gì cũng nhìn không thấy. 458 chương 458 đã thành kết cục đã định. Sau một lúc lâu, không có phản ứng. Mọi người nghi hoặc mà nhìn trên đài. Khói đen thật lâu không tiêu tan, mọi người muốn dùng pháp thuật quan vọng tình huống bên trong, nhưng là pháp thuật mất đi hiệu lực. Kia không phải bình thường khói đen. Tạm thời đừng nóng nảy. Đoan Mục gia chủ nói, Thanh Hoa, ngươi đi xem. Đúng vậy. Đoan Mục Thanh Hoa đáp. Đoan Mục Thanh Hoa nhảy lên đài, tiến vào khói đen. Không bao lâu, khói đen tiêu tán, bên trong tình cảnh triển lộ ở trước mặt mọi người. Âu Dương Xanh ca ngồi xếp bằng ngồi dưới đất, đôi mắt gắt gao mà nhắm. Lăng Hàn Thu nằm trên mặt đất, cả người không có một khối hảo thịt, bạch hạc biến thành hắc hạc, một thân lông tóc trở thành than cốc. Đoan Mục Thanh Hoa đầu tiên là xem xét Lăng Hàn Thu hơi thở, ngẩng đầu đối Đoan Mục gia chủ nói, linh lực khô kiệt, chỉ là tạm thời hôn mê, không có trở ngại. Âu Dương Xanh ca đâu? Đoan Mục gia chủ nhìn bên cạnh giả vờ chấn định Âu Dương gia chủ. Đoan Mục Thanh Hoa vừa định đi qua đi, chỉ thấy Âu Dương Xanh ca mở to mắt, chiều Đoan Mục Thanh Hoa mỉm cười nói, ta không có việc gì, chính là có chút mệt mỏi. Thân thể đã sớm không chịu nổi thường xuyên linh lực sử dụng, thân thương thêm vết thương cũ, có thể chống không có ngất xỉu đã thực không dễ dàng. Còn có thể động sao? Có cần hay không? Đoan Mục Thanh Hoa còn không có nói xong, Âu Dương Xanh ca chậm rãi đứng lên. Lúc này hắn khôi phục ngày thường bộ dáng. Không có vừa rồi bá đạo chi khí, có vẻ bình dị gần gũi. Hắn cười nói, không cần, ta không có như vậy yếu đuối mong manh. Thứ tám chàng, Ly Vân phái Âu Dương Xanh ca thắng. Đoan Mục Thanh Hoa nói, thỉnh kiếm tiên phái đạo hữu đem Lăng đạo hữu đỡ đi xuống chữa thương. Hắn bị thương không nhẹ. Hoa, quá tuyệt vời. Ly Vân phái đệ tử tiếng hoan hô kêu lên, nhị sư huynh hảo lợi hại. Nhị sư huynh, ta quá ngưỡng mộ ngươi. Ngươi là nhất đồng, nhị sư huynh. Kiếm tiên phái đệ tử sắc mặt liền rất khó coi. Hai trường hợp đối Ly Vân phái quyết đấu đều thua, có vẻ bọn họ cỡ nào không bằng Ly Vân phái, về sau nhìn thấy Ly Vân phái đệ tử chẳng phải là đường vòng đi. Thượng quan tử Ly đứng ở nơi đó, cùng trên đài Âu Dương Xanh ca xa xa tương vọng. Âu Dương Xanh ca mỉm cười khắc tiến nàng trong lòng, làm tâm tình của nàng trở nên thực trầm trọng. Giờ khắc này, nàng không dám đối mặt cặp kia nóng rực đôi mắt. Nàng sợ hãi cứ như vậy trầm luân. Cánh thâm tình, nhị sư huynh thâm tình, ớt cay đỏ thâm tình, nàng toàn bộ cảm thấy thực trầm trọng. Đại sư tỷ, ngươi ngẩn người làm gì đâu? Nhị sư huynh bị thương, ngươi mau đi vì hắn trị liệu a. Ông Huệ chạm chạm cánh tay của nàng, cười xấu xa nói. Thượng quan tử Ly tức giận mà gõ một chút nàng đầu, liền chuyện của ngươi nhiều. Có cái này nhàn công phu, hảo hảo bồi bồi ngươi bên người oán phu đi. Ông Huệ nhìn nhìn bên cạnh Trương Đại Ngưu, kia hàm hậu tiểu tử căn bản không biết thượng quan tử ly đang nói cái gì, chỉ là thực vô tội mà nhìn nàng, làm ông Huệ tức giận mà chừng hắn liếc mắt một cái. Âu Dương Xanh Ca chậm rãi đi xuống tới. Hắn bị thương nặng, nhưng là cự tuyệt người khác trợ giúp. Thượng quan tử ly tôn trọng hắn, không có nâng hắn ý tứ. Nay một vòng thi đấu kết thúc, người thắng vì Phượng Tô Ca, Âu Dương Xanh Ca, Mạnh Chi Nhạc, Thượng quan tử ly, Lanh Thành Phi, Cung Nguyệt Vũ, Cung Lôi, Tư Mã Nhẹ Nhẹ, Xích Vũ, Đường Sơn, Trương Hồng Lâm, Tần Thiên Lăng, Lâm Bái. Đoan Mục Thanh Hoa đối này một vòng thi đấu làm ra cuối cùng tổng kết. Hồ không về mất đi dự thi tư cách, cho nên chỉ còn lại có 13 người, ý tứ chính là nói, tiếp theo luôn có người luôn không. Quy củ cùng phía trước giống nhau, Trừ Hào quyết định các ngươi lên sân khấu trình tự. Bởi vì này một vòng đại gia hao phí linh lực quá nhiều, cho nên cho các ngươi 3 ngày điều tức thời gian. Đoan Mục Thanh Hoa nói mới vừa nói xong, phía dưới người liền lén lút nói, lại phải đợi 3 ngày a. Mặt sau quyết đấu càng ngày càng xuất sắc, thật sự không nghĩ chờ. Ngươi không nghĩ chờ, vậy ngươi đi lên đánh a. Có người bất mãn nói, không thấy bọn họ bị thương không nhẹ sao. 3 ngày tính thiếu, căn bản vô pháp khỏi hẳn. Ngươi là đau lòng Âu Dương đạo hữu đi. Nhân gia có tiểu sư muội đau lòng, ngươi ở chỗ này thao cái gì tâm. Thượng quan tử ly đám người trở lại ly vân phái động phủ, dọc theo đường đi gặp được không ít nữ tu ngẫu nhiên gặp được bọn họ, làm cho bọn họ phiền không thắng phiền. Đặc biệt là thượng quan tử ly, mỗi lần bị những cái đó nữ tu dùng u oán ánh mắt nhìn chằm chằm, làm hại nàng muốn đi một lần nữa kiểm tra thân thể của mình, nhìn xem chính mình có phải hay không cô phụ bọn họ phụ lòng hán, nếu không như thế nào sẽ thu được nhiều như vậy ai oán ánh mắt. Nô Âu Dương Xanh Ca nhìn không để ý tới chính mình thượng quan tử ly bóng dáng, thống khổ mà khẽ gọi một tiếng. Thượng quan tử ly xoay người, trong mắt hiện lên lo âu. Đương nàng thấy cặp kia mỉm cười đôi mắt khi, sở hữu lo lắng biến mất vô tung, sắc mặt lại lần nữa trầm xuống dưới. Thực hào chơi. Thượng quan tử ly từng câu từng chữ mà nói, thiếu chút nữa đem mạng nhỏ đều chơi rớt, còn không có chơi đủ. Tiểu sư muội Âu Dương Xanh Ca hủy khuất mà nhìn nàng. Ta không có chơi. Nơi này, nơi này, nơi này, còn có nơi này. Âu Dương Xanh Ca liên tiếp chỉ trên người mấy cái địa phương, trong đó có cánh tay, ngực, phần eo, còn có đùi chỗ, trong mắt tràn đầy u buồn mà nói, thật sự rất đau. Thượng quan tử ly hừ lạnh, một phen nắm lấy hắn tay. Động tác nhìn như thô lỗ, kỳ thật lực đạo cũng không lớn. Xúc lên hắn ống tay áo, thấy cánh tay hắn thượng có bao nhiêu chỗ ứ thanh. Đặc biệt là tay phải cánh tay, quả thực không có một khối hoàn hảo làn da. Nàng ánh mắt âm trầm, lạnh nhạt nói, như thế nào không đem ra hỏa kia đại tá táng khối, cứ như vậy buông tha hắn quá tiện nghi hắn. Chính như ngươi theo như lời, cứ như vậy buông tha hắn cũng quá tiện nghi hắn. Tiểu sư muội không biết, thân thể hắn có cao giai ma vật. Ngươi không nghĩ xem hắn biến thành quái vật xấu xí bộ dáng sao? Ngươi không sợ hắn biến thành quái vật sau càng thêm khó đối phó sao? Thượng quan tử ly kinh ngạc mà nói, nếu biết thân thể hắn có ma vật, không phải hẳn là mượn những cái đó ra chủ tay diệt trừ hắn sao? Không được. Ta hiện tại liền đi nói cho Đoan Mục gia chủ. Ngươi nói cho hắn chỉ biết rút dây động rừng. Lăng Hàn Thu trong thân thể ma vật ở ma giới địa vị không thấp, chỉ sợ chúng ta còn không có hành động, hắn liền sẽ trước tiên đào tẩu. Nơi này nhiều người như vậy, hắn tùy tiện chui vào ai thân thể. Chúng ta chẳng lẽ còn có thể thay phiên điều tra sao? Biện pháp tốt nhất chính là âm thầm nhìn chằm chằm hắn, xem hắn muốn lợi dụng Lăng Hàn Thu đạt tới cái gì mục đích. Âu Dương Xanh Ca nói. Hào đi. Không nói hắn. Quá mấy ngày thi đấu ngươi không thể lại tham gia. Thượng quan tử ly vì Âu Dương Xanh Ca trị liệu, nhưng là hắn bị thương quá nặng, nội thương yêu cầu chậm rãi điều trị. Đại sư huynh cùng tần sư đệ hẳn là đuổi không trở lại. Muốn vì Ly Vân phái đua một cái thứ tự, cũng chỉ có dựa chúng ta bốn người. Muốn trở thành tu chân giới đệ nhất môn phái, cần thiết ngồi ổn tiền tam danh vị trí. Những người khác có thể xem nhẹ, Lâm Bái cùng Cung Nguyệt Vũ là chúng ta cường địch. Âu Dương Xanh Ca nói, đặc biệt là cái kia Lâm Bái, hắn có chút thần bí. Người thương thành như vậy, có thể thi triển ra ngày thường năm thành thực lực liền không tồi, còn trông cậy vào đi đua một cái thứ tự sao. Thượng quan tử Ly bất mãn nói, cho nên, ta sẽ nghĩ cách làm chính mình khôi phục đến toàn thịnh thời kỳ. Âu Dương Xanh càng nghiêm túc mà nói. Ngươi muốn giúp ta, tiểu sư muội. 459 chương 459 ứng không nên giúp hắn. Thượng quan tử Ly nắm Lý Mị Vân tay, tra xét thân thể của nàng. Con hảo không có lại chuyển biến xấu đi xuống, nếu không nàng nhất định lập tức mang nàng đi Âu Dương gia tộc, chẳng sợ kết quả là từ bỏ lần này bài vị đại tái. Cung Nguyệt Vũ an bài lần này bài vị đại tái chính là vì đối phó nàng cùng Ly Vân Phái, nàng không có ở phía trước mấy chàng xuống tay, mặt sau mấy trận thi đấu tin tưởng sẽ không lưu dư lực. Chính là nàng ngàn không nên vạn không nên đối cha mẹ nàng xuống tay. Lúc này đây, nàng thật sự làm tức giận nàng. Nếu bọn họ không có việc gì, nàng sẽ lưu lại cùng Cung Nguyệt Vũ kháng chiến rốt cuộc. Mặc kệ thiên đạo như thế nào che chở nàng, nàng đều sẽ không sợ hãi. Cha, nương, các ngươi nói ta ứng không nên giúp nhị sư huynh. Thượng quan tử Ly đứng ở bọn họ trước mặt thì thầm, nhị sư huynh thương thành như vậy, còn muốn tiếp tục thi đấu, ta tưởng khuyên hắn từ bỏ, chẳng sợ làm kiếm tiên phái trở thành đệ nhất môn phái, chỉ cần hắn không có việc gì, mặt khác đều không để bụng. Tuy rằng ta tưởng phá hư Cung Nguyệt Vũ âm mưu, chính là tiền đề là sẽ không thương tổn các ngươi này đó ta để ý người. Nương, nhị sư huynh thực cố chấp, ta chưa từng có gặp qua so với hắn càng cố chấp người. Cái gì ôn nhuận như ngọc, căn bản là giả. Thượng quan tử Ly tức giận mà oán giận nói. Khu cửa truyền đến tăng thêm ho khan thanh. Thượng quan tử Ly sửa sang lại tâm tình, quay đầu lại nhìn về phía đứng ở cửa động người. Âu Dương gia chủ, ngươi có việc sao? Thượng quan tử Ly hỏi. Nha đầu, cha mẹ ngươi không có việc gì, không cần lo lắng. Ngươi ra tới, ta có việc phải đối ngươi nói. Âu Dương gia chủ nói, còn có, không phải đã nói rồi sao? Kêu ông nội của ta là được. Thượng quan tử Ly khẽ cười nói, khó mà làm được. Tuy rằng ngươi là nhị sư huynh gia gia, nhưng là nên có lễ tiết không thể phế, nếu không người khác sẽ chê cười ta. Thật là biệt nữ nha đầu. Âu Dương gia chủ bất mãn mà nói. Thượng quan tử Ly đi theo Âu Dương gia chủ rời đi sắp đặt thượng quan hoặc vợ chồng huyệt động, bọn họ ra tới sau, huyệt động tự động đóng cửa. Thượng quan tử Ly ở bên ngoài lại thiết chế mấy cái cấm chế. Ngươi thật đúng là cẩn thận. Âu Dương gia chủ khẽ cười nói, được rồi, nơi này có người ngày đêm trông coi, sẽ không làm cho bọn họ có việc, đừng nhọc lòng. Âu Dương gia chủ, ngươi tìm ta có chuyện gì sao? Thượng quan tử Ly hỏi.